Trần Quân Nghi lười nhác rửa khung cửa, đôi tay hoàn ở trước ngực, hắc màu nâu con ngươi đạm mạc mà đảo qua trước mặt nữ nhân, ngươi vẫn là muốn nói đồng dạng lời nói sao. Kia lười biếng bộ dáng, cực kỳ giống một con ngủ đông lười báo, yêu nhã mà nguy hiểm. Nữ nhân trịnh trọng gật gật đầu, sáng ngời đôi mắt chân thành tha thiết kiên định, thỉnh tin tưởng ta, ta nói mỗi một câu đều là nói thật. Tin tưởng ngươi. Suy. Trần Quân Nghi như là nghe thấy được thiên đại chê cười. Nếu mỗi ngày đều có một người tới gõ ngươi ký túc xá môn, nói cho ngươi lại quá mấy ngày chính là tận thế, ngươi sẽ tin tưởng nàng sao? Nói nhảm. Ngươi còn như vậy đi xuống ta liền phải báo nguy. Phấn nhuận xinh đẹp môi đỏ gợi lên ôn hòa cười, trong mắt lại mang theo chân thật đáng tin sắc bén. Nay vài phần sắc bén làm nàng cả người nháy mắt thoát ly thường lui tới lười nhác, phảng phất một thanh sắc bén kiếm lóa mắt cực kỳ. Nữ nhân cả kinh. Hai mắt đống nhiên nhảy ra nóng rực quan mang, kích động tay đều run rẩy. Chính là như vậy, chính là như vậy. Trần Quân Nghi. Tương lai mà thế thiên long cơ mà mười đại cao thủ đứng đầu trí nhất. Không sai, nàng, Tưởng Lệ Nguyệt, là trọng sinh mà đến. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình chết ở tang thi trong tay, bị đại tá tám khối phân thực rớt. Ai có thể dự đoán được trời cao cư nhiên cho nàng trọng sinh cơ hội, làm nàng lại lần nữa trở lại mà thế bùng nổ phía trước. Lúc này đây, nàng không bao giờ muốn giống kiếp trước giống nhau yếu đuối vô năng chỉ có thể nhậm người khi dễ, nàng phải làm cá nhân thượng nhân, làm những cái đó đã từng khi dễ nàng tiện nhân hết thể xuống địa ngục. Ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Tường Lệ Nguyệt thật sâu xem một cái nàng, xoay người rời đi, rũ ở hai sườn nắm tay gắt gao nắm khởi. Nếu không phải nàng không có dị năng cũng sẽ không như vậy lì lợm la liếm mà tìm Trần Quân Nghi. Kiếp trước mà thế bùng nổ lúc sau rất nhiều người diễn sinh xuất siêu năng lực, mọi người gọi chung dị năng. Dị năng giả có thể nói một phần vạn thậm chí càng thiếu. Ở mà thế như vậy hung tàn hắc ám thế giới, chỉ có dị năng giả mới có thể chân chính giống cá nhân giống nhau tồn tại. Không có dị năng người liền cùng con kiến xuất sinh giống nhau, bị giết cũng không ai sẽ nói cái gì. Nghĩ đến đây, Tưởng Lệ Nguyệt cắn chặt răng, mà nàng chính là ngàn vạn con kiến chung một cái. Nàng rõ ràng biết chính mình không có khả năng có dị năng, cho dù ăn tinh hoạch cũng không thể. Cho nên, duy nhất có thể làm chính mình quá thượng lý tưởng sinh hoạt biện pháp chỉ có một, dựa vào người khác. Cái này người khác cũng không phải là tùy tùy tiện tiện A Miêu A Cẩu, Trần Quân Nghi là nàng luôn mãi cân nhắc lúc sau mới chỉnh trọng định ra người. Ở kiếp trước, chỉ cần nhắc tới khởi Trần Quân Nghi tên này, già trẻ phụ nữ và trẻ em không ai dám nói không biết. Thủ đô Thiên Long Cơ mà là mạt thế trung nhất kiên cố trung ương căn cứ, tương đương với mạt thế trước trung ương chính phủ. Thiên Long Cơ mà mười đại cao thủ đứng đầu, thử hỏi ai dám nói không có nghe nói qua. Mà nàng, Trần Quân Nghi, bằng sức của một người sinh mánh vọt vào mười đại cao thủ đứng hàng thứ 8. Càng quan trọng là, Trần Quân Nghi là cái nữ nhân. Nàng chính là bởi vì điểm này mới cuối cùng quyết định lựa chọn Trần Quân Nghi. Cao cao tổ chim giống nhau hỗn độn đầu tóc, Trần Quân Nghi đá lôi kéo dép lê bỏ lên trên giường. Kéo qua bị tùy tay ném ra di động, thuần thục mà mở ra trò chơi, tản mạn mà tùy ý nhanh chóng điểm đánh màn hình, mặt trên nhân vật lập tức dựa theo nàng mệnh lệnh dương đao xung phong, phong cách tao bao đi vị tia chớp né tránh sở hữu công kích, trường đao cao tốc xoay tròn, nhưng thấy đầy trời huyết hoa nổ tung, địch quân người cơ hồ nháy mắt bị nàng giết không còn một mảnh. Huyết tinh, thô bạo. Trắng ra, Trần Quân Nghi mặt không đổi sắc, hoàn toàn không cảm thấy thân là nhà ấm đóa hoa nữ sinh viên làm cái này có cái gì quái dị, cho dù đối mặt bạn cùng phòng run rẩy biểu tình nàng vẫn như cũ có thể tư thái đạm nhiên. Chính mình thích liền hảo, vì cái gì muốn để ý người khác ánh mắt. Rõ ràng cùng lâu quản A-di nói qua đừng làm nàng tiến vào, như thế nào vẫn là phóng nàng vào được. Ký túc xa Quách Nhụy ôm lấy nàng cánh tay bên vực kẻ yếu, làm nũng mà đô khởi phấn nhuận nhuận miệng. Liên bởi vì nàng trở ngại lần này, trong trò chơi được xưng vô địch tồn tại nàng bị địch quân hung hăng thọc một đao, chung quanh trò chơi nhân vật thực rõ ràng khiếp sợ dại ra một giây. Ta đi. Trần Quân Nghi trong lòng bực bội, bất động thanh sắc mà đẩy ra nàng. Các nàng đều là sinh viên năm nhất, cùng nhau phân đến cái này ký túc xá bất quá một tháng, nàng không cho rằng hai người chi gian có như vậy thân cận. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma à. Ngươi không phát hiện kia nữ nhân mỗi lần tới cấp nhân ra đưa lễ vật đều giá trị hàng trăm hàng ngàn khối. Thượng trải giường chiếu thượng truyền đến một cái âm dương quái điều thanh âm. Trình Lộ Phỉ. Ký túc xá có trong nháy mắt yên lặng, không khí xấu hổ. Trần Quân Nghi lười nhác mà nheo lại mắt phải, lưới đao giống nhau bén nhọn lông mi hạ sâu thẳm trong mắt sâm lạnh ngân quang hiện ra. Lạnh lùng quét liếc mắt một cái kia ở trên giường lười nhác nằm bò nữ sinh. Nàng thật sự lười đi để ý cái kia không biết sống chết nữ nhân, động nàng quả thực lãng phí sức lực. Đầy đủ chứng minh rồi Quân Nghi nhân phẩm hảo. Lại nói, kia nữ nhân không phải cái bệnh tâm thần sao, bệnh tâm thần làm ra sự tình đều là thực không bình thường. Quách Nhụy lập tức nhận được, ý đồ hóa giải xấu hổ bầu không khí, nói xong còn dùng khuỷu tay đâm đâm Trần Quân Nghi, làm mặt quỷ nói, đúng không Quân Nghi? Ân. Trần Quân Nghi có lệ mà ân một tiếng, không hề để ý tới nàng thẳng thay đổi cái phương hướng, lưu lại sắc mặt khó coi Quách Nhụy. Suy. Trình Lộ Phỉ không chút nào che giấu mà cười nhạo ra tiếng. Bóp giọng nói nhỏ giọng cười nhạo, ai hú huy, vốt mông ngựa bị mã đá đi. Người nào đó nột, thật là xứng đáng nói xong liền che miệng cười duyên lên, tiêm thế tiếng cười trói thai cực kỳ. Quách Nhụy vốn dĩ liền khó coi sắc mặt càng là biến xanh mét, một trương tiểu tiếu nhu nhược mặt nghẹn đỏ bừng, trong mắt loáng thoáng có nước mắt chớp động. Trình Lộ Phỉ khinh miệt mà liếc nàng liếc mắt một cái, che lấp không được vui sướng khi người gặp họa. Nàng chính là không quen nhìn Trần Quân Nghi. Liên quan cố ý cùng Trần Quân Nghi giao hảo Quách Nhụy cũng chán ghét lên. Lớn lên một trương trang thanh thuần mặt, nơi nơi câu tam đắp bốn, nhìn liền ghê tởm. Nàng ghét nhất vẫn là Trần Quân Nghi. Mỗi lần thấy nàng kia trương Mỹ trói mắt mặt nàng trong lòng liền nhịn không được điên cuồng ghen ghét. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng thế nhưng so nàng còn muốn xinh đẹp. Quách Nhụy kia tiện nhân còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, bởi vì nàng thập phần tự tin chính mình tuyệt đối mỹ quá Quách Nhụy. Nhưng là, này phân tự tin ở nàng ánh mắt đầu tiên thấy Trần Quân Nghi thời điểm sụp đổ. Lợi lãng trường mi, ánh mắt đen láy, hoàn mỹ trứng ngống mặt cùng khóe môi vĩnh viễn tản mạ cười. Nàng lặng lặng mà đứng ở trong đám người, thẳng tắp thân hình giống một thanh hiên ngang dây dài, dấu ở đạm nhiên dưới chính là kiệt ngạo cùng phóng đãng không kềm chế được, dễ như trở bàn tay bắt lấy mọi người trong mắt. Đặc biệt là biết chính mình thế nhưng cùng nàng một cái ký túc xá thời điểm. Trình Lộ Phỉ yêu diễm mặt nháy mắt vặn mẹo. Từ kia một khắc nàng liền âm thầm hạ quyết tâm, có nàng ở, Trần Quân Nghi tuyệt đối đừng nghĩ an tâm. Trình Lộ Phỉ điển hình kiêu ngạo đại tiểu thư tính nết. Nàng lớn lên Mỹ, từ trước đến nay bị nam sinh môn làm như lòng bàn tay bảo cưng chiều che chở, lập tức bị đoạt nổi bật như thế nào sẽ nguyện ý. Nàng vốn là hà khắc tranh chua, cực kỳ khó chơi, bị nàng nhục nhã nữ sinh không ít, lại không có một cái dám hé răng. Mọi người đều bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thái độ, ai cũng không nghĩ vừa tới phải nhất như vậy một cái khó chơi người. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe vẫn là nàng đại tiểu thư tâm tình hảo, mặc dù nàng trực tiếp đi lên ném nàng mấy bàn tay lượng nàng Quách Nhụy cũng không dám thế nào. Quả nhiên, trong ký túc xa an tĩnh dị thường, không ai thế nàng xuất đầu. Quách Nhụy hốc mắt sưng đỏ, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Nàng đáng thương hề hề mà nhìn về phía tốt nhất bằng hữu Trần Quân Nghi xin giúp đỡ, nhu nhược giống một đóa trong mưa lắc lư tiểu bách hoa, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Đáng tiếc, Trần Quân Nghi từ trước đến nay vâng chịu sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Điều đều không điều nàng, hết sức chuyên chú mà tiếp tục chơi. Có vấn đề chính mình giải quyết, hai người không thân chẳng quen nàng dựa vào cái gì giúp nàng kháng. Nhưng là thế sự thường thường không bằng người ý. Cố tình có người còn chán sống ai mà tiếp tục khiêu chiến nàng kiên nhẫn. Trình Lộ Phỉ cười lạnh, khinh thường mà đảo qua trang thanh thuần Quách Nhụy, khắc nghiệt trói hai thanh âm tranh chua khó nghe, cũng không biết dùng cái gì phương pháp thông đồng không đứng đắn người, suốt ngày hướng ký túc xá chạy, liền sợ thể hiện không ra người nào đó giá trị con người cao quý, thấy đều gọi người ghê tởm. Ảnh hưởng tập thể còn không có một chút tự mình hiểu lấy, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng là cái dạng gì người. Làm kỹ nữ còn tưởng lập trinh tiết đền thờ, thật tốt cười ha ha ha. Nói xong ra vẻ ghét bỏ mà che lại miệng mũi, lộ ra một đôi vô tội quyến rũ mắt to, véo tế tiếng cười bén nhọn. Chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nghe minh bạch, nói chính là nàng Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi bực bội mà búi tóc phát, thật làm không rõ vì cái gì sẽ có ngu xuẩn như vậy sinh vật tồn tại. Không đem chính mình làm hết hy vọng thực khó chịu sao. Ném xuống di động, xuống giường. Đi đến Trình Lộ Phỉ trước mặt. Lưu loát động tác mau làm mọi người hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Ngươi làm gì? Đông nhiên dọa nhảy dựng Trình Lộ Phỉ phản xạ có điều kiện mà trừng lớn đôi mắt. Trần Quân Nghi nhướng mày cười lạnh một tiếng, kia cổ quái cười ở nàng mỹ lệ gương mặt bỗng nhiên bày ra, rõ ràng mỹ lóa mắt, lại kêu Trình Lộ Phỉ mạc danh trong lòng hoảng hốt. Ngay sau đó, ở ký túc xá mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, bang, không chút do dự một cái tát hung hăng quăng đi lên. Qua nhiều như vậy thiên 2419 ký túc xá nữ người còn không có từ ngày đó sự kiện chung lấy lại tinh thần. Ai có thể nghĩ đến, ngày thường biếng nhác nhìn qua vô hại Trần Quân Nghi lại là như vậy tàn nhẫn. Kia một cái tát phiến, Trình Lộ Phỉ xinh đẹp khuôn mặt ngạnh sinh sinh biến thành đầu heo. Mà nàng Trần Quân Nghi, cư nhiên còn ở đánh người lúc sau bình tĩnh tự nhiên mà thu hồi tay, thuận đường lười nhác mà cảnh cáo, ta biết ngươi xem ta không vừa mắt, thật xảo. Ta cũng xem ngươi không vừa mắt. Nếu hai hai tướng ghét, không bằng ngươi dứt khoát biến mất. Nhìn như ôn hòa huyền chuyển khuyên bảo, thực tế trong giọng nói lạnh băng gọi người trong lòng run sợ. Ý tứ thực minh xác, chính là muốn ngươi chạy nhanh cút đi. Mà nhất gọi người kinh ngạc chính là, Trình Lộ Phỉ thật đúng là chuyển ký túc xá. Từ đó về sau các nàng đối đãi này tôn sắt thần vẫn luôn nơm nớp lo sợ, liền Trình Lộ Phỉ như vậy khó chơi nhân vật đều bị vô tình chấn áp. Đến phiên các nàng còn không phải tìm ngược. Người khác ký túc xá nghiêm trọng nhất cũng bất quá là đánh đánh nhau. Sau khi xong cảnh cáo vài câu về sau đừng trêu chọc ta tàn nhẫn lời nói, nàng lại đánh xong lúc sau còn thế nào cũng phải đem người đuổi đi. Kiêu ngạo, cuồng vọng, không kiêng nể gì lệnh người giận sôi. Hiện tại ngẫm lại, trước kia kiêu ngạo Trình Lộ Phỉ thật đúng là không tính cái gì, ít nhất so nàng thình lình xảy ra đại bùng nổ điệu thấp nhiều. Chính là Trình Lộ Phỉ người như vậy như thế nào sẽ dễ dàng cam tâm. Cặp kia âm ngoan cừu hấn mắt, giấu ở chỗ tối, chỉ chờ đãi một kích phải giết cơ hội, làm cái kia tiện nhân vạn kiếp bất phủ. Buổi tối, Trần Quân Nghi làm một cái kỳ quái mộng. Nàng mơ thấy chính mình phiêu phủ ở một cái đen như mực địa phương, trừ bỏ thuần túy hắc ám cái gì đều nhìn không thấy. Phảng phất toàn thế giới đã chết, an tĩnh đáng sợ. Nàng tưởng duỗi tay sờ sờ thân thể của mình. Lại khiếp sợ phát hiện chính mình thế nhưng không có. Đinh, nhận chủ thành công, hệ thống mở ra. Bên hai đột nhiên truyền đến lạnh băng phân không rõ nam nữ điện tử âm, dọa nàng nhảy dựng. Trần Quân Nghi cảnh giác mà cảm thụ được chung quanh gió thổi cỏ lay, nhìn không thấy, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác. Không có, cái gì đều không có. Không có thủy, không có phong, không có hô hấp, không có tim đập. Hảo đi, có lẽ có nàng cũng nghe không thấy. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Năng lượng không đủ! Năng lượng không đủ! Thỉnh kịp thời bổ sung năng lượng! Thỉnh kịp thời bổ sung năng lượng! Bổ sung mẹ ngươi! Quỷ biết ngươi là cái gì ngoạn ý! Trần Quân Nghi bực bội mà thói quen tính vò đầu phát, lại run rẩy phát hiện chính mình không có tóc nhưng cào, trong lòng mắng to. Giống nàng như vậy khẩu vị nặng người mơ thấy quỷ quái cương thi thực bình thường, nhưng là mơ thấy hệ thống lại là thật đánh thật lần đầu tiên. Hệ thống, tiểu thuyết thượng những cái đó vạn năng bàn tay vàng, trợ giúp vai chính quét ngang thiên hạ khí phách vô địch cao cấp sát thương vũ khí. Lung tung rối loạn ý tưởng nảy lên trong óc, Trần Quân Nghi bỗng nhiên ý thức được một cái cổ quái vấn đề, cái này ngộng, chân thật đáng sợ. Phanh, đột nhiên nổ tung chói mắt bạch quang chiếu nàng một trận không khỏe, may mắn không có, nếu không liền như vậy đột nhiên tới một chút phi làm đến nàng mắt mù không thể. Trần Quân Nghi lúc này mới thấy rõ chính mình thân ở địa phương. Đây là một cái kỳ dị không gian ba chiều, vô biên vô hạn đất chống diện tích rộng lớn nhìn không tới bên cạnh. Tảng lớn thủy tinh công nghiệp đất chống chi gian có từng đạo u lam sắc quang bình đem này phân cách thành lớn nhỏ cân đối khối, như là một đám vách tường trong suốt phòng. Bất đồng phòng u lam ánh sáng màu bình thượng thỉnh thoảng lưu động quá quái dị tự phủ, khúc khúc chiết chiết như là nòng nọc văn. Trần Quân Nghi trợn mắt há hốc mồm. Này mộng, quá mẹ nó nghịch thiên đi. Nàng tò mò mà duỗi tay chạm đến u lam sắc trong suốt cái chán, chạm vào tay lại là cứng như sắt thép cứng rắn. Bấm tay gõ gõ, còn phát ra nặng nề xương cốt tiếng đánh. Đúng lúc này, nàng rõ ràng mà thấy phòng bên trong chậm rãi xuất hiện đồ vật. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Năng lượng không đủ! Năng lượng không đủ! Gấp không gian sắp đóng cửa. Làm ơn tất ở 10 giây trong vòng lấy đi đồ vật. Lạnh băng điện tử âm đột nhiên lại vang lên, Trần Quân Nghi sửng sốt, lấy đi. Nàng nhìn về phía trong phòng tiểu sơn giống nhau trồng chất đồ vật, nhún nhún vai, chán đến chết mà lười nhác đi qua đi. Dù sao là trong ngộng, lấy lại nhiều thì thế nào. Trước kia khi còn nhỏ nằm mơ nhặt tiền, liền trong miệng đều nhét đầy cuối cùng ngộng tỉnh một cây mao đều không có. chậm gì gì tích, chậm gì gì tích hoảng vào bên trong, trên đường còn hưng phấn mà sờ sờ tự động mở ra u lam sắc cái chắn môn, vừa mới cầm lấy một phen súng ngắm, một phen đại đao, đem một lọ trong suốt ống nghiệm tề ngậm ở trong miệng, lạnh băng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đã đến giờ, hệ thống không gian đóng cửa. Năng lượng không đủ, hệ thống không gian tiến vào ngủ đông trạng thái. Thỉnh Lam Hảo truyền tống chuẩn bị. A, Trần Quân Nghi còn không có phản ứng lại đây, đầu góc một thanh, lập tức từ trên giường tỉnh lại. Nàng ngơ ngác mà nhìn dưới ánh trăng tối tăm ký túc xá, hồi tưởng khởi mới vừa rồi thần kỳ mộng. Trong mộng nàng tay trái kháng súng ngắm, tay phải lên mặt đao, trong miệng ngậm ống nghiệm tề. Từ từ, chính mình trong miệng cái này ngạnh lạc nha ngọn ý. Là thứ gì? Trần Quân Nghi tay trái vừa nhấc, thình lình phát hiện trong tay nắm chặt một trận u lam sắc súng ngắm. Trần Quân Nghi ném chính mình một cái tát tâm đều có. Nị mạ muốn hay không như vậy hố cha, ai biết cư nhiên không phải mộng. Sớm biết rằng nàng còn lãng phí cái gì thời gian, chết kính chiều trong lòng ngực tắc mới là chân lý. Ảo não 3 giây đồng hồ, quyết đoán mà từ bỏ tự đoán tự ngải. Nàng hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm trong tay tam dạng đồ vật, mắt phải thói quen tính nguy hiểm nheo lại. Quen thuộc nàng người biết, Trần Quân Nghi tuyệt đối là cái dứt khoát đến gọi người kinh hãi người. Đối với nàng tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, sẽ bị nàng lập tức quên đi. Tỷ như nói những cái đó ý đồ khiêu khích nàng bị nàng tấu đến thân mụ đều không quen biết đám lưu manh. Tỷ như nói nào đó thèm nhỏ dãi nàng mỹ mạo 5 lần 7 lượt đến gần ý đồ làm nàng nhớ kỹ soái ca nhóm. Vô tâm không phổi quán, bất chi bất giác trung tích góp quá nhiều kẻ thù. Đừng nói bộ dạng, ngay cả số lượng nàng đều lười đến nhớ. Giờ phút này, nàng đảo qua ngày thường tản mạn tùy ý, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trước mặt tam dạng vật phẩm, tinh xảo mặt mày ở ngân bạch dưới ánh trăng nhiễm sắc bén, giống một thanh tuyệt thế đao, kinh diễm lực lượng không thể địch nổi. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy ngộng, càng thêm không biết vì cái gì trong ngộng đồ vật có thể đưa tới trong hiện thực tới. Đầu tiên nàng tuyệt đối khẳng định này không phải một hồi trò đùa dai, hoàn toàn không có khả năng. Một khi đã như vậy, vì cái gì sẽ ở trên người nàng đột nhiên phát sinh như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Đinh, trí năng hệ thống, IGGG1001 hướng ngài báo cáo. Hệ thống thành công mà lại ra nhảy ra tới dọa tới rồi nàng. Trần Quân Nghi hãi hùng khiếp vía mà vô vô ngực, ánh mắt hung ác, thật muốn một trưởng chụp chết này hùng ngoạn ý nhi. Ra tới phía trước thoáng nhắc nhở một chút sẽ chết ta. Tôn kính tân chủ nhân, ngài có thể lựa chọn mở miệng nói chuyện hoặc là trực tiếp sử dụng sóng điện nao truyền, ta đem vì ngài giải đáp hết thể nghi vấn. Lạnh băng thanh âm đông lạnh đến nàng lòng bàn chân tê dại. Tôn kính ngươi muội, không nghe ra ngươi kia một chút tôn kính. Nửa đêm ký túc xá thập phần yên tĩnh, chẳng sợ một cái nho nhỏ châm rơi thành cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Trần Quân Nghi quyết đoán lựa chọn dùng sóng điện não. Hẳn là chính là chỉ ở trong lòng nói chuyện. Ngươi là thứ gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trên người? Ngươi nói ta là tân chủ nhân, như vậy ngươi nguyên bản chủ nhân đi nơi nào? Ta trong mộng tiến địa phương là nơi nào? Năng lượng không đủ như thế nào giải thích? Gấp không gian đóng cửa lại là cái gì? Ngươi không phải năng lượng không đủ sao như thế nào còn sẽ cùng ta giao lưu? Ngươi đều có cái gì năng lực, đừng nói cho ta chỉ có một gấp không gian. Cuối cùng, ngươi lấy cái gì hình thức tồn tại? Nàng nâu đậm trong mắt u lạnh chợt lóe rồi biến mất. Không biết, thường thường đại biểu nguy hiểm. Nàng trước nay thờ phụng không có bầu trời rất bánh có nhân sự. Nếu có thể, lúc cần thiết nàng lựa chọn, hủy diệt. Ta, cổ chu ni đạt tinh sản vật, quang hạt trí năng hệ thống, đánh số IGGG1001. Thượng một thế hệ chủ nhân là cổ chu ni đạt tinh quý tộc thả á cuộn phim tiên sinh. Ta bị hắn thông qua trùng động đưa tới nơi này, lấy khuyên thai hình thức tồn tại. Trong mộng tiến vào chính là trí năng hệ thống môi giới liên tiếp bên trong gấp không gian. Trí năng hệ thống năng lượng ở mang theo thả á cuộn phim tiên sinh xuyên qua trùng động khi dùng xong, năng lượng không đủ để duy trì gấp không gian lại lần nữa mở ra, nhưng là còn thừa năng lượng còn có thể miễn cưỡng bảo trì ta vận hành. Gấp không gian là môi giới truyền tống một bộ phận, ta có thể phân tích cùng giáo trình. Đơn giản nói tóm tắt, lại chấn Trần Quân Nghi nửa ngày nói không nên lời lời nói. Kết quả là, nàng đây là gặp gỡ ngoại tinh sản vật. Cái tên kia khó nghe muốn chết thả á cuộn phim chính là ngoại tinh nhân. Hắn vì cái gì xuyên qua trùng động tới địa cầu. Xâm lược địa cầu dã tâm bừng bừng thống trị thế giới chinh phục vũ trụ. du lịch. Như cũ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Hào đi. Trắng non ngón tay vướt ve thượng tả nhị khuyên thai, đây là trí năng hệ thống tồn tại phương thức. Nguyên bản nàng ở năm trước 2 tháng phân trên vỉa hè mua một bộ khuyên thai, một con chính mình mang, một khác chỉ đưa cho đệ đệ, cứ việc biết cái kia phản nghịch gia hỏa khẳng định sẽ không mang. Nếu nàng cái này là ngoại tinh sản vật, đệ đệ cái kia có thể hay không cũng là. Không phải. Một khác chỉ là bình thường bắt chước vật phẩm. Thả á cuộn phim đeo một khác chỉ hoàn toàn là vì đối xứng Mỹ. Trải qua một phen của ngoanh lạm tạc, Trần Quân Nghi rốt cuộc hiểu rõ. Cái kia cổ Chu Ni đạt tinh quý tộc thả á quận phim tiên sinh sở dĩ sẽ xuyên qua trùng động tới địa cầu là bởi vì rời nhà trốn đi, thuận tiện du lịch. Đi thời điểm hắn còn lại lần nữa thuận tiện mang đi trong gia tộc mũi nhọn lực lượng, Vĩnh Sinh Chi Thần. Vĩnh Sinh Chi Thần, nghe đi lên thực khí phách bộ dáng, nó lực lượng cũng đích đích sát sát bá đạo. Mà giờ phút này, cái kia khí phách Vĩnh Sinh Chi Thần đang lẳng lặng mà nằm ở tay nàng lòng bàn tay. Không sai. Cái gọi là Vĩnh Sinh Chi Thần, không phải chỉ một người, cũng không phải cái gì cổ cổ quái quái đồ vật. Nó chính là một lọ dược tề. Trần Quân Nghi cười khổ, không biết nên nói chính mình may mắn vẫn là bất hạnh. Liền cầm tam kiện, cư nhiên cố tình lấy chúng đáng giá nhất bảo bối. Mảnh khảnh ngón tay lắc lắc trong suốt ống nghiệm chung đồng dạng trong suốt dịch tề, mi phong hơi trọn, cái này. Ta muốn uống rất sao? Có thể hay không nổ tan xác bỏ mình a? Thả á cuộn phim vì cái gì sẽ vứt bỏ chính mình trí năng hệ thống mất tích, ít 1001 nói nó cũng không biết. Có lẽ này sẽ trở thành một cái vĩnh hằng bí mật. Mở ra ống nghiệm, nàng vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chấm một chút, ngón tay đều bị lương phản ứng, tỉ như ăn mòn. Trần Quân Nghi thử tính mà ngón tay giữa tiêm sáng ngời chất lỏng hàm tiến trong miệng, nhập khẩu. Ân, không có gì hương vị, đồng dạng không có bất lương phản ứng. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, hạ trải giường chiếu thượng, một cái trương tương mỹ lệ nữ hài tử trận to sáng lấp lánh đôi mắt lẳng lặng chờ đợi, vạn nhất là mạn tính phát tác độc dược đâu. Cứ việc trí năng hệ thống nói sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, càng sẽ không nổ tan xác bỏ mình, nhưng nàng vẫn là không yên tâm. Nào có người sẽ dễ dàng lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Vĩnh Sinh Chi Thần thân là mũi nhọn lực lượng. Sẽ không đối bất luận cái gì sinh mệnh thể sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Lấy nhân loại yếu ớt thân thể cắn ướt, Vĩnh Sinh Chi Thần lực lượng chỉ có thể bị hấp thu không đến 10 triệu phần có một, còn thừa lực lượng sẽ lấy cực đoan áp xúc hình thái tồn trữ, cho đến bị hấp thu xong. Lấy thân thể của ta hấp thu tốc độ, khi nào có thể hấp thu xong? Trần Quân Nghi tò mò mà thuận miệng hỏi một câu, chờ trí năng hệ thống sau khi trả lời nàng lập tức hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng. Nó nói, 23.973 năm 5 tháng linh 12 thiên 6 giờ 43 giây. Nói cách khác, cho dù nàng xương cốt đều hóa thành tro, đáng chết năng lượng còn không có tiêu hóa xong. Thiệt tình làm người thực khó chịu. Có thể hay không ra tốc hấp thu? Có thể, theo thân thể cường độ cải tạo, hấp thu tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng là nếu mạnh mẽ ra tốc hấp thu, sẽ nổ tan xác bỏ mình. Trực tiếp bỏ qua câu nói kế tiếp, Trần Quân Nghi vừa lòng gật gật đầu. Có thể ra tốc, nay còn kém không nhiều lắm. Nhẫn mại tính tình đợi ước chừng một giờ, không có bất luận cái gì không khỏe, Trần Quân Nghi lúc này mới đem dịch tề một ngụm đảo tiến trong miệng, dầm nuốt xuống dạ dày. Lạnh lạnh, giống uống một ngụm thủy. Không biết có thể hay không xuất hiện tu tiên tiểu thuyết tình tiết tẩy gân phạt thủy, bài trừ một thân tạp chất. Trong lúc nhất thời nàng hương phấn lại chờ mong. Dược tề nghiên cứu xong rồi, tiếp theo đến phiên mặt khác hai kiện đồ vật. Đại đao. Súng ngắm, cưỡng chế hình nguồn năng lượng rào nhận, tia laser cao pháo ly tử biến hình súng ngắm. Hai kiện đồ vật lẳng lặng mà nằm ở tay nàng lòng bàn tay, thu liễm sở hữu nguy hiểm cùng công kích, u lam sắc bề ngoài giống một dòng thanh tuyển, cực kỳ xinh đẹp. Mà đúng là này phân an tĩnh mị dưới, ẩn chứa không muốn người biết thâm trầm sắc khí. Nguồn năng lượng rào nhận trường 116cm, tạo hình giống một phen đại đao. Răng nanh thiết kế tay bính vì nó bằng thêm vài phần giữ tợn bừa bãi. Nó toàn thân mỏng như cánh ve, u lam sắc lưỡi dao lượng chói mắt, sắc bén chẳng sợ một sợi tóc lạc thượng đều có thể đứt gãy. Biến hình thương súng ngắm trường 1m8cm, có tự động co rút lại cải tạo công năng. Lưu sướng đường cong hoa mỹ u lam bề ngoài, không chút nào nghi ngờ từ nó thật dài lòng súng phóng thích cao áp xúc nguồn năng lượng laser tuyến, có thể nháy mắt xuyên thấu 30 tầng 10cm hậu thép tấm. Nghe hệ thống giảng giải, Trần Quân Nghi kích động nhiệt huyết sôi trào. Nàng ôn nhu mà vớt ve hai dạng vũ khí, xanh mượt trong mắt lang làm vinh dự thịnh. Như vậy cường hãn sát thương vũ khí quả thực là nàng tha thiết ước mơ bảo bối. Khủng bố, hung hãn, hoàn mỹ A. Ở hệ thống chỉ đạo hạ, Trần Quân Nghi mở ra nguồn năng lượng rảo nhận tay bính chô ám tạo, bên trong được khảm một viên hoa mỹ vô cùng tinh thể. Chỉ liếc mắt một cái, Trần Quân Nghi đã bị thật sâu chấn động. Nàng moi ra tinh thể cao cao dơ lên, sang trong ánh trăng xuyên qua trong suốt màu tím tinh thạch, rõ ràng chiếu ra bên trong lưu chuyển màu tím quang hoa, thánh khiết mà cao quý, điển nhã mà tuyệt đẹp. Nó tựa như khí chất mỹ lệ quý phụ nhân, an tường u tĩnh, mỹ không thể tưởng tượng. Trần Quân Nghi nghe thấy chính mình không thể ước chế tán thưởng. Đây là cái gì? Cao cấp tinh thạch. Duy trì nguồn năng lượng rảo nhận cùng súng ngắm vận tắc năng lượng nguyên. Nói như vậy, tia laser cao pháo ly tử biến hình súng ngắm bên trong cũng có một viên. Đương hai viên giống nhau như lúc tinh thạch nằm ở tay nàng tâm khi, Trần Quân Nghi trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong dư thừa lực lượng. Đúng là này phân lực lượng làm nàng ngăn không được kích động, trái tim kinh hoàng. Tinh thạch chia làm sơ, trung, cao ba cái cấp bậc. Sơ cấp đại biểu T1, T8, trung cấp đại biểu T8, T14, cao cấp đại biểu T15, T20. Hai viên đều là T17 tang thi tinh thạch. Nay đoạn lời nói Trần Quân Nghi nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là nàng kinh hãi mà bắt được một cái trọng điểm. Tang thi. Trần Quân Nghi khiếp sợ mà quên dùng sóng điện não, trực tiếp kêu lên. Bất quá ký túc xá người ngủ đến lợn chết giống nhau, đảo cũng không có bừng tỉnh một người. Tờ vi rút cảm nhiễm tạo thành nhân loại tử vong biến dị thể, có được hư thối thân hình cùng dã thú ăn thịt tính tình. Lạnh băng nói làm Trần Quân Nghi yết hầu thất thanh, nửa ngày nói không nên lời một câu. Chẳng lẽ, mỗi ngày tới ký túc xá cái kia cổ quái nữ nhân nói. Cư nhiên là thật sự. Mặt thế sắp xảy ra. Vi rút tràn ngập toàn bộ thế giới. Tang thi cắn nuốt nhân loại cùng hết thể vật còn sống, sinh mệnh sẽ trở thành nhất giá rẻ đề tiện tồn tại. Nàng nên sợ hãi đi, nàng nên hoảng sợ mà lập tức đứng dậy chiêu cáo toàn thế giới này khủng bố sự thật đi. Trần Quân Nghi mặt không đổi sắc, mày đều không có nhăn một chút, cực độ bình tĩnh trong đầu nháy mắt làm ra ứng đối thi thố. Sợ hãi. Ngượng ngùng, nàng lớn như vậy còn chưa từng có sợ quá. Đến nỗi chiêu cáo toàn thế giới, suy, đó là ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Không nói đến người khác tin tưởng không tin. Mặt thế bùng nổ lúc sau mọi người nghi kỵ cũng đủ nàng uống một hồ. Nàng lại không phải thánh mẫu mà gì ạ, vì cái gì muốn không thể hiểu được bồi thượng chính mình tánh mạng. Đợi cả buổi, Trần Quân Nghi còn không có cảm giác được thân thể có cái gì khác thường, buồn bực dưới, nàng đành phải lựa chọn ngủ. Đối thần kỳ hệ thống nhiệt tình tiêu tán không ít, tuy rằng còn có tò mò cùng kích động, nhưng trước mắt ngủ mới là đệ nhất mấu chốt. Tính dưỡng hảo tinh thần. Ngày mai cái gì không nói trực tiếp chạy lấy người. Bởi vì nàng cơ hồ có thể khẳng định mặt thế tuyệt đối không phải giả dối hư ảo. Nghĩ đến nữ nhân minh xác chỉ ra mặt thế bùng nổ nhật tử, khoảng cách hôm nay thế nhưng chỉ có ngắn ngủn một tuần. Nàng trong lòng nhảy dựng, thật là không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng. Trần Quân Nghi buồn ra không ở trung doanh tỉnh nơi này, mà là nguyên bình tỉnh. Muốn trở về cần thiết vượt qua trung gian một cái bạch dĩ dề tỉnh. Ngồi xe lửa đại khái muốn hai ngày có thể tới ra, Trần Quân Nghi nghĩ nghĩ, thời gian còn đủ. Tại đây phía trước cần thiết tìm được chính mình thân nhân. Cái kia phản nghịch, kiêu ngạo, không nghe lời, luôn là làm nàng tưởng một cái tắt chụp chết hôn cầu đệ đệ. Là nàng duy nhất thân nhân. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Không có người biết đêm qua phát sinh thần kỳ sự tình, Trần Quân Nghi càng không thể có thể nói cho các nàng, bí mật, chỉ có nàng một người biết thì tốt rồi. Không có tùy tùng trường thông báo, không có tìm phụ đạo viên viết xin nghỉ điều, nàng thu thập đồ vật dứt khoát mà rời đi. Quân Nghi người muốn đi đâu? Quách Nhụy thấy nàng hành động giật mình hỏi. Trần Quân Nghi quét nàng liếc mắt một cái, không hề răng. Nàng không thích cái này nữ hải, trên thực tế Quách Nhụy không có bất luận cái gì đắc tội nàng địa phương thậm chí còn vẫn luôn hướng về nàng, nhưng là có chút người ngươi chính là sẽ không thể hiểu được không thích. Không cần bất luận cái gì lý do. Quách Nhụy trong mắt nổi lên nước mắt, trong lòng ủy khuất, đối nàng lạnh nhạt thương tâm không thôi, nhu nhược đáng thương giống một đóa trong gió tiểu bách hoa. Cùng Trần Quân Nghi lãnh đạm mặt đối lập dưới có vẻ càng thêm gọi người thương tiếc, bộ dáng này ở người khác xem ra, phảng phất nàng Trần Quân Nghi làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu. ngươi tốt nhất chạy nhanh trở về tìm ngươi thân nhân. Nhẹ nhàng mà chỉ trang một cái ba lô, lại đem trang nguồn năng lượng rảo nhận cùng súng ngắm đại túi kháng thượng bả vai, kỳ dị không có trong tưởng tượng trầm trọng. Trần Quân Nghi ném xuống một câu, lưu loát mà chạy lấy người. Kỳ thật nàng cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy máu lạnh vô tình, chỉ là Trần Quân Nghi chưa từng có ý thức được. Quách Nhụy ngẩn ngơ, ủy khuất mà cắn hồng nhuận nhuận môi dưới, thanh thuần bộ dáng chọc người đau lòng. Nàng nhìn Trần Quân Nghi càng đi càng xa bóng dáng, màu xám đại túi kháng ở nhỏ gầy trên vai, có vẻ vô cùng không phối hợp. Rốt cuộc, nàng hạ định nào đó quyết tâm mà dậm chân một cái, xoay người bay nhanh mà thu thập hành lý. Ta cho rằng, nếu ngươi phải đi, ít nhất hẳn là cho ta biết. Trước mặt nữ nhân cười ưu nhã, trong lòng lại bực bội vô cùng. Nàng gần một tháng toàn tâm toàn ý đối đãi, không nghĩ tới nàng phải đi thế nhưng không rên một tiếng. Đảo qua nàng sau lưng ba lô, ánh mắt ở nàng trên vai một mét rất cao túi thượng tạm dừng một giây. Trần Quân Nghi chính tự hỏi như thế nào mang theo này hai cái quản chế vật phẩm về nhà, nghe thấy đột nhiên vang lên thanh âm, ngẩng đầu, lại là nàng. Ta vì cái gì muốn thông chi ngươi? Trần Quân Nghi cười như không cười, chê cười. Các nàng hai người không thân chẳng quen, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt đối nàng tốt đến không được, nàng dám nói không có bất luận cái gì ý đồ. Muốn lợi dụng nàng còn phải xem nàng Trần Quân Nghi có đồng ý hay không, ta không hề răng thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi. Ngượng ngùng, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi, nữ nhân môi trung âm trầm chợt lóe, trên mặt lại treo ôn hòa cười, đừng nói như vậy xa lạ. Nếu ngươi hiện tại vội vội vàng vàng phải đi, khẳng định đã tin tưởng ta nói. Mặc kệ ngươi muốn đi đâu, mang lên ta, ta sẽ trợ giúp ngươi. Tuy rằng hoài nghi vẫn luôn không muốn tin tưởng chính mình nàng như thế nào đột nhiên thay đổi tâm ý, nhưng nữ nhân vẫn là thập phần thông minh mà xem nhẹ điểm này, trực tiếp cho thấy chính mình tác dụng. Trên mặt nàng mỉm cười ưu nhã lại điềm tĩnh, ánh mắt chân thành đủ để đả động bất luận cái gì vững tâm người. Nhưng là, ta không cần ngươi trợ giúp. Lãnh đạm nói không mang theo một tia cảm tình. Trần Quân Nghi tinh xảo mỹ lệ trên mặt gợi lên trào phúng cười, không chút khách khí mà xé rách ra mặt. Mục đích của ngươi, ta không muốn biết, cũng khinh thường biết. Từ giờ trở đi, làm ơn tất rời xa ta 10 mét, Nga, còn có. Lười biếng môi tà tà dơ lên, khiếp lại lông mi hạ sắc bén đôi mắt lộ ra bén nhọn cảnh cáo, không cần đi theo ta. Nàng ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua ẩn nấp góc tường. Trốn tránh ở nơi tối tăm Quách Nhụy sợ tới mức thân thể run lên, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Tùy ý rôi tay gãi đầu phát, Trần Quân Nghi bước đi người, tiêu sai bóng dáng dứt khoát lưu loát, cứ việc một mét rất cao túi kháng ở nhỏ gầy trên vai thập phần cổ quái. Hồi cái ra còn như vậy phiền nhân, vì cái gì đều quấn lấy nàng, thật là làm không rõ. Nhất phiền nhân chính là gấp không gian không thể sử dụng. Rõ ràng trong tay có bảo bối lại cố tình không thể dùng. Còn phải cố sức khiêng như vậy thấy được đại gia hỏa, thật con mẹ nó khó chịu. Từ từ, nữ nhân thấy nàng thật sự bỏ xuống chính mình một mình đi, trong lòng hoảng hốt chạy nhanh la lớn. Không thể, nàng tuyệt không có thể làm kế hoạch của chính mình ngâm nước nóng. Nàng kế hoạch ai đều không thể quấy rầy, cho dù là Trần Quân Nghi cũng không thể. Cần thiết dựa theo nàng kế hoạch đi. Trần Quân Nghi bước chân đều không mang theo đốn một chút, không hề có bởi vì nàng lời nói đình chỉ. Tường Lệ Nguyệt trong lòng đại hận, cắn răng chạy nhanh đuổi theo đi ngăn lại nàng. Có lẽ là ta không có nói rõ ràng. Nàng một sửa phía trước ôn hòa thái độ, thần sắc sắc bén lời nói càng là hùng hổ doa người. Ngươi là muốn đi tìm người đúng không? Ngươi cho rằng bằng vào ngươi một người năng lực, có thể ở mặt thế bùng nổ lúc sau bảo vệ tốt ngươi phải bảo vệ người. Cho nên đâu? Trần Quân Nghi lười nhác mà ngước mắt xem nàng, hắc màu nâu trong mắt lánh giống bắc cực biển sâu thật dày lớp băng. Từ cặp kia trong mắt đông nhiên buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi hung quang, kinh tưởng Lệ Nguyệt đại lui ba bước. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi có thể? Không, nếu ngươi có thể nói, còn tới tìm ta làm gì? Trần Quân Nghi thu hồi ánh mắt, cũng không che giấu trong giọng nói khinh miệt cùng không kiên nhẫn. Nàng chỉ là tưởng về nhà mà thôi, làm gì một cái hai cái ngăn đón nàng. Đối với tính tình táo bạo nàng tới nói có thể nhận đến bây giờ đã phi thường khó lường. Bực bội thời điểm lại muốn bắt tóc. Vì thế tránh ở chỗ tối Quách Nhụy vô ngữ mà nhìn nàng móng vuốt đem vốn dĩ liền loạn đầu tóc, lung tung bái càng tao. Thật là đáng tiếc như vậy một trương xinh đẹp khuôn mặt. Tường Lệ Nguyệt khỏe miệng run rẩy, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Ta không thể. Nàng lắc đầu, ánh mắt sáng quắc mà gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, nhưng là có người có thể. Chỉ cần ngươi mang lên ta, ta bảo đảm không chỉ có thể bảo hộ ngươi phải bảo vệ người tánh mạng, còn có thể cho các ngươi ở mạn thế bình an không có việc gì. Hảo Can dỡ tự tin khẩu khí. Trần Quân Nghi nhướng mày không nói lời nào, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt phảng phất muốn đem nàng tâm tư trong ngoài toàn bộ nhìn thấu. Tường Lệ Nguyệt trái tim kinh hoàng, thật sự không rõ một cái vẫn luôn sinh hoạt ở nhà ấm nữ sinh viên vì cái gì như vậy đáng sợ. Có lẽ, đây là nàng ở mạt thế trung bình yên tung hoành nguyên nhân. Rốt cuộc, lười biếng thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thành giao. Ai đều không có nghĩ đến mạt thế sẽ trước tiên bùng nổ. Trần Quân Nghi kinh tủng con ngươi âm lãnh mà nhìn chằm chằm nữ nhân thời điểm, Tường Lệ Nguyệt trong lòng hoảng hốt, cuống quýt giải thích, ta thật sự không nghĩ tới tê virus sẽ trước tiên lan tràn, ta nói hết thể đều là thật sự. Ta có thể lấy tánh mạng của ta thề, nếu ta có lời nói dối liền sống không quá mặt thế ba ngày. Thật là cái ngoan độc người, như vậy lời thề đều dám khởi. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy Trần Quân Nghi mới có thể tin tưởng nàng. Tường Lệ Nguyệt là cái phi thường người thông minh, nàng đương nhiên hiểu được khi nào nói cái gì. Thấy Trần Quân Nghi không hề khiếp người mà nhìn chằm chằm chính mình, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau lưng thế nhưng mướt mồ hôi một tảng lớn. Càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Kiếp trước Thiên Long Cơ mà 10 đại cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Tường Lệ Nguyệt trong lòng dâng lên không phải sợ hãi, ngược lại là kích động. Trần Quân Nghi càng cường liền đại biểu tương lai chính mình càng an toàn. Mặt thế bạo phát. Các nàng vừa mới thượng Tưởng Lệ Nguyệt xe chạy ở trên đường cái, đồng nhiên nghe thấy ven đường truyền đến thê lương kêu thảm thiết. Trần Quân Nghi điều kiện phóng ra mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên đường cái kinh tâm động phách một màn kêu nàng nháy mắt máu đọng lại. Chỉ thấy một cái toàn thân làn da xanh mét lao phụ nhân gắt gao cắn một bên nữ nhân cổ, đỏ tươi sền sệt máu theo nàng miệng tích táp chảy xuống tới, lao phụ nhân hưng phấn mà từ trong cổ họng phát ra cùng loại dã thu giống hô. Sắc bén hàm răng xé xuống nữ nhân trên cổ tươi mới thịt khối, hợp với xanh tím sắc gân mạch, thơm ngào ngạt mà nuốt tiến tràng đạo. Nôn, Quách Nhụy sắc mặt tái nhợt che lại dạ dày. Trên đường cái tảng lớn người cũng bị ghê tởm nôn mửa, gây mũi nôn hương vị hỗn hợp sặc mũi mùi tanh vọt vào nàng cái mũi. Trần Quân Nghi sắc mặt có chút khó coi, nàng nỗ lực mà nuốt vào trong cổ họng thượng phiên toan thủy, tinh xảo khuôn mặt chấn định tiếp cận lênh khốc. Càng là nguy nan thời khắc càng là bình tĩnh. Đây là Trần Quân Nghi nhiều năm trước tới nay khắc tiến xương cốt tính tình. Nàng bất động thanh sắc đảo qua Tưởng Lệ Nguyệt, nữ nhân lạnh nhạt thần sắc chết lặng, phảng phất bị cắn đứt cổ sinh nuốt sống sẽ không phải một cái sống sờ sờ người, mà là đê tiện xuất sinh. Kia rõ ràng là xem nhiều lúc sau mới có chết lặng. Trần Quân Nghi trong lòng dùng mình, mắt phải híp lại, thâm trầm chợt lóe rồi biến mất. Nàng cũng không biết Tưởng Lệ Nguyệt đến từ mặt thế trọng sinh. Thấy nữ nhân này đối mặt như vậy kinh tủng hình ảnh thế nhưng mặt không đổi sắc, nói không nghi ngờ là không có khả năng. Báo nguy! Báo nguy! Mau kêu xe cứu thương! Á á á á! Nữ nhân bị lão phụ nhân ăn hoàn toàn thay đổi, tảng lớn máu tươi ở nàng dưới thân lan tràn, đem sạch sẽ đường xi măng nhuộm thành chói mắt tươi đẹp. Lão phụ nhân làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối, tản mát ra khó nghe thi thể tanh tưởi. Nó gào giống một tiếng, nát nhừ trên mặt rớt xuống một khối thịt thối, vẫn đục bạo đột trong mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm chung quanh mọi người. Cứu mạng A! Quái vật! Đây là tang thi! Trần Quân Nghi rủ xuống tay run rẩy, liều mạng áp lực nội tâm ghê tởm cùng sợ hãi. Nó vì cái gì hư thối như vậy khối? Nàng nghe thấy chính mình lãnh khốc dò hỏi thanh âm. Lái xe chính là Tưởng Lệ Nguyệt, ba người chỉ có nàng sẽ lái xe. Giờ phút này nàng cố ý thả chậm tốc độ làm các nàng chậm rãi thưởng thức. Tường Lệ Nguyệt nghe vậy tán thưởng mà liếc nhìn nàng một cái, trong lòng lại lần nữa tán thưởng nàng bất phàm. Nhớ trước đây chính mình lần đầu tiên thấy như vậy huyết tinh cảnh tượng khi, ước chừng nôn mửa hai cái giờ, ba ngày đều không có hoan quá thần. Mà nàng, chẳng những không sợ hãi, ngược lại ở thời điểm này còn có thể chấn định mà tìm ra nghi vấn. Nếu không phải xác định không có khả năng, nàng thật đúng là cho rằng Trần Quân Nghi cũng cùng chính mình giống nhau từ mặt thế trọng sinh đâu. Tê vi rút nơi phát ra không thể nào cũng biết, nhưng là nó lan tràn tốc độ không thể nghi ngờ là trên thế giới nhất khủng bố. Sở hữu bị tê vi rút cảm nhiễm người đều sẽ hôn mê một giờ, nếu không thể chống cự trụ, liền sẽ biến thành dáng vẻ này. Nàng loại này hiện tượng trên thực tế đã ở tê virus xâm nhập hạ tử vong, sống lại bất quá là tê virus khống chế. Mà tê virus sẽ thôi hóa hư thối tốc độ. Quách Nhụy dọa run bần bật, đại khí không dám xuyễn một ngụm. Ngón tay thon dài gõ gõ ghế dựa, Trần Quân Nghi lại hỏi một cái nghi hoặc, nếu có thể chống cự chủ đâu. Nàng nói xong toàn thành lập ở chống cự không được cơ sở thượng, như vậy, nếu có thể chống cự chủ đâu. Ngươi thật là một cái đáng sợ người. Tường Lệ Nguyệt nhịn không được nói, lúc này đều bị dọa kinh hoàng thất thố, ai còn có tâm tư chú ý những chi tiết này. Cũng chỉ có như vậy biến thái nhân tài sẽ bình tĩnh mà tìm ra nghi vấn. Cảm ơn khích lệ. Trần Quân Nghi lười nhác nhướng mày. Nếu có thể chống cự trụ, những người này sẽ đem tê virus cắn nuốt sinh ra tiến hóa, bọn họ sẽ xuất hiện một ít vượt quá tự nhiên siêu năng lực, nhân loại xưng là dị năng. Nói như vậy, nhất thường thấy dị năng có ngũ hành dị năng, tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có dị biến dị năng, tỉ như phong, không gian, tinh thần, lôi, mặt khác có thân thể cải tạo phương diện dị năng, tỉ như lực lượng, tốc độ, thị lực, thính lực, khiếu giác từ từ. Này đó dị năng chung lôi hệ được công nhận mạnh nhất công kích hình dị năng, tinh thần hệ là nhất quỷ bí dị năng. Nhưng là, còn có một loại người, bọn họ ở mặt thế không có bị tang thi virus cảm nhiễm, cho dù nuốt ăn tinh hạch cũng vô pháp tiến hóa ra dị năng, như vậy người thường ở mặt thế nhất thường thấy, cũng đê tiện nhất. Tường Lệ Nguyệt trong lòng cười lạnh. Quách Nhụy nghe trợn mắt há hốc mồm, Trần Quân Nghi cũng là lần đầu tiên hiểu biết này đó, trong lòng ngạc nhiên rất nhiều, không khỏi kích động. Không biết chính mình có nào một loại dị năng. Vẫn là nói chỉ là một người bình thường. Tinh hạch. Đây là nàng lần thứ hai nghe thấy cái này tên. Nàng xoa bóp nắm tay trường hút một hơi, thực rõ ràng, tương lai thế giới tuyệt đối sẽ phát sinh cực đại dung chuyển biến hóa. Thời đại hòa bình sắp hủy diệt. Chiến loạn hắc ám muốn cắn nuốt toàn bộ địa cầu. Nàng muốn tồn tại, muốn tiêu sái bừa bãi mà tồn tại. Mà này đó, thành lập ở có tự bảo vệ mình năng lực cơ sở thượng. Tương lai lộ sẽ như thế nào nàng không biết, nàng chỉ có thể ở chính mình tồn tại thời gian nỗ lực biến càng cường đại hơn, cường đến không người dám khinh. Nàng đã không phải người, đúng không? Ghế điều khiển Tưởng Lệ Nguyệt nghe thấy phía sau truyền đến nhẹ nhàng, cực tiểu thanh, như là lẩm bẩm tự nói nói. Quyết đoán trả lời đến, đúng vậy. Frank. Cơ hồ đồng thời, nàng kinh ngạc mà thấy ngoài cửa sổ chính ghé vào nữ nhân trên người cắn xé lao phụ nhân cái hốt khai một cái nắm tay đại động, xuyên thấu qua động thậm chí có thể rõ ràng thấy đối diện đại lâu. Lao phụ nhân thi thể dầu dĩ màn lện ở trên mặt đất, phát ra trầm trọng va chạm. Mới vừa rồi vang lên đúng là thanh âm này. Kính chiếu hậu chiếu chiếu ra nữ hải lánh khóc vô tình mặt, cùng nàng ra bán, u lam sắc súng ngắm. Quách Nhụy dại ra mà ngơ ngác nhìn chằm chằm lao phụ nhân thi thể, tiết hầu thất thanh. Tường Lệ Nguyệt đột nhiên lòng bàn chân phát lạnh. Ngươi nói, nàng không phải người. Nữ hài nhàn nhạt mà thu hồi thương, lại không có lại cất vào túi tử, cặp kia tông hát sắc trong mắt u lạnh. Tường Lệ Nguyệt không biết nên nói cái gì, ánh mắt chuyển rời đến nàng cột vào sau lưng đồng dạng u lam sắc đại đao thượng, con ngươi mấy phen lập lòe. Kiếp trước Trần Quân Nghi hai đại sát thương vũ khí. Thế nhưng xuất hiện. Trần Quân Nghi vướt ve trong lòng ngực súng ngắm, cái tay kia, ở không có người thấy địa phương run rẩy. Hỗn loạn trên đường cái mọi người kinh ngạc mà nhìn chằm chằm thi thể cái hốt động, hư thối biến thành màu đen óc từ bên trong chảy ra, sền sệt mà lây dính ở lao phụ nhân trên quần áo, bọn họ kinh ngạc hóa thành kịch liệt sợ hãi. A a a a a, cứu mạng a, lái xe. Trần Quân Nghi hạ lệnh, Tường Lệ Nguyệt phản xạ có điều kiện mà chạy nhanh phát động xe. Ô tô bánh xe cao tốc chuyển động mang các nàng rời đi này giai đoạn nói, Tưởng Lệ Nguyệt từ kính chiếu hậu trộm đánh giá vị này tương lai thiên long cơ mà cao thủ. Nữ hài thực tuổi trẻ, tư liệu thượng biểu hiện nàng năm nay chỉ có 18 tuổi. Nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt có vẻ có chút non nớt ngây ngô, điềm tĩnh vô hại. Nhưng Tưởng Lệ Nguyệt biết, một khi cặp mắt kia mở, liền sẽ giống lưỡi dao giống nhau đột nhiên thay đổi cả người khí thế. Cuồng ngạo, tà tứ, lười biếng, máu lạnh. Đây mới là kiếp trước thiên long cơ mà cao thủ. Mà hiện tại, nàng con không có đạt tới. Bất quá không quan hệ, ta, Tưởng Lệ Nguyệt, sẽ là đi bước một dẫn đường nàng hoàn thành hoàn mỹ lột xác người. Trong nháy mắt nàng trong lòng dâng lên vô hạn tình cảm mãnh liệt, kích động khó có thể ức chế. Trần Quân Nghi nhắm mắt lại, trong đầu cùng trí năng hệ thống giao lưu. trí năng hệ thống năng lượng không đủ không thể chống đỡ mở ra gấp không gian, tương đương nói bên trong đống lớn bảo bối nàng cũng chưa biện pháp lấy. Trần Quân Nghi ảo não muốn chết, đáng chết hệ thống, không nói sớm minh bạch. Rõ ràng là cố ý hố người. Trí năng hệ thống giảng giải làm nàng minh bạch, chính mình súng ngắm cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó ở thiết kế thời điểm gia nhập nhiều duy độ kỹ thuật chung thời gian khống chế, có thể làm nó tự do biến hình. Tỷ như nói đương bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, súng ngắm tay bính sẽ tự động dựa theo lòng bàn tay trưởng văn độ cung điều tiết khống chế, khung máy móc khung cũng có thể dựa theo chủ nhân cánh tay chiều dài cùng với phù hợp độ tự động điều chỉnh. Súng ngắm phóng ra cũng không phải viên đạn, mà là u lam sắc laser. Đây là từ thương nội tinh hoạch sinh ra cao cấp sát thương laser, nó vô thanh vô tức, u linh giống nhau quỷ mị. Lao phụ nhân Tang Thi đúng là bị nó dễ dàng xuyên thấu đầu. Bởi vì súng ngắm nhiều duy độ khống chế cùng laser nguồn năng lượng vô hạn chế, nó cũng không chỉ cần câu thúc cùng ngắm bắn, nếu ngươi yêu cầu, hoàn toàn có thể đem này trực tiếp thay đổi thành súng tự động. Tinh hoạch tác dụng, nữ nhân tránh đi Quách Nhụy đơn độc cùng nàng nói. Không có bị cảm nhiễm người thường muốn tiến hóa dị năng chỉ có một loại phương pháp, cắn nuốt tinh hoạch lực lượng. Tinh hoạch nơi phát ra mà chính là Tang Thi đầu. Chỉ có đẳng cấp cao Tang Thi trong đầu mới có thể sinh ra tinh hoạch. Tang Thi cấp bậc càng cao tinh hoạch lực lượng càng cường đại. Cắn nuốt tinh hoạch sau có người có thể thành công tiến hóa, nhưng là kia chỉ là 1/10 vạn. Đại bộ phận nhân loại vẫn là người thường, nuốt tinh hoạch cũng vô dụng. Tựa như kiếp trước tưởng Lệ Nguyệt. Phi thường thần kỳ, xấu xí vô cùng Tang Thi trong óc cư nhiên sẽ sinh ra như vậy mỹ lệ kỳ dị đồ vật, nhưng đây là sự thật. Trần Quân Nghi bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nguồn năng lượng rảo nhận cùng súng ngắm bên trong màu tím tinh hoạch. Hệ thống nói đó là T-17 sinh ra. T-17 là cái dạng gì tồn tại? Không cần tự hỏi cũng biết nhất định cao cao tại thượng, căn bản không phải hiện tại nàng như vậy cái tép dịu có thể chạm đến. Nhưng là, thì tính sao? Nàng Trần Quân Nghi thuộc về tiểu cường cấp bậc người, càng cản càng hăng bất khuất kiên cường. Cao cao tại thượng, nàng liền càng muốn nó ti tiện nằm sấp xuống. Thông qua sóng điện não. Trí năng hệ thống bắt đầu bày ra chính mình còn thừa giá trị. Phân tích dạy học. Trần Quân Nghi thân thể đáy phi thường hảo, từ nhỏ ở lưu manh đôi đánh nhau lớn lên nàng một người lược đảo 3-4 đại hán hoàn toàn không thành vấn đề. Không phải nàng sức lực đại, mà là nàng chiêu thức cổ quái xảo quyệt. Trần Quân Nghi đã từng vì đánh bại Hắc Quảng Trường lưu manh đầu, ước chừng nghiên cứu suốt 3 năm. Đinh, nguồn năng lượng rảo nhận bước đầu giáo trình học tập bắt đầu. Nàng trước mắt lập tức xuất hiện chân nhân nhất chiêu nhất thức dạy học. Đao pháp giáo trình là trí năng hệ thống dựa theo thân thể của nàng thừa nhận năng lực lượng thân đặt làm. Xuất hiện ở Trần Quân Nghi trước mặt người cũng là hệ thống bắt chước nhân loại hình thái dạy học hiện ra phương thức. Dùng tinh thần lực chặt chẽ nhớ kỹ nhân vật nhất cử nhất động, Trần Quân Nghi trong lòng ngứa hận không thể hiện tại liền đi theo thượng, nhưng là nàng nhưng không quên chính mình hiện tại thân ở hoàn cảnh. Bên người hai người, nàng một cái đều không tin. Mặt thế thật sự tới. Xe khai hơn 10 phút, gặp phải tình huống như vậy ít nhất 30 mấy khởi. Nay vẫn là gần cực hạn với một cái nho nhỏ nội thành, như vậy cái này tình đâu? Cái này quốc gia? Thế giới này, lại đem như thế nào? Tê vi rút lan tràn tốc độ mau vượt quá nhân loại tưởng tượng, chỉ cần 3 ngày thời gian nó là có thể hoàn toàn bao trùm toàn cầu. Như vậy điên cuồng thế căn bản không phải nhân lực có thể áp chế. Tìm được người kia. Chúng ta mới có thể an toàn. Tường Lệ Nguyệt chấn định mà thản nhiên đối mặt nàng ánh mắt, thập phần kiên định mà nói. Người kia chính là nàng trong miệng đã từng nói qua, có thể bảo hộ bọn họ ở mặt thế chung an toàn người. Nhìn ngoài cửa sổ gọi người ra đầu tê dại lại cùng nhau ăn thịt người án, Trần Quân Nghi trầm tư một hồi, gật đầu. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, nếu tình thế thật sự sẽ phát triển đến nữ nhân trong miệng như vậy tình trạng không thể vãn hồi. Hiện tại chính mình như vậy điểm lực lượng thí đều không đủ. Phải bảo vệ người càng là thiên phương dạ đàm nói đến. Thấy nàng gật đầu, Tường Lệ Nguyệt trong lòng đại hỉ, chạy nhanh đến, hắn kêu Phương Khiếu Ca, ở A Đại đi học. A Đại khoảng cách nơi này rất gần. A Đại, chính là cái kia đại danh đỉnh tỉnh nội đệ nhất đại học. Trần Quân Nghi còn không có nói chuyện, Quách Nhụy bỗng nhiên mở miệng kinh ngạc nói. Nay vẫn là nàng thấy như vậy nhiều kinh tủng hình ảnh lúc sau. Nói câu đầu tiên lời nói, Trần Quân Nghi không khỏi nhìn nàng một cái, tuy rằng trong lòng không thích nàng, nhưng không thể không thừa nhận, cái này nhìn qua nũng nịu nữ hài tử thích hứng thừa nhận năng lực còn rất cường. A Đại Trần Quân Nghi trước kia cũng có điều nghe thấy, bất quá nàng luôn luôn đối những cái đó không liên quan chăng chính mình sự tình không quan tâm. Đối nàng tới nói, A Đại chỉ là một cái danh hiệu. Sau đó, không có. Này đó là cái gì quái vật? Chu Đáo Thành. Ngươi làm sao vậy? Tỉnh tỉnh. A. Cứu mạng A. Cứu mạng. Cương thi ăn thịt người. Cứu mạng. Cứu mạng. Không cần ăn ta, không cần ăn ta, ô ô ô ô cầu xin ngươi. Tiếng thét chói tai, thảm minh thanh, xin tha thanh, xé rách thanh, hỗn hợp sợ hãi, áp lực, kinh hoàng, thô bạo, hung tàn tràn ngập toàn bộ A Đại vườn trường. Dây đặc sặc mũi mùi máu tươi dẫn tới các tang thi hương phấn mà gào giống, thịt nát dao tạp huyết bọt bắn tung tóe tại bên cạnh người trên mặt, thét chói tai lại lần nữa cất cao, lại ở sắc bén hàm răng hạ đột nhiên im bặt. Giống bị cắn tứ chi tàn khuyết bộ mặt hoàn toàn thay đổi người, không bao lâu lung lay mà một lần nữa đứng lên, gia nhập tang thi trong đại quân, hung mãnh mà nhào hướng kinh hoàng tán loạn đồ ăn. Cứu mạng A, cứu mạng A, cứu cứu ta. Nữ sinh hoảng sợ mà nhìn trước mặt đi bước một lung lay tới gần tang thi, run rẩy thân thể từng bước lui về phía sau. Giống, tang thi mở ra đại khủng bố miệng, lộ ra một loạt bén nhọn hắc hoàng hàm răng, mặt trên sền sệt tanh hôi nước miếng hỗn hợp thịt nát tích táp rơi xuống trên mặt đất, vẫn đục con ngươi thô bạo tham lam. Nước mắt một chút tuôn chảy, nữ hài đầy mặt nước mắt thất thanh khóc giống, đừng giết ta. Đừng giết ta, cứu mạng A. Nàng phát run chân mềm mại vô lực, ngã ngồi trên mặt đất, chỉ có thể bất lực mà nhìn tử thần tới gần. Cái loại này kinh tâm động phách hoảng sợ có thể đem người sống sờ sờ bức điên. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ai tới cứu cứu ta, cứu cứu ta. Frank. Một phen ghế dựa hung hăng mà tạp khai tang thi đầu, nam hải tựa như đồng thoại trung vương tử ở công chúa nhất yêu cầu thời khắc xuất hiện. Hắn múa may thiết ghế từng cái đem ngã xuống đất tang thi đầu tạp nát nhừ, cho đến chết thấu thấu triệt triệt. Ngươi không sao chứ? Nam hải thở hồng hộc mà quay đầu quan tâm hỏi nàng, gương mặt kia chiều ánh ánh mặt trời chuyển qua tới, giống mạ lên một tầng tôn quý sán lạng kim, gọi người hô hấp cứng lại. Nữ hải ngốc lăng mà nhìn hắn. Ôn nhã trường mi, sao trời sán lạn hai mắt sáng ngời cực kỳ, cân xứng hoàn mỹ mặt hình, cùng với mân khẩn cương ngạnh ngôi. Gương mặt kia, ôn hòa quan tâm, quả thực so tivi thượng minh tinh còn muốn xoáy thượng ba phần. Là hắn. Giáo thảo phương thiếu ca. Nữ hài tức khắc hô hấp dồn dập, trắng non gương mặt phiếm thượng một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng mà tránh đi hắn sáng ngời đôi mắt, ta không có việc gì. Nếu là Trần Quân Nghi ở chỗ này khẳng định sẽ khinh thường, sống chết trước mắt còn như vậy làm ra vẻ, ngốc bức ga ngươi. Bất quá hiện tại nàng căn bản quản không đến nơi này. Không có việc gì liền hảo. Phương khiếu ca gật gật đầu, ngươi đi theo ta mặt sau. Chúng ta trước tìm một chỗ trốn trốn. Đối với nữ hải hắn hoàn toàn xuất phát từ cùng giáo sinh chiếu cố cùng thương hại, nhưng là nữ hải lại không có như vậy tưởng. Vương khiếu ca thế nhưng cái này quan tâm chính mình, nàng trong lòng kích động, ngực giống suy một con mai con bang bang loạn đâm, gương mặt phiêu hồng. Giáo thảo, có thể hay không đối chính mình có ý tứ? Nghĩ đến đây, nàng hồng nhuận nhuận miệng không thể ức chế mà ngọt ngào dơ lên. Trộm xem một cái trước người thiên thần bảo hộ thân hình, ánh mắt si mê. Phương khiếu ca bọn họ chạy nhanh đóng cửa lại ngăn trở bên ngoài tang thi điên cuồng công kích, may mắn môn là đầu gỗ làm, nếu là pha lê chỉ sợ một lát đều khó có thể ngăn cản. Dọc theo đường đi lại tụ tập rất nhiều người, vì thế bọn họ chi đội ngũ này từ nguyên lai hai người biến thành hơn 30 cái. Nơi này là vườn trường phố buôn bán tiệm lẩu lẩu một đại sảnh. Ngày thường nhà này tiệm lẩu khó ăn muốn chết. Căn bản không có gì người tới, không nghĩ tới mà thế bùng nổ lúc sau đảo thành một cái tốt đẹp tạm lánh sở. Không có người liền đại biểu không có tang thi, bọn họ có thể yên tâm mà trụ. Hợp lực giết chết đã biến thành ghê tởm tang thi chủ tiệm cùng hai cái nữ phục vụ, mọi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta kêu Tần Minh Hạo, vật lý hệ 54. Một cái ánh mặt trời nam sinh đầu tiên đứng lên tự giới thiệu. Thực rõ ràng, hắn là gia nhập nào đó phân đội trung cam chịu đội trưởng. Ở như vậy nguy hiểm thời điểm, người càng nhiều càng an toàn. Đoàn kết chính là lực lượng đạo lý này không có người không hiểu. Nhưng là có thể chống cự được mà thế mang đến sợ hãi, trước tiên kết giao người, mới là chân chính người thông minh. Thần Minh Hạo không thể nghi ngờ là cái người thông minh. Ở hắn dẫn dắt hạ, mọi người cũng sôi nổi tự giới thiệu lên. Ta kêu Lý Thụy Cát, hóa học hệ đại tam. Ta kêu Trương Minh Tin, địa lý hệ đại tam. Ta kêu Ruộng Không Nhạc, sinh vật hệ đại nhị. Ta kêu Lý Tú Hà, văn học hệ năm nhất. Ta kêu Phương Khiếu Ca, thể dục hệ năm nhất. Phương Khiếu Ca tên như sấm bên hai, đại danh đỉnh đỉnh giáo thảo như thế nào sẽ không có người biết. Cứ việc nơi này tồn tại trên cơ bản đều là nam sinh. Quả nhiên, Phương Khiếu Ca vừa mới tự giới thiệu xong, trong đội ngũ lập tức truyền đến nữ sinh nhỏ giọng thét chói tai cùng hưng phấn khe khẽ nói nhỏ. Xem ra vô luận khi nào, soái ca lực lượng đều không thể kháng cự. Hắn bên cạnh nữ sinh trong lòng không cao hứng, phảng phất chính mình đồ vật bị người khác mơ ước không mau. Đô đô miệng, xinh xắn nói, ta kêu Lưu Văn Tĩnh, văn học hệ năm nhất. Nói xong trộm xem Phương Khiếu Ca phản ứng, chỉ tiếc hắn không có gì biểu tình, cùng nghe thấy người khác giống nhau. Lưu Văn Tĩnh tâm trung không khỏi mất mát. Lẫn nhau giới thiệu lúc sau, trường hợp trong lúc nhất thời lạnh xuống dưới. Đột nhiên tới tai nạn đánh bọn họ trở tay không kịp, bọn họ còn đều là một đám vừa mới bước vào xã hội ngạch cửa người trẻ tuổi. Hắc ám cùng hư thối kiến thức quá ít, tâm trí cũng không có như vậy kiên định, có thể chống được hiện tại đã phi thường ghê gớm. Đội ngũ chung không biết là ai đầu tiên trộm khóc lên, bi thương trầm thấp bầu không khí thổi quét mọi người, trầm trọng áp lực mỗi người trái tim. Khóc mẹ nó cái gì khóc? Có phiền hay không? Một cái nam sinh rốt cuộc khó có thể chịu đựng mà đột nhiên giống lên, trên cổ gân xanh toàn bộ nổi lên. Cuộn tròn ở trong đám người các nữ hải tử bị hoảng sợ, khóc thút thít nữ sinh co rúm lại một chút, gắt gao che lại miệng mũi, hốc mắt đỏ bừng. Phương Khiếu Ca nhíu mày, ngữ khí lạnh băng. Nơi này mỗi người đều thực áp lực, ngươi cần gì phải khó xử một nữ hài tử. A nam sinh giơ lên châm chọc cười, như thế nào? Thường anh hùng cứu mỹ nhân. Kia còn phải nhìn xem ngươi có hay không tư cách. Cái gì chó ma giáo thảo, phi. Còn không phải là cái ẻo là tiểu bạch kiểm, chỉ có mắt bị mù nữ sinh mới có thể nhìn chúng ngươi như vậy hèn nhát. Phương Khiếu Ca sắc mặt khó coi, quyết đoán đứng lên. Nam sinh cũng không cam lòng yếu thế mà đứng lên. Kinh miệt mà nhìn hắn. Mắt thấy hai người liền phải bùng nổ. Giảm nhiệt, đại gia chạy trốn đều không dễ dàng. Hiện tại chúng ta hẳn là trước nhất trí đối ngoại. Tân Minh hạo hảo tính tình mà ra tới đánh cùng chàng. Ngôn ngữ đơn giản rõ ràng lại nhất châm kiến huyết. Phương Khiếu Ca lạnh lùng liếc hắn một cái, một lần nữa ngồi xuống. Nam sinh cũng hử lạnh một tiếng ngồi xuống. Lưu Văn Tĩnh chạy nhanh quan tâm mà tiến đến Phương Khiếu Ca bên người, cơ hồ dán lên hắn cánh tay. Nhà khí như Lan ôn nhu săn sóc nói, đừng nóng giận, cùng cái loại này người không đáng. Phương Khiếu Ca lễ phép ôn hòa cười cười, chiều một bên xê dịch, kéo ra hai người gian khoảng cách. Nữ sinh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhu chiếp đến, thực xin lỗi, ta không phải cố ý dựa ngươi như vậy gần. Phương Khiếu Ca chạy nhanh lắc đầu, không quan hệ. Thấy bên này hai người thân mật, nam sinh khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Nhà ăn lại khôi phục can tĩnh. Tĩnh có thể nghe thấy mỗi người hô hấp. Đang ở lúc này, chỉ nghe thấy một trận vang dội tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến, giống sấm sét đột nhiên nổ vang ở mỗi người bên hai. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Hung ác tiếng đập cửa phảng phất muốn đem yếu ớt ván cửa gõ đoạn, cửa gỗ không ngừng run rẩy, mọi người xem trong lòng run sợ. Cái nào không biết sống chết ra hỏa, sẽ không sợ đưa tới tang thi. Mọi người hung tợn mà nhìn chằm chằm ván cửa. Trong lòng ác độc mà nghĩ tốt nhất bị tang thi công kích. Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến tang thi hưng phấn gào giống, cho dù cách thật dày ván cửa như cũ gọi người ra đầu tê dại. Giống. Nhưng mà, bọn họ còn không kịp trào phúng, đồng nhiên gào giống thanh đột nhiên im bặt. Tiếp theo đó là một mảnh sởn tóc gáy tĩnh mịch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trông thấy lẫn nhau trong mắt cực độ khiếp sợ và mèo. Ngoài cửa khủng bố yên tĩnh. Rất giống là chính gạo giống tang thi đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị người một đao tước rơi đầu. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa, thế nhưng làm cho bọn họ đồng thời run lên. Nữ nhân trong trẻo ưu nhã thanh âm vang lên, xin hỏi Phương Khiếu Ca ở bên trong sao? Mọi người quay đầu ánh mắt quỷ dị mà nhìn về phía xoáy khí giáo thảo. Phương Khiếu Ca khuôn mặt tuấn tú cứng đờ. Ngoài cửa người không ngừng gõ cửa. Rốt cuộc làm như cực độ không kiên nhẫn mà đột nhiên một chân đá tới cửa bản. Thay đổi cái trầm thấp nữ âm uy hiếp mà quát lớn, Phương Khiếu Ca. Ra tới. Sống thoát thoát một cái kiêu ngạo nữ thổ phỉ. Đây là. Nữ vương giá lâm. Bên trong cánh cửa nhân vi trí nhất chấn. Ánh mắt động tác nhất trí lại lần nữa bắn về phía Phương Khiếu Ca. tìm ngươi. Gian nan mà đỉnh mọi người sáng quắc tầm mắt, Phương Khiếu ca Alexander, trên trán một giọt mồ hôi lạnh sẽ qua. Loại này thời khắc một nữ nhân không chối từ mạo sinh mệnh nguy hiểm tới tìm một cái nam. Mặc cho ai đều không thể không bốc cháy lên hừng hực bát quái chi tâm đi. Mọi người không có hảo ý thần sắc gái muội, Lưu Văn Tĩnh sắc mặt khó coi. Giống, giống giống. Ngoài cửa tang thi bị thật lớn động tĩnh hấp dẫn, một đợt lại một đợt chiều Trần Quân Nghi tụ tập qua đi. Không có sức chiến đấu Quách Nhụy bị các nàng lưu tại cách đó không xa trong xe, tưởng Lệ Nguyệt cái này mà thế đi qua một chuyến người tự nhiên sẽ không sợ hãi sơ cấp nhất cấp thấp tang thi, không chút do dự xuống xe theo đi lên. Mẹ nó, rong rong dài dài đàn bà nhi giống nhau. Trần Quân Nghi bực bội mà một chân đá thượng một con tang thi ngực, thật lớn lực đạo đem nó đá phi 2 mét ngoại. Nương chân đặng lực lượng nhanh chóng phi thân không trung xoay tròn, nguồn năng lượng rảo nhận ở không trung hoa khai u lam sắc ánh sáng, quỷ bí sắc điệu u lạnh lánh thấm nhân tâm, nháy mắt tức rớt phía sau đang muốn nhào lên tới tang thi đầu. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Liên tiếp động tác một giây đồng hồ hoàn thành. Mau chỉ có thể thấy một chuỗi màu đen tàn ảnh phong giống nhau quét ngang mà qua. Cho dù trên lưng con cao pháo súng ngắm cũng chút nào không ngại ngại nàng động tác thi triển. Thân thể của nàng nhẹ nhàng như yến, linh động tựa miêu, nhất chiêu nhất thức gian ẩn chứa ngàn cân cự trọng lực đạo. Trần Quân Nghi có thể khẳng định, không cần nguồn năng lượng rào nhận, nàng cũng có thể tay không vặn toái tang thi cổ. Tràn ngập lực lượng cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Vĩnh sinh chi thần. Nàng chẳng qua hấp thu một chút cặn lực lượng mà thôi, nếu nàng hấp thu càng nhiều đâu. Trần Quân Nghi trong mắt buộc phát ra kinh người nóng rực, nội tâm ức chế không được điên cuồng. Nàng thật thật tại tại cảm giác được chính mình thân thể bốn phía tràn ngập khổng lồ khủng bố lực lượng, đó là bị nàng uống xong vĩnh hằng chi thần năng lượng. Nhưng phát điên chính là nàng căn bản không có biện pháp hấp thu. Dung hợp vĩnh sinh chi thần lực lượng, nàng cũng không có giống tiểu thuyết thượng như vậy từ trong thân thể bài trừ đại lượng tạp chất. Chẳng lẽ hấp thu bởi vì lực lượng quá ít, không đủ để đạt tới cái kia hiệu quả. Trong lòng mất mát, nhưng cũng không phải không có cao hứng sự. Nàng tốc độ càng mau, thân thể càng uyển chuyển nhẹ nhàng, lực lượng lớn hơn nữa, cảm quan càng thêm nhanh nhạy. Này đó còn đều là gần hấp thu một tia liền mang đến thật lớn biến hóa. Có thể đoán trước, nếu ngày sau nàng hấp thu càng nhiều, thân thể sẽ như thế nào cường hãn. Tường Lệ Nguyệt trong tay đồng dạng cầm một phen trường đao. Đó là nàng dùng nhiều tiền mua tới cổ khí, nghe nói thiết kim đoạn ngọc sắc bén vô song. Sơ cấp tang thi ở nàng trước mặt tựa như yếu ớt tiểu hải tử, một đao một cái so chém dưa hấu còn lưu loát. Cho dù Trần Quân Nghi không phải lần đầu tiên thấy nàng ra tay, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Không giống chính mình có vĩnh sinh chi thần cung cấp quần quận không ngừng năng lượng, nàng một người bình thường có thể làm được như vậy, thật là phi thường ghê gớm. Nhưng là, mặc dù như vậy, vẫn cứ không thể giảm bớt nàng đối nữ nhân phòng bị cùng cảnh giới. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, như vậy mới có thể sống càng dài lâu. Tường Lệ Nguyệt ngăn trở ý đồ tới gần tang thi đàn, nàng chẳng qua là cái người thường, sức lực căn bản không thể chống đỡ lâu lắm, dần dần hiển lộ ra chống đỡ hết nổi. Trần Quân Nghi đại khái tính ra một chút nàng còn có thể kháng thời gian, quyết đoán mà thu đao, nhìn chằm chằm gắt gao nhắm chặt cửa gỗ trước. Đáng chết, cư nhiên còn không mở cửa. Nàng chẳng qua xác nhận một chút bên trong có hay không Phương Khiếu ca người này mà thôi, xem bọn họ thái độ. Chính là có. Xác định lúc sau, Trần Quân Nghi lại lần nữa nhẫn mại tính tình đối bên trong nói, Phương Khiếu ca, ra tới. Ta không có ác ý, chỉ là tìm ngươi có việc trò chuyện với nhau. Nàng tiếng nói trầm thấp, bên trong nhân mã thượng nghe ra tới chính là nữ vương thanh âm. Bị tang thi vây công lâu như vậy còn bình yên vô sự. Không hề nghi ngờ nữ vương tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Những người khác trong lòng khiếp sợ. Tần Minh Hạo trong mắt ánh sáng chợt lóe, nhân tài như vậy đúng là hắn yêu cầu. Lại không ra ta liền phải chém môn. Ngoài cửa vốn dĩ liền trầm thấp âm điệu lại hàng vài phần, nồng đậm âm lanh phảng phất muốn hoành sấm ván cửa trực diện đánh tới. Nàng vốn dĩ liền tính tình táo bạo không nhẫn mại, lại nhảy dài dòng lâu như vậy, quả thực lãng phí nước miếng. Bên trong người kinh hãi. Nhớ tới mới vừa rồi nữ vương hung hãn kia một trần, gần 8cm hổ gỗ đặc ván cửa thượng thế nhưng nổ tung tơ nhện vong vết rách. Như vậy hung tàn sức chiến đấu, nếu là làm nàng chém nữa thượng một đao, ván cửa còn không được băng thoái. Phương Khiếu ca hít sâu một hơi, rốt cuộc mở miệng nói, chấm đã, ta đi ra ngoài. Khiếu ca. Lưu Văn Tĩnh kinh hoảng mà bắt lấy hắn cánh tay, lắc đầu. Không biết còn tưởng rằng tình nhân gian sinh ly tử biệt đâu. Ôn Nhuận Trường mi nhăn lại, Phương Khiếu Ca đẩy ra tay nàng, ngày xưa ôn hòa tiếng nói mang theo lạnh băng, Lưu tiểu thư, thỉnh chú ý. Hắn tuy rằng lời nói trắng ra chống đẩy, nhưng cố kỵ nữ hài mặt mũi vẫn là cố tình để thấp giọng nói, chỉ làm hai người nghe thấy. Lưu Văn Tĩnh không dám tin tưởng mà nhìn hắn, ánh mắt phảng phất gặp trọng đại đả kích, sắc mặt tái nhợt. Hắn không phải vẫn luôn đều thực chiếu cố chính mình sao? Chẳng lẽ hết thể đều là nàng một bên tình nguyện? Phương Khiếu Ca trong lòng không đành lòng, lại không muốn tái sinh hiểu lầm, quyết đoán mà mở cửa đi ra ngoài. Hắn vừa mới đem cửa mở ra, Trần Quân Nghi lập tức vọt tiến vào, đấu đá lung tung nhấc lên lực đạo thiếu chút nữa đem Phương Khiếu Ca đâm thiên, phía sau lưng súng ngắm càng là phanh. Mà đụng phải bờ vai của hắn, Phương Khiếu Ca chỉ cảm thấy chính mình bả vai xương cốt đều phải nát. Chóp mũi một sợi u hương xẹt qua, hắn chỉ tới kịp thấy một cái phong giống nhau hắc ảnh chợt lóe mà qua, cùng với còn có nữ hải kiêu ngạo tiếp đón kêu to, mau tiến vào. Vừa dứt lời, một cái khác thân ảnh cũng bay nhanh vọt vào bên trong. Tốc độ tuy rằng cũng mau, lại so với không thượng đệ nhất nói. Mắt thấy rõ ràng càn rỡ thét to muốn hắn đi ra ngoài người giờ phút này lại quang minh chính đại bỏ xuống chính hắn vọt vào đi, Phương Khiếu Ca đốn giác vô ngữ. Đối tới cửa ngoại lại nhào lên tới tăng thi, hắn chạy nhanh cũng lắc mình tiến vào chặt chẽ khóa lại môn. Các ngươi là người nào? Vốn dĩ đối này hai cái xảo trá ra hỏa không có chút nào hảo cảm các nam nhân, đang xem thấy Trần Quân Nghi xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt thời điểm, ngang ngược ngữ khí đột nhiên mềm nhũn. Trần Quân Nghi là cái đại mỹ nữ. Chỉ cần dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới. Xinh đẹp trứng ngưỡng mặt, lợi lãng trưởng mi ép xuống một đôi bực bội con người, nâu đậm trong mắt bại lộ ra chủ nhân không kiên nhẫn, chẳng những không có nói xấu, ngược lại nhiều tươi sống linh động, thượng kiều lông mi căn căn sắc bén, kiệt ngạo trưng dương, lười nhác khơi mào khỏe môi mang theo không chút để ý tùy ý. Không giống bình thường phóng túng tức khắc hấp dẫn sở hữu giống được sáng quắc chú mục, đại mỹ nữ a. Ngày thường xem quen rồi ôn nhu văn tĩnh nữ hải, như vậy trương dương nóng bỏng mới càng có hương vị. Khu khu khu. Đến nôi cá tính đầu tóc, bỏ qua đi. Khát phái tương hút, đồng hành bài xích. Các nữ hải tử vừa thấy tới cái như vậy xinh đẹp, xem nàng ánh mắt lập tức bất mãn căm thù lên. Quan trọng nhất chính là nữ nhân này còn như vậy kiêu ngạo. Thật là chán ghét. Ở Mỹ nữ cường đại quang hoàn hạ, một bên Tưởng Lệ Nguyệt tự nhiên mà vậy bị người bỏ qua. Thẳng đến nàng mở miệng nói chuyện mọi người mới chú ý tới, Nga, nguyên lai còn có một người. Thấy mọi người kêu bừng tỉnh biểu tình, Tưởng Lệ Nguyệt trong lòng không thoải mái, lại cũng không có bao lớn phản ứng. Rốt cuộc đã 24 tuổi, lại ở mặt thế hậu sinh tồn 8 năm nàng, đối này giúp mao đầu tiểu tử nhưng một chút đều không có hứng thú. Phương Khiếu Ca tiên sinh, chúng ta có phi thường chuyện quan trọng muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau. Trần Quân Nghi mặc kệ bọn họ, quan ngoại giao chức liền giao cho nàng. Trên thực tế Tưởng Lệ Nguyệt cũng là cái trương tương thanh tú nữ nhân, tuy rằng không có Trần Quân Nghi như vậy liếc mắt một cái đã kêu nhân tâm kinh lửa nóng trừng dương, nhưng lại có một cổ lắng động lại thanh nguyện ưu nhã, cũng đưa tới không ít người tán thưởng. Nàng một mở miệng mọi người liền nhận ra, ở ngoài cửa thời điểm cái thứ nhất nói chuyện chính là nàng. Đến nỗi mặt sau cái kia nữ thổ phỉ, Phương Khiếu Ca đánh giá cái này thiếu chút nữa đem hắn đâm bay nữ thổ phỉ, trong mắt kinh diễm hiện lên, nhưng cũng gần chỉ là một giây đồng hồ, hắn thực mau liền bình tĩnh trở lại. Mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta giống như không quen biết. Hắn nhìn về phía Tưởng Lệ Nguyệt tươi cười ôn hòa, lời nói gian cũng toàn là lễ phép, phảng phất ưu nhã thân sĩ, tràn ngập không thể giải thích quý khí. Đây là giáo thảo Phương Khiếu Ca, ôn hòa tú nho, ưu nhã tôn quý. Như thế mê người. Trung quanh các nữ sinh không khỏi si mê mà nhìn về phía hắn, không phải các nàng hoa si, mà là hắn lực hấp dẫn quá lớn. Cho dù là cái lại bình tĩnh nữ nhân thấy hắn đều nhịn không được ghé mắt. Phương Khiếu Ca đánh giá Trần Quân Nghi thời điểm, Trần Quân Nghi đồng dạng ở đánh giá hắn. Hắn chính là Tưởng Lệ Nguyệt luôn miệng nói có thể bảo hộ chính mình hòa thân người ở mặt thế an toàn người. Đánh giám. Đương nàng mắt mù không phải. Trước mắt người rõ ràng là cái phổ phổ thông thông suy nhược thanh niên, Trần Quân Nghi dám khẳng định hắn sức lực liền chính mình đều so ra kém. Một cái liền nàng đều đánh không lại ra hỏa cư nhiên vọng tưởng bảo hộ các nàng bình an. Xả, trứng, đi. Cứ việc thừa nhận nam sinh lớn lên xoái, phi thường xoái. Nhưng là thì tính sao, thay đổi không được hắn nhược bản chất. áp lực lửa giận thổi quét nàng ngực, vốn tưởng rằng thực sự có cái gì lợi hại nhân vật, không nghĩ tới cư nhiên là cái như vậy mặt hàng. Mặt thế đã bạo phát, bên ngoài thế giới loạn thành một đoàn. Thế giới đã sớm không phải trước kia hòa bình bộ dáng, nguy hiểm khủng bố mới là đường kim hiện trạng. Nàng không tiếc buông lo lắng nhớ đệ đệ cùng nàng tới tìm người, kết quả cư nhiên là này phiên cảnh tượng. Đối phương liền nhận thức đều không quen biết Tưởng Lệ Nguyệt, nàng còn dám lời thề son sắt mà nói có thể bảo hộ các nàng. Vâng! Một cổ vô hình uy áp trong giây lát bùng nổ, trầm trọng mà tạp thượng mọi người phía sau lưng, bọn họ bị bắt chết cong eo, càng có mảnh mai người thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Vừa mới hấp thu vĩnh sinh chi thần, Trần Quân Nghi còn không thể tốt lắm đem cổ lực lượng này vận dụng tự nhiên. Lúc này trong lòng phẫn nộ làm nàng không tự giác tiết lộ ra khổng lồ uy áp, cơ hồ ngưng thật uy áp trầm trọng như núi, hung hăng đè ở mọi người yếu ớt trên sống lưng, không rõ nguyên do mọi người lập tức kinh hoàng thất thố. Sao lại thế này? A a, ta bối. Cứu mạng. Tường Lệ Nguyệt đồng dạng bối trầm trọng lực đạo tạp kêu lên một tiếng, trong lòng kinh hãi, lúc này Trần Quân Nghi thế nhưng đã lợi hại như vậy. Chính là nàng hiện tại không phải còn không có kích phát ra dị năng sao. Nàng sớm đoán được Trần Quân Nghi sẽ phẫn nộ, rốt cuộc vô luận ai bị như vậy lừa đều sẽ không sảng khoái. Hung chi vốn dĩ liền tính tình không tốt nàng. Lúc ấy nói có thể người kia bảo hộ các nàng an toàn bất quá là tạm thích hướng chi sách, chỉ vì làm Trần Quân Nghi ngoan ngoãn đi theo nàng tìm người. Có thể bảo hộ các nàng người, còn không phải là nàng Trần Quân Nghi sao. Nàng đem hết thể đều kế hoạch hảo, bao gồm Trần Quân Nghi lửa giận. Ở nàng trong kế hoạch hoàn mỹ dự toán hết thảy, lại không nghĩ rằng Trần Quân Nghi cư nhiên lợi hại như vậy. Nguyên bản làm tốt chuẩn bị ở nàng vượt qua dự toán lực lượng hạ nháy mắt nghiền thành bột phấn. Tường Lệ Nguyệt trái tim kinh hoàng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng phi thường rõ ràng, nếu chính mình không cho ra Trần Quân Nghi một cái hoàn mỹ công đạo, nàng kết cục. Nàng hung hăng một cái giật mình. Nàng tuyệt đối không cho rằng một cái từ nhỏ đi theo hát phố tàn nhẫn lưu manh, thậm chí trên đường người lớn lên người có bao nhiêu nhân từ thiện lương, cứ việc nàng là cái nữ hài tử. Kiếp trước những cái đó đắc tội Trần Quân Nghi người kết cục, nàng tuyệt đối không nghĩ thể hội. Hiện tại nàng cần phải làm là lập tức cùng Phương Khiếu Ca đàm phán khép lại. Trần Quân Nghi là cái người thông minh, như vậy phẫn nộ dưới nàng còn không có động thủ, hoàn toàn là nhìn ra nàng còn có hậu chiêu. Hoặc là nói nàng đang chờ đợi nàng xử lý như thế nào chuyện này. Sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt một tảng lớn, Tưởng Lệ Nguyệt trong lòng kinh hãi, cái này nữ hài, quá khủng bố. Không, không phải chúng ta không quen biết, mà là ngươi không quen biết ta. Tưởng Lệ Nguyệt miễn cưỡng duy trì mỉm cười, trên lưng lực đạo thật sự quá nặng. Cùng khiêng một khối ngàn cân cự thạch dường như. Nhưng nàng rốt cuộc trải qua quá mặt thế, thừa nhận năng lực không phải người bình thường có thể so sánh được với. Phương Khiếu Ca hai chân liều mạng chống đỡ chính mình không quỳ hạ, cường hãn trọng lực gáp hắn hai chân có chút run rẩy, hắn gắt gao cắn răng, tuấn lãng khuôn mặt lạnh băng, đây là có chuyện gì? Nhìn như dò hỏi Tưởng Lệ Nguyệt, hắn ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nhàn nhã Trần Quân Nghi. Xem ra đều là cái này cổ quái nữ nhân dở trò quỷ. Trần Quân Nghi chiều hắn liệt khai một cái trào phúng cười, trong nháy mắt diễm lệ kinh tâm động phách, nhưng mà nồng đậm khinh thường làm hắn không thể ức chế tức giận. Kinh hoàng mọi người thực mau cũng chú ý tới chạm thẳng tắp Trần Quân Nghi. Hạc trong bầy gà, rất khó không bị người phát hiện. Là nàng. Nguyên lai là nàng dở trò quỷ. Nhẹ nhẹ nói nhỏ tức khắc nổ tung, nhưng không ai dám lớn tiếng làm trò nàng mặt nói. Bọn họ mới không nốc, có như vậy quỷ thần khó lường năng lực như thế nào sẽ dễ trọc. Bọn họ còn nhớ rõ, vị này tính tình một chút đều không ôn nhu. Lưu Văn Tĩnh sắc mặt tái nhợt mà quỳ trên mặt đất, khuất nhục tư thế làm nàng nắm tay gắt gao nắm khởi, nề hà trên lưng trọng lực áp chế gắt gao, căn bản không có đứng lên khả năng tính. Trong mắt lược quá phẫn nộ hận, nàng đau lòng mà nhìn về phía trọng áp dưới Phương Khiếu Ca. Hắn xoáy khí trên mặt tràn đầy mồ hôi, liều mạng chống cự cũng chỉ bất quá gian nan mà không quỳ hạ mà thôi. Quả thực lợi hại. Tường Lệ Nguyệt trong lòng kích động. Câu cứu mà nhìn phía Trần Quân Nghi, trong mắt ý tứ thực minh bạch, tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Tông Hắc sắc trong mắt xà liếc mắt một cái lạnh lẽo mà cắt quá nàng gương mặt. Tưởng Lệ Nguyệt thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt kia xẹt qua khi như truy động băng giết lạnh, cùng trên má nóng rất đau. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trên người trọng lực đống nhiên biến mất, thân thể xưa nay chưa từng có uyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái. Bọn họ kinh hỉ địa chấn động tay chân, một lần nữa khống chế thân thể cảm giác thật tốt. Trần Quân Nghi móc di động ra nhìn lướt qua, cũng không thèm nhìn tới hai người, nhàn nhạt đến, 5 phút. Sau đó đem quý giá mà di động cất vào quần áo nội sườn trong túi, khoanh tay trước ngực trước dựa đến trên vách tường. Tường Lệ Nguyệt mỉm cười nhìn Phương Khiếu Ca, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện hảo sao. Phương Khiếu Ca ánh mắt thâm trầm mà xẹt qua Trần Quân Nghi, gật gật đầu. Hắn cũng rất tò mò hai người kia tìm hắn có chuyện gì, bọn họ chi gian rõ ràng không có bất luận cái gì giao tế. Trần Quân Nghi vuốt ve trong lòng ngực di động, trong lòng lo âu bất an. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Rốt cuộc kia tiểu tử thân thủ cũng không so với chính mình kém. Sẽ không xảy ra chuyện, giống hắn cái loại này hôn thế ma vương đương nhiên hẳn là tai họa ngàn năm, sao có thể xảy ra chuyện. Nhưng là, nếu không có xảy ra chuyện, vì cái gì không tiếp điện thoại. Thật sâu mà hút một hơi, Trần Quân Nghi che lại áp lực ngực. Khẳng định là di động hỏng rồi, tuyệt đối là di động hỏng rồi. Chỉ cần chính mình không ném xuống di động, liền nhất định có thể nhận được hắn điện thoại, nhất định. Người chung quanh chỉ nhìn thấy nàng quanh thân khí chàng càng ngày càng thấp, càng ngày càng áp lực, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt kết hàn băng tản ra người sống chớ tiến bàng bạc khí thế, đều chạy nhanh lui rất xa, nào còn dám tới gần. Ngươi hảo, ta kêu Tần Minh Hảo. Đồng nhiên, bên hai truyền đến nam sinh âm thanh trong trẻo. Thật can đảm đại. Trần Quân Nghi lông mày một trọn, lười nhác mà nhìn người tới. Người tới không chút nào sợ hãi mà đối thượng nàng sắc bén, muốn đem người sống sờ sờ lột ra ánh mắt, thậm chí liền khỏe môi mỉm cười độ cung đều không có biến một chút. Tần Minh Hạo lớn lên cũng không thuộc về Mỹ Nam phạm vi, căn bản so ra kém Phương Khiếu Ca, lại có một loại độc đáo thoải mái thanh tân. Hắn khuôn mặt thanh tú mang theo ánh mặt trời sáng lạ, ấm áp chân thành, thực dễ dàng là có thể giành được người khác hảo cảm. Nữ hài gật gật đầu, Trần Quân Nghi. Không chút để ý khẩu khí, làm nam sinh bật cười. Đáng yêu tiểu gia hỏa. Hắn vươn ngón tay thon dài ôn nhu mà vớt ve thượng nàng đầu. Trần Quân Nghi cảnh giác mà tránh đi, tông hắc sắc trong con ngươi mũi nhọn hiện ra. Đừng khẩn trương, ta chỉ là giúp ngươi lý lý tóc mà thôi. Tần Minh Hạo lộ ra một cái vô tội chân thành cười, nhìn nàng ánh mắt bao dung sủng lịch. Trần Quân Nghi trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Người này tuyệt đối có vấn đề. Nàng 100% xác định hai người lần đầu tiên gặp mặt. Có đối lần đầu tiên gặp mặt người như vậy thân mật sao? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tần Minh Hạo thấy nàng cảnh giác bộ dáng, làm như bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, chỉ chính mình đầu ám dụ nàng, loạn, loạn, tóc loạn. Trần Quân Nghi khỏe miệng mạc danh vừa kéo. Loại này thời khắc còn quản tóc loạn không loạn. Đỉnh hắn nóng rực, phảng phất muốn đem chính mình thiêu ra cái lô thủng ánh mắt, nàng rốt cuộc chịu đựng không được bực bội mà bái bái tóc, khẩu khí không kiên nhẫn, được rồi, ly ta xa một chút. Vô ngữ mà nhìn nàng càng bái càng loạn đầu tóc, cơ hồ nhìn không ra là tóc, rõ ràng là heo hoa. Vốn dĩ Trần Quân Nghi là tóc ngắn, nhưng là gần nhất mấy tháng nàng thật sự lười đến đi cắt tóc, trực tiếp làm cho tóc ngắn biến thành rũ vai trùng tóc dài hình. Như vậy qua lại trà đạp, không loạn cũng không được. Cũng may không có ngăn trở tầm mắt. Đối nàng không chút khách khí nói không có nửa phần sinh khí, Tần Minh Hạo hảo tính tình mà lời nói dịu dàng khuyên bảo, nữ hài tử liền tính lại không thèm để ý cũng muốn coi trọng chính mình. Bao gồm tóc. Nói xong ảo thuật dường như từ trong túi móc ra một cái tiểu xảo cây lược gỗ, đưa cho nàng. Trần Quân Nghi kinh ngạc mà nhìn hắn, ngay sau đó khinh thường. Một cái nhưng nam nhân tùy thân mang bả lược tính sao lại thế này. Không cần, cảm ơn. Ngươi không đi ta đi tổng được rồi đi. Hừ. Trần Quân Nghi quyết đoán mà dịch hoa, thay đổi cách hắn rất xa cái địa phương ngồi xuống. Tần Minh Hạo còn vẫn duy trì đệ lược động tác, mọi người quái dị ánh mắt cực nóng khó chịu. Hắn tự nhiên mà thu hồi tay, phảng phất chút nào không cảm thấy xấu hổ nhục nhã, thậm chí trên mặt như cũ mang theo cái kia từ đầu đến cuối độ cung bất biến, bao dung mỉm cười. Ấm áp chân thành đôi mắt, ở mọi người nhìn không thấy địa phương. Hiện lên khói mù. Không biết Tưởng Lệ Nguyệt cùng Phương Khiếu Ca đến tột cùng nói chuyện cái gì, dù sao cuối cùng kết quả là, Phương Khiếu Ca đáp ứng cùng các nàng đồng hành. Trần Quân Nghi đối kết quả này một chút đều không hài lòng. Một cái vô dụng phế vật, mang lên cũng chỉ có thể gia tăng trói buộc. Phế vật. Phương Khiếu Ca cười, thật hiếm lạ, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người dám can đảm như vậy bình luận hắn. Không thể không nói, nữ nhân này lá gan thật đại. Có ý tứ. Có phải hay không phế vật, tin tưởng ngươi thực mau liền sẽ nhìn đến. Phương Khiếu Ca cười đến ưu nhã, một đôi mắt lại phô thật dày vùng địa cực hàn băng, lạnh thấu cốt. Cho rằng chính mình có chút cổ quái lực lượng liền không biết trời cao đất dày, quả thực tìm chết. Hắn trong lòng đối Trần Quân Nghi ấn tượng ác liệt tới cực điểm. Hào đi, này kỳ thật là một cái rất hẹp hòi nam nhân. Trong lúc vô ý thấy hắn ánh mắt người một cái dùng mình, hung hăng đánh cái giật mình. Giáo thảo. Ngoài dự đoán, khi bọn hắn thuyết minh phải đi thời điểm, có hai người minh xác tỏ vẻ muốn theo chân bọn họ cùng nhau. Người đa tài càng thêm an toàn, ta cho rằng các ngươi không cần cự tuyệt ta. Tân Minh Hạo sán lạn khuôn mặt chân thành, ở Trần Quân Nghi xem ra lại là không có hảo ý tượng trưng. Các ngươi hảo, ta kêu Lý Thụy Cát, hóa học hệ đại tam. Các ngươi thực lực rất mạnh, là chọn tuyển đồng bọn như một người được chọn. Xin cho ta gia nhập đồng hành. Tuy rằng Tần Minh Hạo mặt có vẻ càng thêm chân thành, nhưng Trần Quân Nghi vẫn là nguyện ý lựa chọn cái này kêu Lý Thụy các người. Sắc bén địa điểm mình gia nhập mục đích, mịt mờ cho thấy chính mình có thực lực, người như vậy thực thông minh, cũng thực thích hợp ở mặt thế tồn tại. Mấu chốt là, hán phi thường thật tinh mắt. Hoan nên gia nhập, ta kêu Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi hữu hảo mà duỗi tay. Ta biết. Lý Thụy cắt gật gật đầu bắt tay, tỏ vẻ chính mình nghe thấy được vừa mới hai người nói chuyện. Không chỉ là hắn, tin tưởng đang ngồi không ai không nghe thấy đi. Hắn mịt mờ nhìn lướt qua một bên Tần Minh Hạo. Không hề nghi ngờ, tiểu đội lấy Trần Quân Nghi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thấy Trần Quân Nghi tiếp thu hắn, Tưởng Lệ Nguyệt đồng dạng hữu hảo mà đầy mặt tươi cười cùng hắn bắt tay. Chỉ là Lý Thụy Cát. Kiếp trước nàng như thế nào không có nghe nói qua Trần Quân Nghi bên người có như vậy một người. Chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, người này ở Trần Quân Nghi còn không có trở thành Thiên Long Cơ mà mười đại cao thủ chi nhất thời điểm, đã chết. Đệ nhị là nàng nhất không muốn thấy, cũng là nhất sợ hãi. Lịch sử bị thay đổi. Trần Quân Nghi không cho mặt mũi mà trực tiếp làm lơ Tần Minh Hạo, Tưởng Lệ Nguyệt dứt khoát cũng làm bộ không phát hiện. Nhưng thật ra Phương Khiếu Ca đã mở miệng. Ta còn có một điều kiện, mang lên Tần Minh Hạo, nếu không ta sẽ không đồng ý gia nhập các ngươi. Hắn vừa mới nói xong, lưỡng đạo bén nhọn ánh mắt nháy mắt chui vào làn da, thực chất cơ hồ có thể cảm nhận được thình lình xảy ra kịch liệt đau đớn. Không muốn tới trực tiếp cút đi. Trần Quân Nghi lạnh băng thanh âm không lưu tình chút nào, Phương Khiếu Ca khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo một chút, sắc bén tầm mắt bắn xuyên qua. Không biết sống chết nữ nhân. Có hay không người đã nói với ngươi? Ngươi kiêu ngạo gọi người chán ghét. Trần Quân Nghi lạnh lùng cười, không có hé răng, chỉ là kia chỉ nắm đao tay hơi hơi chuyển động, cánh ve mỏng lưỡi đao ở không trung nộn nhạo khai u lam sắc hình cung. Cực hạn Mỹ Trung, mang theo vô hạn sắc khí. Thật thật tại tại sắc ý. Mọi người xem trong lòng run sợ. Không có người chú ý tới, Tưởng Lệ Nguyệt nghe thấy Phương Khiếu Ca lời nói thời điểm đột nhiên khiếp sợ biểu tình. Hắn nói người nam nhân này gọi là gì? Thần Minh Hạo. Thần Minh Hạo, bất chính là kiếp trước ở Trần Quân Nghi bên người vào sinh ra tử chiến hữu chi nhất sao? Bất quá. Sau lại nghe nói có phản loạn chi tâm, cũng không biết là thật là giả. Ít nhất nàng liền sẽ không tin tưởng. Chân chính kết cục ở nàng chết phía trước còn không có rốt cuộc, cho nên Tần Minh Hạo người này đến tột cùng là chính hay tà, nàng cũng không dám tự tiện vọng kết luận. Nhưng là không hề nghi ngờ, Thần Minh Hạo cường đại không thể nghi ngờ. Hắn đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, không có người biết. Đúng vậy, không có người. Tần Minh Hạo dễ dàng không ra tay, một khi ra tay, đều là chấn động toàn bộ Thiên Long Cơ mà đại sự. Người nam nhân này quá mức cao thâm khó đoán, Tưởng Lệ Nguyệt không xác định làm hắn gia nhập sau, chính mình có thể hay không khống chế hắn. Giang co. Lưỡng đạo đồng dạng hùng hổ dọa người ánh mắt chạm vào nhau, mọi người thậm chí cảm thấy có thể thấy đầy trời hỏa hoa vang khắp nơi. Ở tất cả mọi người không có phòng bị thời điểm, đột nhiên một đạo khủng bố lưỡi đao tia chớp chém qua đi, chỉ thấy u lam quang chợt lóe, vô thanh vô tức nháy mắt trốn vùi. Kia, đó là cái gì? Quá nhanh, mau mắt thường căn bản bắt giữ không đến. Mà lúc này Phương Khiếu Ca lại hoàn toàn ngây dại. Hắn rõ ràng cảm giác được một trận gió bỗng nhiên cọ qua, bén nhọn cùng đối diện nữ hài ánh mắt giống nhau. Sau đó, trắng tinh áo sơ mi cổ áo thượng. Nhất tới gần yết hầu chỗ một viên y hề khấu, cực tiểu, cực rất nhỏ, cực độ không dễ phát hiện răng rắc một tiếng, vỡ vụn. Phương Khiếu Ca mặt đều cứng đờ, máy móc chuyển động trong mắt ảnh ngược ra đối diện nữ hải tử đắc y châm chọc cười, còn có nàng cao cao dựng thẳng lên, ngón giữa. Khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen nhánh, máu chảy đầm địa mà xú. Khu khu khu. Tường Lệ Nguyệt cố ý lớn tiếng ho khan tỏ vẻ chính mình tồn tại, đối thượng Trần Quân Nghi nhìn như lười nhác kỳ thật sắc bén tầm mắt, nàng lúc này mới bất động thanh sắc hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình có vẻ chấn định không có việc gì, lớn tiếng nói, mang lên Tần Minh Hạo đi. Tưởng ở tang thi tầng tầng vây quanh trung thoát đi cũng không phải là một việc đơn giản. An toàn rời đi tiệm lẩu tỷ lệ tiểu nhân cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng bởi vì có nào đó người tồn tại, sinh sôi đem này phân tỷ lệ kéo đại. Tần Minh Hạo là tiệm lẩu một bộ phận người cam chịu lâm thời tiểu đội trưởng. Biết người tâm phúc phải đi, mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau, không biết làm gì phản ứng. Đến cuối cùng cùng đội người cùng hắn cùng nhau đi chỉ có hai người. Một người nữ sinh kêu Vương Ninh, một cái nam sinh kêu Dương Thế Bậc. Hai người cũng không tính thiếu. Rốt cuộc mọi người đều phi thường rõ ràng, đi ra ngoài chịu chết. Tiệm lẩu đồ ăn nguồn nước sung túc, ai lại sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi ra ngoài tìm chết. Đầu đất, làm cho bọn họ đi chịu chết đi. Trong đội ngũ chuyển đến châm chọc cười nhạo. Như vậy an toàn địa phương không đợi, cố tình muốn tới bên ngoài mạo hiểm, có bệnh. Liên vẫn luôn quấn lấy Phương Khiếu ca cái kia kêu Lưu Văn Tịnh nữ sinh cũng không tán đồng mà khổ tâm khuyên bảo hắn. Nàng thật sự không rõ vì cái gì muốn đi ra ngoài chịu chết. Đại ở bên trong này không phải thực hảo sao. Tường Lệ Nguyệt lạnh lùng nhìn này đàn ngu xuẩn. Nếu không bao lâu bọn họ liền sẽ biết mặt thế trạch đại giới. Nguồn nước chặt đứt, đồ ăn bị ăn xong, bên ngoài tang thi không ngừng tiến hóa yêu ớt ván cửa căn bản ngăn cản không được. Hết thể đều bức bách bọn họ không thể không đi ra ngoài. Nhưng là, khi đó bọn họ còn có thể ứng đối cái này điên cuồng thế giới sao? Trần Quân Nghi lười đến lại nhìn thấy bọn họ, quả nhiên, người bần phú quý tiện đều là tự tìm. Không có người sẽ thay ngươi quyết định con đường của ngươi, chính mình lựa chọn, liền chính mình thừa nhận hậu quả. Như vậy dễ hiểu đạo lý nàng không tin những người này không có xem minh bạch, nhưng bọn hắn như cũ tình nguyện nhất thời an nhàn, cũng không muốn đối mặt hiện thực. Tự tìm, nàng lười đến khuyên bảo. Xe liền ngừng ở khoảng cách tiệm lẩu không xa địa phương, chỉ cần lên xe liền an toàn. Trong xe mặt chỉ có Quách Nhụy một người. Xe là Tưởng Lệ Nguyệt ở mặt thế phía trước cô ý định chế tăng mạnh bản hãn mã, toàn thủy tinh công nghiệp cường hãn sát ngoài hơn nữa vài tầng chống đạn pha lê, tăng thi tưởng công tiến vào thật là có khó khăn. Xe hậu tòa đôi Tưởng Lệ Nguyệt định chế đại đao, truy thủ. Lung tung rối loạn. Nàng còn lặng lẽ cho Trần Quân Nghi một phen để dẹp e a lệ, Trần Quân Nghi quyết đoán nhận lấy. Cứ việc đã có biến hình súng ngắm. Nhưng ở mặt thế ai sẽ ghét bỏ chính mình vũ khí thiếu. Trải qua vĩnh sinh chi thần rèn luyện, nàng như thế nào sẽ sợ hãi như vậy điểm nho nhỏ trọng lượng. Vì rút lan tràn tốc độ quá nhanh, mới qua 4 cái nhiều giờ, hòa bình hoàn toàn bị điên đảo, bên ngoài nơi nơi đều là tang thi thân ảnh. Hư thối thân thể, vẫn đục trong mắt, đầy người mùi máu tươi cùng mùi hôi, tham lam giữ tợn bộ dáng. Ghê tởm đồ vật, xuống địa ngục đi. Tường Lệ Nguyệt trong mắt hiện lên nồng đậm cừu hận. Không đợi mọi người phản ứng, đã xông ra ngoài, sắc bén đại đao thuần thục mà chém giết, một đao một cái trực tiếp chém đứt tang thi cổ. Phương Khiếu ca Tần Minh Hạo bọn họ xem trợn mắt há hốc mồm, muốn hay không như vậy bưu hãn. Không nghĩ tới nữ nhân này nhìn qua văn tinh ưu nhã, sát khởi người, không, sát khởi tang thi tới như vậy tàn nhẫn. Thật là lợi hại người, Phương Khiếu ca trong lòng tán thưởng, giơ chính mình vũ khí. Ghế tạp khai một con ý đồ nhào lên tới tăng thi, lơ đãng quay đầu, lại thấy một bộ kêu hắn kinh tủng hình ảnh. Hắn dám thề thật sự chỉ có thể dùng kinh tủng cái này từ ngữ tới hình dung. Ú lam sắc lưỡi dao giống một hoàng thủy nhộn nhạo thổi qua, tăng thi đầu cao cao bay lên, giữ tợn dừng hình ảnh ở hư thối trên mặt, nặng nề mà rơi xuống ở nữ hài dưới chân, mà nàng, sắc mặt bình tĩnh, mỹ lệ khuôn mặt giống lạnh băng điêu khắc, thông hát sắc đồng tử đạm mạc không giống người sống. Kia bức họa mặt thế nhưng có loại khác mỹ cảm, liền ghê tởm tang thi đều mạ lên thánh khiết quang huy, phụ trợ nàng tựa như cứu vớt thế nhân thiên nữ, đánh sâu vào chấn động tâm linh. Gọi người chỉ nghĩ điên cuồng mà phủ phục ở nàng dưới chân cung bái. Lấy một địch sáu, nàng nhẹ nhàng mà chu toàn ở tang thi đàn vây quanh bên trong, nơi đi qua giống như hình người máy xay thịt, bá đạo tung hành, không thể địch nổi. So sánh với dưới, chính mình lấy ghế quả thực chính là cái cha. Đông nhiên ý thức được chính mình đem chính mình cấp mắng, Phương Khiếu ca khuôn mặt tuấn tú thanh một trận bạch một trận, có chút đau đầu chính mình như thế nào sẽ cùng như vậy một cái hung tàn người giang thượng. Bên kia Tần Minh Hạo thấy hắn động tác không khỏi cũng theo tầm mắt xem qua đi, kinh tâm động phách hình ảnh quần cuộn sóng gió mãnh liệt đánh sâu vào hắn trái tim. Tần Minh Hạo trong mắt khiếp sợ hiện lên, khóe môi thế nhưng lộ ra một mạn sủng nịch mỉm cười tới, tại đây tang thi khắp nơi nơi, mặc danh có vẻ sởn tóc gáy. Lớn như vậy động tinh thực mau cũng khiến cho còn lại người chú ý, một đám không khỏi dại ra. Chuyên tâm. Không cần mạng nhỏ. Trần Quân Nghi nhạy bén cảm giác được bốn phương tám hướng lửa nóng chú thích ánh mắt, vừa chuyển đầu thấy kia một đám đồ ngốc giống nhau ra hỏa, không khỏi giận dữ. Sống chết trước mắt đều xem nàng làm cái gì. Nàng cũng sẽ không ăn tang thi. Mọi người một cái giật mình bị nàng giống to bừng tỉnh, chạy nhanh hết sức chuyên chú ứng đối tang thi. Nhưng thật ra Trần Quân Nghi giống to vì chính mình lại hấp dẫn tới rất nhiều tang thi. Chúng nó không ngừng xuống lại, đem nàng gắt gao vây ở vòng vây. Mắt thấy nhỏ xinh mảnh khảnh thân hình bị tang thi đàn bao phủ, Phương Khiếu Ca trong lòng nhảy dựng, hô to buột miệng tốt ra, cẩn thận. Một tiếng kêu, nơi xa tang thi đều lung lay chiều hắn đi tới. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Một người lực lượng cường đại nữa chung quy quả bất địch chúng. Thần kỳ, hắn thế nhưng lo lắng cái kia lực đạo khủng bố quái nữ nhân. Bất quá lúc này hắn hiển nhiên không có chú ý tới vấn đề này. Hắn một lòng đều suy nghĩ như thế nào đem Trần Quân Nghi cứu ra, nói đến cùng, vẫn là bọn họ liên lụy nàng. Chính nôn nóng, đông nhiên nghe thấy tang thi vòng vây truyền ra nữ hải khinh miệt hét to, nhất bang rát rưởi. Hắn thấy hoa mắt, một cái nhỏ xinh lại thẳng tắp thân hình chân đặng tang thi cao cao nhảy lên, ổn định vững chắc mà dừng ở nào đó tang thi trên đầu, vượt nóc băng tường hiện lên một cái lại một cái đầu, sau lưng cong đem một mét dài hơn trường đao. Trong tay một trận u lam sát súng máy không kiêng nể gì mà quét ngang ngàn quân. Từng hàng tang thi quân bài giống nhau một người tiếp một người ngã xuống, tứ tung ngang dọc mà xếp thành đôi, vướng mặt sau tang thi bước chân. Nữ hài mèo hoang giống nhau linh hoạt, uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể ở các tang thi trên đầu nhảy lên, giống một vòng huy hoàng thái dương nắm chặt người trong mắt. Không phải Trần Quân Nghi lại là ai? Trần Quân Nghi nhẹ nhàng không đại biểu người khác nhẹ nhàng. Ở bọn họ trong mắt tang thi quả thực chính là nhất khủng bố tồn tại, thoáng không lưu ý liền sẽ bị chết ở bọn họ sắc bén nanh vuốt hạ, bị chia năm xẻ bảy cắn nuốt rớt. Vương Ninh là cái thực dũng cảm nữ hài tử, từ nàng dám vứt bỏ nhà ấm, đi theo bọn họ ra tới là có thể nhìn ra điểm này. Nàng cũng không cho rằng một người nữ sinh liền phải nhu nhu nhược nhược, nhu nhược nữ sinh làm theo có thể cầm đại đao chém tang thi. Trong tay dưa hấu đao là mạt thế vừa mới bùng nổ thời điểm từ ký túc xá lấy. Gỗ đặc trôi đao tinh tế hoa văn tích đầy màu đỏ đen huyết, tản ra nùng liệt sát khí. Không biết trong nhà cha mẹ thân nhân thế nào, nàng trong lòng càng là lo lắng, chặt bỏ lực đạo lại càng lớn. Đều là bởi vì này đó quái vật. Đều là bọn họ đem thế giới biến thành bộ dáng này. Lực đạo đại cố nhiên hảo, nhưng sẽ thực mau hao tổn người tinh lực. Thực tế đối chiến chung muốn càng thêm chú trọng cách đấu kỹ xảo. Trầm thấp giọng nữ bỗng nhiên từ bên người truyền đến. Vương Ninh kinh ngạc mà nhìn không biết khi nào lại đây Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi chiều nàng sán lạng cười, không chút nào bủn xỉn mà khích lệ, ngươi rất tuyệt. Đúng vậy, rất tuyệt. Không có người quy định cường giả cần thiết là nam nhân, nữ nhân đồng dạng có thể khởi động nửa bầu trời. Ngươi như vậy, nàng nhất thưởng thức. Vương Ninh trong mắt sáng ngời, cảm ơn. Ngươi có thể dạy ta sao? Vương Ninh lấy hết can đảm nhìn nàng. Sáng lấp lánh mắt toàn là chờ mong. Trước giải quyết tang thi lại nói. Trần Quân Nghi một đao hoa lạc tang thi đầu, nhướng mày. Ân. Vương Ninh thấy nàng không có cự tuyệt, vui vẻ mà thật mạnh gật đầu. Nàng nhất sùng bái chính là Trần Quân Nghi, có thể bị thần tượng khích lệ, thậm chí còn may mắn đạt được thần tượng thân thủ chỉ điểm cơ hội, nàng trong lòng không gì sánh kịp kích động. Bị nàng vui vẻ cảm nhiễm, Trần Quân Nghi cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Có lẽ... Nàng có thể suy xét dạy cho nàng một ít trí năng hệ thống dạy cho chính mình cách đấu chiêu thức. Đoàn người khoảng cách xe càng ngày càng gần, chống đạn pha lê bên trong đã có thể mơ hồ thấy Quách Nhụy sợ hãi nôn nóng khuôn mặt. Thấy các nàng trở về, Quách Nhụy đại hỉ, chạy nhanh vây tay. Mọi người cũng rõ ràng thấy Quách Nhụy, trong lòng kích động, rốt cuộc muốn an toàn. Mau lên xe. Trần Quân Nghi khẽ quát một tiếng, Vương Ninh ngón tay đã chạm đến cửa xe, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, không ngờ. Đang ở lúc này, dị biến đột nhiên buông xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng đinh thai nhức góc di động tiếng chuông âm nhạc đống nhiên vang lên, thật lớn tiếng vang nháy mắt hấp dẫn thành phê tang thi chú ý, vốn đang có chút khoảng cách các tang thi cư nhiên nhanh hơn tốc độ vây quanh lại đây. Trải qua thời gian dài như vậy cùng tang thi tiếp xúc, chỉ cần không phải 10 phần ngu ngốc đều biết tang thi đối thanh âm hòa khí vị cực kỳ mẫn cảm. Mau lên xe! Mau! Phương Khiếu ca đại kinh thất sắc, chạy nhanh thúc giục mọi người. Di động tiếng chuông còn đang không ngừng vang, rậm rạp tang thi con kiến giống nhau đè ép về phía trước. Xem hắn ra đầu khẩn tạc, lòng bàn chân phát lạnh, ai di động, còn không mau đóng. Nga nga nga. Mọi người một trận luống cuống tay chân, Vương Ninh lúc này mới hoảng sợ phát hiện là chính mình di động. Nàng chạy nhanh gắt gao ấn thượng tắt máy kiện, tái nhợt môi đến bây giờ còn ngăn không được run rẩy. Lên xe. Liên Tấn Minh Hạo đều nhìn không được, mới vừa rồi còn cảm giác này nữ hài biểu hiện không tồi, không nghĩ tới lúc này liền ra lớn như vậy sai. Ở tang thi đàn vây quanh trung gian còn dám ngốc lăng, nói rõ tìm chết. Hùng chi nàng phía sau còn có nhiều người như vậy đều chờ lên xe, đều bị nàng một người ngăn chặn sinh lộ. Lên xe, lên xe. Vương Ninh lập tức phản ứng lại đây, hoảng không chọn lộ mà kéo ra cửa xe, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà lên xe. Nàng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, dài lâu, run rẩy, thống khổ. Tuyệt vọng âm sắc, làm nàng máu nghịch lưu. Á á á, kia rõ ràng là đội ngũ chung cái kia hóa học hệ đại tam học trưởng Lý Thụy Cát. Tang thi quá nhiều, Trần Quân Nghi chém đắc thủ đều tê dại, hổ khẩu sinh đau, nghe thấy kêu thảm thiết nàng phản xạ có điều kiện mà quay đầu xem, cơ hồ đồng thời đem trong tay trường đao quăng đi. Tranh đại đao không nghiêng không lệch ổn định vững chắc mà ở giữa tang thi đầu, răng nanh tay bính phát ra rung động minh âm, giữ tận mà trương dương. Đồng thời bắn vào tang thi đầu, còn có một thanh tiểu xảo, được khảm đá quý trùy thủ. Trần Quân Nghi nhìn lướt qua thần sắc bình tĩnh Tần Minh Hạo, hắn đáp lại một cái sán lạ cười. Dưới ánh mặt trời mạc danh gọi người biến thể phát lệnh. Tang thi quá nhiều, Trần Quân Nghi trong lúc nhất thời không có lo lắng bọn họ, không nghĩ tới chính là cái này ngắn ngủn trong nháy mắt, thế nhưng làm tang thi có cơ hội thừa nước đục thả câu. Sắc bén hàm răng hung hăng cắn thượng Lý Thụy cắt cánh tay, xé xuống một khối to thịt. Máu chảy đầm địa mà còn mang theo xanh tím sắc kinh lạc. Cứ việc tang thi tử vong ngã xuống đất, vẫn là thay đổi không được hắn bị cắn sự thật. Trong xe Vương Ninh thấy tang thi bị Trần Quân Nghi thu phục, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, chỉ là rớt một miếng thịt không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng căn bản không có thấy Tần Minh Hạo cũng ra tay. Không chỉ là nàng, hẳn là trừ bỏ Trần Quân Nghi ở ngoài mỗi người. Mọi người lục tục lên xe. Vẫn luôn treo ở cổ họng tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Cứng rắn vô cùng hãn mã xe tang thi căn bản công không tiến vào. Thực xin lỗi, đều do ta Vương Ninh ấy náy mà nhìn Lý Thụy cắt huyết nhục quay cánh tay, thật sâu tự trách. Không quan hệ, còn không phải là rớt một miếng thịt sao, quá mấy ngày liền trường ra tới. Lý Thụy cắt cố nén trụ kịch liệt đau đớn, ra vẻ thoải mái mà an ủi nàng, tuy rằng thật là nàng sai. Nhưng hắn một đại nam nhân như thế nào không biết xấu hổ cùng một nữ hài tử tính toán chi ly. Vương Ninh trong lòng càng thêm áy náy, nhưng trong lòng khó chịu lại hảo rất nhiều. Nàng vừa mới lộ ra một cái nhạt nhẽo ý cười, lạnh băng giọng nữ không lưu tình chút nào mà đem nàng sinh sôi dẫm tiến 18 tầng địa ngục. Không sai, đều tại ngươi, tất cả đều là ngươi sai. Vương Ninh thân thể cứng đờ, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Trần Quân Nghi lạnh băng ánh mắt. Nàng yên lặng mà cúi đầu, quật cường đôi mắt đỏ bừng. Một bên Lý Thụy cắt có chút không đành lòng mà hỗ trợ cầu tình, kỳ thật cùng nàng không quan hệ, đều là ta chính mình không cẩn thận. Cho nên, ngươi trả giá nhất thảm thống đại giới. Hắn lời nói còn không có nói xong đã bị Trần Quân Nghi chém đinh chặt sắt mà đánh gãy. Lý Thụy cắt nhíu mày, không đến mức đi, cứ việc rớt một miếng thịt, nhưng không phải còn không có như vậy nghiêm trọng, làm gì không thuận theo không buông tha. Hắn nhìn về phía Trần Quân Nghi ánh mắt bao hàm bất mãn, tuy rằng phi thường mịt mờ, vẫn là bị cảm quan nhanh nhạy Trần Quân Nghi bắt giữ tới rồi. Nàng ánh mắt càng thêm lạnh băng, a, đây là nông phu cùng xà chuyện xưa sao. Chính mình vì hắn rôi khúc bất bình, ngược lại là bị hắn chán ghét. Hắn cho rằng gần chỉ là bị cắn rớt một miếng thịt đơn giản như vậy. Ngu xuẩn. Tang thi vì rút điên cuồng là toàn thế giới rõ như ban ngày. Hắn cho rằng vì cái gì tang thi sẽ lan tràn nhanh như vậy? Chính là bởi vì không ngừng có tân người bị cảm nhiễm. Bọn họ như thế nào bị cảm nhiễm? Đúng là thông qua tang thi chảo ngân, cắn miệng vết thương xâm lấn nhân thể. nàng nhanh nhẹ cái mũi đã loáng thoáng ngửi được, từ Lý Thụy cắt trên người chuyển đến hư thối hương vị. Hán, sống không được đã bao lâu? Không ra một giờ, chắc chắn biến thành bên ngoài ghê tởm đồ vật một viên. Mà này, tất cả đều là bởi vì Vương Ninh cấp thấp sai lầm. Cùng tang thi vật lộn thời gian dài như vậy, như thế nào sẽ không có phát hiện tang thi đối thanh âm, hương vị mẫn cảm. Tang thi vây quanh đàn trung di động không liên quan tiếng âm, không phải chỉ do đem đại gia hướng tử lộ bên trong mang sao. Đừng nói cái gì nhất thời sai lầm, cũng đừng nói con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm đạo lý lớn, tàn khốc hiện thực dung không dưới. Sự thật chính là, bởi vì nàng ngu xuẩn, một cái tươi sống sinh mệnh, một người tuổi trẻ đồng đội sắp chết đi. Cho dù Lý Thụy cắt căn bản không biết chính mình sắp khô héo vận mệnh. Này đó đều là trí năng hệ thống nói cho nàng, nàng tin tưởng Tưởng Lệ Nguyệt nhất định cũng rất rõ ràng. Rốt cuộc nàng chính là trọng sinh không phải sao? Đúng vậy, Tưởng Lệ Nguyệt vì bình ổn nàng lửa giận, đem hết thể đều nói cho nàng. Nàng nói chính mình là chưa bao giờ tới trọng sinh mà đến. Tương lai thế giới phát triển xu thế, tương lai mọi người sinh hoạt trạng thái, nàng đều rõ ràng. Nàng thái độ như cũ thành khẩn, không hề giữ lại. Nhưng là Trần Quân Nghi nhưng không tín nhiệm nàng, không có người sẽ đem chính mình hoàn toàn toàn bại lộ ở một người khác dưới ánh mắt. Tưởng Lệ Nguyệt nói nàng tin tưởng, nhưng nàng không tin tưởng Lệ Nguyệt sẽ đem sở hữu hết thể nói cho nàng. Lý Thụy Cát không biết tốt xấu thái độ gọi người hòa đại, Trần Quân Nghi lại không có sinh khí. Nàng nhàn nhạt, đảo qua Lý Thụy Cát trong ánh mắt có không dễ phát hiện thương hại. Đây là một cái sống sờ sờ người, đây là một người tuổi trẻ sinh mệnh. Hắn còn có không thấy mặt cha mẹ thân nhân, hắn còn có chưa thực hiện hùng tâm khát vọng. Hắn căn bản không biết chờ đợi chính mình sẽ là vĩnh sinh hắc ám, trở thành trên đường cái mất đi nhân tính lý trí quái vật, cuối cùng chết ở đã từng đồng loại trong tay, phơi thây hoang dã. Vận mệnh, không thể nghịch chuyển. Sao? Vô pháp chống cự điên cuồng vi rút nhân loại chỉ có thể cứ như vậy vô vọng chết đi. Sao? Bởi vì nhỏ yếu, cho nên sinh mệnh trở nên hèn hạ. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên chỉ có thể bị tùy ý dẫm đạp. Bởi vì ngươi nhỏ yếu, chỉ là bởi vì ngươi nhỏ yếu. Chỉ có thế giới mệnh lệnh ngươi phần, căn bản không tới phiên ngươi mưu toan thay đổi thế giới. Cho nên, nàng muốn khuất phục sao? Cứ như vậy nhìn mặc kệ. Không. Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình cánh chim hạ nhân cứ như vậy chết đi. Mặc kệ hắn như thế nào đối đãi, ở hắn Lý Thụy cắt gia nhập kia một khắc khởi. Trần Quân Nghi đã đem hắn xem thành chính mình bảo hộ cánh thượng lông chim. Nàng, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì lông chim ở chính mình mí mắt phía dưới hủ hóa. Cho dù muốn động thủ, cũng đến nàng chính mình thân thủ xử lý. Trần Quân Nghi trong lòng hạ quyết định, không có bất luận kẻ nào biết. Không rõ nguyên do Phương Khiếu Ca, Tần Minh Hạo còn tưởng rằng nàng chẳng qua đứng ở đội trưởng góc độ giáo huấn Vương Ninh, cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Chỉ có Tưởng Lệ Nguyệt minh bạch sự thật chân tướng. Nàng châm chọc mà đảo qua hốc mắt đỏ bừng, ngăn không được lưu nước mắt Vương Ninh, ánh mắt khinh thường. Một cái không đầu óc ngu xuẩn, đem người khác hại chết còn làm đến chính mình cùng người bị hại giống nhau. Ghê tởm. Tầm mắt dừng ở không biết làm sao mà ý đồ an ủi Vương Ninh Lý Thụy cắt trên người, châm chọc càng thêm rõ ràng. Muốn nói Vương Ninh là ngu xuẩn, Lý Thụy cắt quả thực chính là heo. Bất quá Lý Thụy cắt cư nhiên sẽ bị tang thi cắn thương, nàng vẫn là thực vui vẻ. Tang thi vi rút không thể giải cứu, này liền thuyết minh, Lý Thụy cắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Lý Thụy cắt chết vừa lúc giải thích kiếp trước Trần Quân Nghi bên người vì cái gì không có người này nguyên nhân. Lịch sử không có bị chính mình thay đổi, còn dựa theo nguyên lai quỹ đạo phát triển, còn có cái gì so cái này càng thêm đáng giá chúc mừng sự sao. So sánh với dưới, Lý Thụy cắt, ngươi chết quá đáng giá. Nàng đỏ tươi môi gợi lên vừa lòng, ưu nhã mỉm cười. Trần Quân Nghi không lên tiếng, Tưởng Lệ Nguyệt tự nhiên sẽ không mở miệng, an an tĩnh tĩnh khai chính mình xe. Trong đội ngũ nhất trầm mặc chính là cùng Vương Ninh cùng gia nhập cái kêu Dương Thế Bạc nam sinh, từ đầu tới đuôi hắn chỉ yên lặng mà yên lặng, cục đá giống nhau buồn. Quách Nhụy thấy Lý Thụy cắt máu chảy đầm địa cánh tay cũng minh bạch sao lại thế này, lại xem Lý Thụy cắt không biết tốt xấu thái độ, trong lòng đối người nam nhân này chán ghét tới cực điểm. Chí năng hệ thống. Có hay không cái gì phương pháp chống cự tang thi virus? Ngoài dự đoán, hệ thống cư nhiên trầm mặc một chút. Chính là lần này, làm Trần Quân Nghi vốn dĩ liền thấp thỏm bất an tâm, lập tức tạp cổ họng. Hệ thống từ trước đến nay dứt khoát lưu loát, hỏi cái gì trả lời cái gì, như thế nào lúc này đây? Có. Trần Quân Nghi ánh mắt sáng lên, vốn dĩ này hẳn là cao hứng sự, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại giống phá một cái tối tăm rậm rạp đại động, bất an cùng sợ hãi càng lúc càng lớn. Vĩnh sinh chi thần có thể cắn nuốt đánh mất virus. Hiện tại vĩnh sinh chi thần bị thân thể của ngươi dung hợp, ngươi thân thể mỗi một bộ phận đều ẩn chứa vĩnh sinh chi thần khổng lồ năng lượng, chúng nó đồng dạng có thể cắn nuốt tang thi virus, lại còn có thể tăng cường lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần uống lên nàng huyết hoặc là ăn nàng thịt là có thể chống cự tang thi virus xâm nhập, thậm chí còn có thể tăng cường tự thân lực lượng. Trần Quân Nghi kinh tủng dùng mình một cái, kia nàng chẳng phải là biến thành đường tăng. Không đúng, nhân ra đường tăng nhiều lắm ăn thịt có thể tăng trưởng tu vi, nàng lại là ăn một cây lông tơ đều có thể a. Nị mạ muốn hay không như vậy tàn bạo. Chính mình gần hấp thu ngàn vạn phần có một không đến lực lượng liền có như vậy đại biến hóa, lực lượng, tốc độ, cảm quan siêu cường tiến hóa, có thể tưởng tượng chính mình thân thể mỗi một giọt máu, mỗi một miếng thịt bên trong ẩn chứa lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Chuyện tốt như vậy, đừng nói những người khác. Chính là Trần Quân Nghi chính mình nghe thấy cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử. Ở ngập trời đại dụ hoặc trước mặt, hết thể đạo đức cùng quy phạm đều sẽ bị vô tình nghiền cán thành tra. Ăn thịt người làm sao vậy? Người loại này đáng sợ động vật điên cuồng lên chính là không gì kiêng kỵ. Hung chi ở hỗn loạn hắc ám theo đuổi vũ lực lực lượng mà thế. Tuyệt đối không có người sẽ không dao động, nàng dám lấy sinh mệnh thể. Còn muốn hay không cứu Lý Thụy Cát? Nàng thật sâu do dự. Người khác không biết, trọng sinh mà đến tưởng lệ nguyện không có khả năng không biết, tang thi virus không có thuốc nào chữa được. Vì một cái xưa nay không quen biết người tùy tiện bại lộ chính mình, đem chính mình lớn nhất bí mật đặt nhân loại tham lam dưới ánh mắt, nàng không dám tưởng tượng sẽ có cái dạng nào hậu quả. Chẳng lẽ phải vì cứu Lý Thụy Cát giết chết tưởng lệ nguyện? Một cái gì cũng đều không hiểu Lý Thụy Cát, một cái hiểu biết rất nhiều người khác không hiểu biết đồ vật tưởng lệ nguyện. Hai người cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Huống chi, lấy Lý Thụy Cát mới vừa rồi biểu hiện tới xem, ai có thể xác định hắn đến lúc đó sẽ không quên ân phụ nghĩa, cắn ngược lại một cái. Chính là, thật sự không cứu. Chỉ cần là một người, chỉ cần là một người bình thường, ở đối mặt một cái sinh mệnh sắp trôi đi thời điểm, đều không có biện pháp làm được mắt lạnh đối đãi. Đây mới là một người bình thường ứng có lương tâm. Từ phương diện này tới nói, Tưởng Lệ Nguyệt không thuộc về một người bình thường, bởi vì nàng lương tâm sớm bị mạt thế tàn phá cha đều không dư thừa, nhưng Trần Quân Nghi không giống nhau. Nàng vừa trải qua mạt thế, nàng còn không có chân chính hiểu biết mạt thế tàn khốc. Nàng đem này đó cho dù không nghĩ làm người cũng trở thành người, mà không phải không khí. Lúc này nàng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Có một số việc nhìn như đơn giản, trên thực tế lại đụng chạm đến sâu nhất điểm mấu chốt. Trần Quân Nghi trong lòng tái minh bạch bất quá, nếu nàng vì bảo toàn chính mình từ bỏ một cái sống sờ sờ mạng người, nàng trong lòng điểm mấu chốt liền sẽ ầm ầm hỏng mất. Có thể coi thường một người tánh mạng, cũng liền đồng dạng có thể coi thường vô số người tánh mạng. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Rốt cuộc nên làm như thế nào? Rốt cuộc nên làm như thế nào? Bực bội thời điểm nàng nhịn không được hung hăng mà chảo chảo lộn xộn đầu tóc, thật lớn lực đạo xả ra đầu sinh đau. Nàng chính mình lại không chút nào quan tâm. Tìm một chỗ dừng lại tạm lánh. An tĩnh trên xe, đột nhiên vang lên Trần Quân Nghi lãnh đạm thanh âm. Lái xe Tưởng Lệ Nguyệt sửng sốt, hình như có sở tỉnh ngộ, lên tiếng. Những người khác không rõ nguyên do mà nhìn Trần Quân Nghi. Thiên còn sớm như vậy, không tiếp theo lên đường, vì cái gì muốn tìm một chỗ dừng lại. Đối mọi người nghi hoặc ánh mắt nhìn như không thấy, Trần Quân Nghi trong lòng đã hạ quyết định. Lý Thụy Cát. Nàng không cứu. Nàng vì cái gì phải vì kia hai vấn đề rối rắm? Nàng vì cái gì muốn đem chính mình lâm vào trong hai cái khó này? Chỉ bằng một cái nho nhỏ Lý Thụy Cát. Suy, hắn không xứng. Ở chính mình cùng người khác hai cái mạng lựa chọn chi gian, chỉ có những cái đó thánh nhân mới có thể từ bỏ chính mình cứu vớt một cái người xa lạ. Mà nàng Trần Quân Nghi, tự nhận là cùng thánh nhân biên đều không dính. Vĩ đại. Nói nhảm. Phụng hiến. Nói nhảm. Vô tư. Có xa lắm không lăn rất xa. Lý Thụy Cát dựa vào cái gì muốn nàng Trần Quân Nghi từ bỏ chính mình sinh mệnh vĩ đại phụng hiến. Nàng vì cái gì phải cho chính mình gây áp lực. Tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Tiêu tiêu sái sái ai quản nàng. Nàng vốn là không có tính toán làm một cái thánh nhân, nếu không phải thánh nhân, không cứu người không cũng thực bình thường sao. Tựa như ngươi thấy có người rơi vào trong nước, rõ ràng biết chính mình sẽ không bơi lội còn muốn khăng khăng nhảy xuống đi cứu người. Kia không phải thánh nhân, đó là ngu xuẩn. Trong lòng điểm mấu chốt này ngoạn ý không đều từ nàng Trần Quân Nghi chính mình khống chế sao. Mệnh đều không có còn điểm mấu chốt cái trứng chim. Nói nữa, ai quy định nàng Trần Quân Nghi từ bỏ cứu Lý Thụy Cắt về sau liền nhất định là cái máu lạnh vô tình đại ma đầu thấy ai gặp nạn đều sẽ coi thường không cứu. Mà ai lại quy định nàng hôm nay cứu người này chính là thánh mẫu sống lôi phong. Nghĩ thông suốt hết thảy, nàng trong lòng tức khắc sảng khoái không thôi, thân thể trên dưới nhẹ nhàng sang sảng. Trần Quân Nghi đột nhiên biến hóa kêu mọi người sợ không được đầu óc. Phương Khiếu Ca nghi hoặc mà liếc quá nàng, ôn nhuận lông mày nhăn lại, làm không rõ người khác bị thương nàng có cái gì thật là cao hứng. Tường Lệ Nguyệt từ kính chiếu hậu trung thật sâu mà nhìn thoáng qua Quật Cường túi đầu Vương Ninh, nàng kia bộ dáng dường như bị cái gì đả kích to lớn, Quật Cường lại ủy khuất chọc người tâm sinh thương tiếc. Một tia cười lạnh bò lên trên nàng khỏe môi, ngốc cô nương, thực mau ngươi liền sẽ cảm nhận được, cái gì mới là chân chính đả kích. Hãn Mã Cường hãn không gì sánh kịp, xe một đường đấu đá lung tung ngạnh sinh sinh xông ra một cái đường máu, nếu không phải cần gạt nước vẫn luôn rửa sạch, chỉ sợ pha lê sớm bị thật dày huyết nhục bao trùm. Không biết có bao nhiêu tang thi cắn nát ở cao tốc chuyển động bánh xe hạ, lầy lội tương lại bị lập tức bị ném sạch sẽ. Đường cái thượng tang thi thật sự quá nhiều. Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt thị trường trên đường cái nhìn không tới một cái người sống bóng dáng, chỉ có tới lui lui lắc lư tang thi. Lúc này là mạt thế bùng nổ sau thứ 6 tiếng đồng hồ. Trong xe mặt người rõ ràng cảm giác được Lý Thụy Cắt không thích hợp. Hắn mồ hôi đầy đầu, giống như ở cực lực chịu đựng cái gì, nặng nề mà thấp thở hổn hển, giống một ngụm trầm trọng phong tương, từng ngụm mà hút khí bật hơi, lực đạo đại gọi người sợ hai hắn phổi có thể hay không tùy thời tặc rớt. Hắn nắm tay gắt gao nắm, mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên, giữ tận lại khủng bố. Đôi mắt bạo đột, trong trắng mắt bộ phận dần dần biến đại, màu đen đồng tử ở một chút tan rã. Này rõ ràng là biến thành tang thi dự triệu. A! Quách Nhụy bỗng nhiên hét lên một tiếng, run rẩy ngón tay chỉ vào hắn muốn biến thành những cái đó quái vật. Trần Quân Nghi ánh mắt thâm trầm, trong lòng thở dài một hơi, chung quy vẫn là không có chống cự qua đi. Nếu có thể căng đến quá, hắn liền sẽ tiến hóa đạt được dị năng, trở thành một cái cường hãn dị năng giả. Cuối cùng vẫn là, Quách Nhụy bỗng nhiên minh bạch cái gì dường như, hít hà một hơi, không phải là bởi vì, nàng không có nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía một bên không dám tin tưởng Vương Ninh. Cư nhiên là như thế này sao? Phương Khiếu Ca trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Trách không được Vương Ninh làm hại Lý Thụy Cắt bị cắn thương. Trần Quân Nghi phát như vậy lửa lớn, nguyên lai là muốn bồi thượng tánh mạng sao. Thần Minh Hạo đôi mắt nheo lại, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Muốn nói chấn định, Tường Lệ Nguyệt mới là nơi này nhất chấn định người. Ai chết ai sống cùng nàng một chút quan hệ đều không có, mạng người giá rẻ muốn chết, nàng nào có nhàn tâm quản. Chỉ cần Trần Quân Nghi bất tử là được. Giang giác. Viên đạn lên đạn thanh âm. Trần Quân Nghi tay cầm đệ dẹt e a lệ. Dùng cứng rắn hậu tòa trở tay kén thượng Lý Thụy Cắt gương mặt. Kịch liệt đau đớn làm hắn tan rã đồng tử bỗng nhiên thanh tỉnh. Chóp mũi mùi hôi thối càng ngày càng nặng, không ngừng là Trần Quân Nghi, những người khác cũng nghe thấy được. Lý Thụy Cắt duỗi tay che lại nóng rát gương mặt, còn có chút ngẩn ngơ. Thần kinh bị vi rút xâm nhập làm cho hắn phản ứng có chút chậm. Ngươi có cái gì thân nhân, nói cho ta giúp ngươi tìm. Trần Quân Nghi thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Vô luận như thế nào, hắn trung quy là chính mình tiểu đội người. Người ngoài nàng lười đến quản, nhưng là người một nhà tuyệt không có thể mặc kệ. Chẳng sợ hắn sắp biến thành tang thi chết đi. Lý Thụy Cắt trầm mặc, đối thượng nữ hài hắc màu nâu trong mắt, sáng ngời giống bầu trời ngôi sao. Hắn lộ ra một cái tựa khóc tựa cười biểu tình, vặn vẹo cổ quái, ta muốn chết sao? Không đợi người khác trả lời, hắn lại tiếp theo đến, sẽ biến thành bên ngoài những cái đó quái vật đi. Đây mới là nàng nói đại giới sao? Lấy tánh mạng làm đại giới. Ha ha ha, đích xác đủ thẳng thống. Buồn cười chính mình không biết còn nghĩ lầm nàng quá lòng dạ hẹp hòi, thật là mắt mù. Lý Thụy Cắt lộ ra sán lạn bạch nha, nước mắt từ hốc mắt chung không tiếng động mà lưu lại. Hắn không có xem một cái Vương Ninh, đối cái này làm chính mình đánh mất tánh mạng người, hắn còn không có rộng lượng đến nói cho nàng không quan trọng. Lý Thụy Cắt có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, trước mắt một trường khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ, chóp mũi chuyển đến thịt người mùi hương. Thỉnh! Thỉnh giúp ta tìm được người nhà của ta, giúp giúp ta! Hắn hét lớn một tiếng gắt gao nhéo ngực, bạo đột trong mắt lan tràn khai thuộc về tang thi hung tàn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, cực độ áp chế run rẩy tay móc ra một chương ảnh gia đình ảnh chụp, một miệng không rõ gian nan nói, bạch y tỉnh Đông Dương buôn bán tốt an khu. Thỉnh, thỉnh giúp giúp ta. Tìm. Mở cửa xe. Trần Quân Nghi bỗng nhiên hô to một tiếng, mảnh khảnh thủ đoạn méo hắn cổ áo, đem hắn từ cửa xe chung ném đi ra ngoài, tập đảo một toa tang thi. Giống, các tang thi hưng phấn mà gào giống, bén nhọn móng vuốt xé rách thượng tươi ngon. Ngươi như thế nào? Vương Ninh khiếp sợ nói ở nàng lãnh đạm trong ánh mắt nuốt xuống bụng, tất cả mọi người nhìn ra được tới, lại không động thủ hắn liền phải ở trong xe mặt biến thành tang thi. Thực xin lỗi. Vương Ninh cúi đầu, không còn nữa quật cường bộ dáng nàng, lúc này nhưng thật ra nhiều vài phần nhu nhược đáng thương. Trần Quân Nghi không có hé răng. Xe một khắc đều không có dừng lại, bánh xe như cũ ở chuyển động. Nàng quay đầu lại từ xa dần sau xe pha lê thấy bị tang thi đàn bao phủ Lý Thụy Cát, chỉ lộ ra một con cao cao dơ lên, dính đầy máu tươi cánh tay, đánh ra một cái thủ thế. Hắn nói, cảm ơn. Trần Quân Nghi đột nhiên cảm giác đôi mắt có chút đau đớn, nàng quay đầu nhìn về phía đồng dạng ngơ ngác nhìn chằm chằm sau cửa sổ xem, đầy mặt nước mắt Vương Ninh, ngươi muốn nói thực xin lỗi người không phải ta. Vương Ninh sắc mặt càng trắng. Trần Quân Nghi lãnh đạm sắc mặt nàng như cũ rõ ràng nhớ rõ, nàng cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu đối mặt. Đúng là bởi vì nàng mà hại chết một người khác. Cái kia đại Nam Hải vừa mới còn ngồi ở chính mình bên người, thậm chí còn an ủi nàng. Lại một giọt nước mắt tạp đến mu bàn tay thượng, nàng cắn chặt hạ môi, thanh hồng huyết lưu tiến trong cổ họng, lại hàm lại tanh. Hảo hảo tồn tại đi. Vương Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, làm như không thể tin được chính mình lỗ thai. Mới vừa rồi nói, là Trần Quân Nghi nói. Một bàn tay chụp thượng nàng bả vai, nàng thấy Trần Quân Nghi nghiêm túc mặt, nghiêm túc mà kiên định, hảo hảo tồn tại, mang theo ngươi này một phần, hắn kia một phần, hảo hảo tồn tại. Vĩnh viễn không cần quên ngươi lưng đeo hai người mệnh, hắn còn có người nhà chờ ngươi đi cứu. Gương mặt kia, sắc bén tựa đao, mang theo thái dương sán lạn cùng huy hoàng, mị kinh tâm động phách. Vương Ninh gắt gao nắm lấy nắm tay, môi run rẩy, dùng sức gật đầu. Cảm ơn ngươi, ta, nhớ kỹ. Ban đêm, cư dân lâu lầu 23107. Hôm nay không thoải mái sự tình làm mọi người đều rất thấp trầm. Nhưng là người chết đã đi xa, nên đi lộ vẫn là phải đi. Hiện tại Trần Quân Nghi tiểu đội tổng cộng có 7 người. Nàng, Tường Lệ Nguyệt, Quách Nhụy, Phương Thiếu Ca, Tần Minh Hạo, Vương Ninh, Dương Thế Bảo. Chúng ta tiểu đội lấy một cái tên đi. Quách Nhụy thay đổi đề tài, ra vẻ vui vẻ mà ý đồ điều tiết không khí. Nàng đề nghị thực thành công, làm mọi người đều bắt đầu suy tư lên. Cứ việc cái này tiểu đội tạo thành có chút quái dị, vốn dĩ hẳn là chỉ có Trần Quân Nghi, Tưởng Lệ Nguyệt, Phương Khiếu Ca, Quách Nhụy, nhưng là Tần Minh Hạo mặt dày mày dặn một hai phải đi theo, hơn nữa hắn mang đến hai người Vương An Hòa Dương Thế Bậc, vì thế liền thành bộ dáng này. Tính, người nhiều liền người nhiều đi, người nhiều không phải còn lực lượng đại sao. Trần Quân Nghi nhìn hướng nàng cười đến ánh mặt trời sáng lạ ngu ngốc giống nhau Tần Minh Hạo, mắt trợn trắng. Cười cái gì cười, nha bạch ra. Nàng này vừa lật mắt, Tần Minh Hạo càng vui vẻ. So heo hoa còn loạn đầu tóc, phía dưới một trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, phỏng chừng là sát tang thi thời điểm bắn thượng huyết, sáng ngời mắt to lật qua xem thường, linh động đáng yêu, làm hắn tay ngứa ngáy nhịn không được giống tiến lên ninh ninh nàng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ. Tiểu nha đầu một cái còn cả ngày hái trang thâm trầm. Bất quá phỏng chừng toàn đội chỉ có hắn một cái đem Trần Quân Nghi trở thành đáng yêu tiểu nha đầu đối đãi. Nếu là để cho người khác biết như vậy cái hung hãn nữ nhân ở trong lòng hắn thế nhưng là loại này đánh giá, chỉ sợ sẽ tập thể hộp máu ba trượng cao. Nị mạ quả thực đôi mắt bị lửa dẫm. Hy vọng tiểu đội thế nào? Quách Nhụy hứng thú bừng bừng nói. Thái Bình Phàm vẫn luôn không có mở miệng qua Dương Thế Bậc trả lời đến, khiến cho đại gia chú ý còn tưởng rằng gia hỏa này là cái người câm đâu. Quách Nhụy thất vọng mà gục đầu xuống, đồng nhiên lại mãn nhãn ngôi sao nhỏ. Kia quang minh tiểu đội đâu? Tràn ngập thánh khiết cùng hy vọng quang minh, thật tốt. Không chung tiểu đội. Vương Ninh kiên định nói. Hắc Ưng tiểu đội. Tần Minh Hạo cười đến ánh mặt trời sáng lạn đi theo xem náo nhiệt. Phương Khiếu Ca trầm tư trong chốc lát, ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, tuấn mỹ trên mặt có thể nói hoàn mỹ tươi cười mê hoặc nhân tâm, không bằng kêu bất tử điểu đi. Bất tử điểu, lại tên dịch, Phoenix, Phoenix, là thần thoại trong truyền thuyết loài chim. Nó ngoại hình vì hòa điểu, cùng Trung Quốc Phượng Hoàng, Ai Cập Thái Dương điểu, Ấn Độ già lâu la tương tự. Ở ác ma học trung thuộc về Solomon 72 trụ ma thần chi nhất, hình như Phượng Hoàng, nhưng luân hồi trọng sinh, bất diệt bất tử. Bất tử bất diệt, đây mới là chân chính ý nghĩa nơi. Không ai hề răng, mọi người ánh mắt đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn xem. Phương Khiếu Ca nhíu mày, mày kiếm linh thành một đoàn, liền nhíu mày bộ dáng đều đẹp khẩn, làm sao vậy? Không hảo sao? Hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Không có không có không có. Mọi người chạy nhanh lắc đầu, thuận tiện lau lau nước miếng. Thứ này lớn lên thật là quá biến thái. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, nói chính là hắn A có hay không. Yêu nghiệt. Trần Quân Nghi hung thần mà trừng mắt hắn, hung tợn lau sạch khỏe miệng chảy nước dãi. Một đại nam nhân không có việc gì cười cái gì cười, thật là càng xem càng chán ghét. Phi. Phương Khiếu Ca vô ngữ mà nhìn mọi người làm bộ xem này xem kia trên thực tế mặt nước miếng động tác. Khuôn mặt tuấn tú hắt trầm hắt trầm. Hắn không cho rằng này thực quang vinh. Nếu hắn là cái nữ nhân, lúc này nhất định thực vui vẻ. Nhưng là, hắn là cái tiêu chuẩn, đường đường chính chính đại nam nhân. Đối với một người nam nhân chảy nước miếng, ngẫm lại đều ra đầu tê dại. Thấy giáo thảo rõ ràng áp khí trầm thấp, hắc khí bốn phía, mọi người chạy nhanh thay đổi bầu không khí, bất tử điểu, ta tán đồng. Thật tốt tên. Hảo hảo. Tán đồng tán đồng. Kêu hảo, đã kêu bất tử điểu. Nếu đại gia nhất trí thông qua, Trần Quân Nghi cũng không có gì hảo phản đối. Tuy rằng nhìn không thuận mắt Phương Khiếu Ca cái này vô dụng tiểu bạch kiểm, nhưng là một chút đều không ngại ngại nàng dùng tên này sao. Tường Lệ Nguyệt không thể tưởng tượng mà nhìn nghiêng về một phía trường hợp, chỉ cảm thấy trái tim run rẩy. Đời sau kinh sợ thiên hạ, uy danh hiển hách, hưởng dự toàn cầu bất tử điểu tiểu đội. Chính là như vậy tới. Quá nói dỡn đi. Tường Lệ cuối tháng thế trước chuẩn bị đại lượng vũ khí, đều đôi ở hãn mã hậu tòa. Mấy người ở trên xe thời điểm sôi nổi chọn lựa chính mình tiện tay vũ khí. Tên định ra, vũ khí cũng có. Bọn họ cái này tiểu đội xem như miễn cưỡng mới gặp hình thức ban đầu. Đạm Mạc ánh mắt đảo qua mọi người trong tay vũ khí cùng bọn họ vui vẻ khuôn mặt, Tường Lệ Nguyệt ánh mắt thâm trầm, cái gì cũng không có nói. Những người này nhưng đều là dính Trần Quân Nghi quang. Hãn mã. Đồ ăn, thủy, vũ khí, hết thảy đều là nàng vì Trần Quân Nghi cùng chính mình chuẩn bị. Này đó kẻ tới sau có thể ở dung chuyển mặt thế, trước tiên hưởng thụ đến người khác hưởng thụ không đến xa cầu, đều là bái Trần Quân Nghi ban tạo. Cho nên, nếu là nàng phát hiện ai dám có phản loạn chi tâm, đã có thể đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Âm trầm lệ khí từ lạnh băng trong mắt trung hiện ra. Trần Quân Nghi không có tuyển vũ khí. Những cái đó vũ khí nàng căn bản trướng mắt. Trang cao pháo súng ngắm cùng nguồn năng lượng rảo nhận đại hôi túi tử sớm ném, hiện tại nàng kia hai thanh hung khí liền trắng trợn táo bạo mà bối ở sau người. Cao pháo súng ngắm cùng nguồn năng lượng rảo nhận giao nhau cột vào phía sau lưng thượng, sau eo còn đừng tưởng lệ nguyệt cho nàng đệ dẹt e a lệ. Kiêu ngạo mặt mày, lười biếng thần thái, sắc bén ánh mắt, tạo hình phong cách không biết nhiều rêu rao. Vốn nên là khốc khốc chiến sĩ trang bị, cố tình bị nàng lộn xộn heo bánh ngô phá hư không còn một mảnh. Phía đông tạc một rú mau, phía tây tạc một rú mau, toàn bộ trên đầu phương giống pháo hoanh quá dường như. Máu động lại kết thành thể rắn ngạnh khối, đem tóc chi chít thành đen tuyển dơ hề hề từng khối từng khối. Thật là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Trần Quân Nghi nghe nghe trên người gây mũi xú vị, ghét bỏ mà nhíu mày. Trong lòng lại lần nữa mắng to tăng thi, ở phòng ở nữ chủ nhân phòng ngủ cầm một bộ quần áo. Xoay người đi vào phòng 8. Hiện tại hẳn là còn không có đỉnh thủy đi. Nàng mới vừa đi một bước, phía sau bỗng nhiên chuyển đến trong sáng dễ nghe nam sinh, tiểu quân muốn đi tắm rửa sao. Thanh âm kia mang theo ý cười, nàng cơ hồ có thể nháy mắt tưởng tượng ra người nọ trên mặt sán lạn vô sỉ tươi cười. Thân, thuận tiện mang lên ta bái. Mang mẹ ngươi a, ngươi lại không phải dầu gội. Trần Quân Nghi khịt mũi coi thường, bước chân đều không ngừng một chút. Tiểu quân ủy khuất thanh âm từ sau lưng truyền đến, theo sát còn có tiếng bước chân. Trần Quân Nghi dám cam đoan, đừng nhìn hắn khẩu khí cùng bị thiên đại ủy khuất dường như, trên mặt khẳng định vẫn là kia phó thiếu đánh cười. Tranh nàng đống nhiên rút đao quay đầu lại, mỏng như cánh ve u lam sắc lưỡi dao rung động, thu liêm trầm thấp trung ngầm có ý sát khí, giữ tợn răng nanh buộc lộ mũi nhọn. Nữ hài tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một cái mê người cười lạnh, môi đỏ lười biếng khơi màu, giống một con ngủ đông lười báo, yêu nhãm mà nguy hiểm. Tần Minh Hạo lại đi phía trước một bước, cây đao này liền sẽ chui vào ngươi ngực. Bình tĩnh trần thuật khẩu khí. Không khí có trong nháy mắt đọc lại, không ai hoài nghi nàng ở nói giỡn. Cứ việc trên mặt nàng cười thoạt nhìn lười biếng tùy ý. Phương Khiếu Ca nhìn về phía kia hai người, xinh đẹp con ngươi hơi hơi nheo lại. Tần Minh Hạo người này. Giang co. Nói là nói chuyện thiếm, hai người lại càng như là ở giang co. Trung quanh ẩn ẩn có kiếm nỏ rút trương hương vị, Trần Quân Nghi khí thế cường đại cũng không phải là thường nhân có thể chịu đựng, mà hắn, thế nhưng còn thần sắc nhàn nhã. Xinh đẹp đôi mắt mị càng sâu. Ai, hảo thương tâm. Tần Minh Hạo trên mặt tươi cười bất biến, liền khỏe môi dơ lên độ cung đều mảy may bất động, hoàn mỹ giống cái trình tự giả thiết tốt người máy. Hắn ánh mắt sùng nịch. Khẩu khí bất đắc dĩ lại vô tội, ta chỉ là tưởng đi vê đút cờ mà thôi. Cút đi ngươi. Vê đút cờ cùng phòng tắm căn bản chính là cùng nhau. Nga, ha ha, thực thuần khiết ta. Trần Quân Nghi nhai răng, bén nhọn răng nanh ở ban đêm ánh đèn hạ lóe lạnh lẽo bạch quang. Tần Minh Hạo nhún nhún vai, hảo đi, ta trước nghẹn, chờ ngươi tắm rửa xong lại đi được rồi đi tổ tông. Lao tử năm nay mới 18. Trần Quân Nghi hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng 8. Ba phòng một sảnh cư dân hộ gia đình không đủ 7 người một gian nhà ở, vài người cùng ngủ là duy nhất biện pháp. Nhà này nguyên lai người đều biến thành tang thi, bị mấy người lưu loát mà thu thập rớt. Trong phòng có thủy có lương thực, Quách Nhụy cùng Vương Ninh phụ trách làm một đốn thơm ngào ngạt gạo cơm xào thịt, bọn họ cùng nhau vượt qua mạt thế buông xuống sau cái thứ nhất ban đêm. Đừng hy vọng Trần Quân Nghi hỗ trợ, tuy rằng từ nhỏ không cha không mẹ cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là nàng lại một chút không có người nghèo hài tử sớm đương ra ý niệm. Từ nhỏ đến lớn cơm đều là hôn cầu đệ đệ làm, nàng nhiệm vụ là ăn. Nàng so tiểu hôn cầu lớn hơn 2 tuổi. Khi còn nhỏ xin cơm tên kia tổng so với chính mình thảo nhiều, khi Trần Quân Nghi luôn mắng hắn hôn trướng. Vốn dĩ hai người ước định hảo ai chiếm được về ai, nhưng nàng mỗi lần đều không tuân thủ quy định, một cái tắt đem hôn cầu phiến đến một bên, đoạt lấy hắn màn thầu trước cắn hai khẩu lại nói. Trần Quân Nghi nhẹ nhàng mà vớt ve trong lòng ngực di động, thở dài một hơi. Ngàn vạn không cần chết, nếu không ngươi biến thành quỷ ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng lúc này, bên tai truyền đến Quách Nhụy nhược nhược thanh âm, Quân Nghi, ngươi khóc sao? Trần Quân Nghi cùng Quách Nhụy phân một gian nhà ở trụ. Tối tăm dưới ánh trăng, nàng thấy Trần Quân Nghi lẳng lặng mà ngồi ở trên giường, hai hàng trong suốt nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống, mị giống ban đêm yêu tinh. Trần Quân Nghi nhíu mày, giơ tay cọ qua mặt. Quả nhiên ở mức. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quách Nhụy, trong ánh mắt tiến hạt cát. Chán ghét ra hỏa, vô nghĩa thật nhiều. Quách Nhụy dọa súc súc cổ, không dám hé răng. Trộm chửi thầm, đại buổi tối từ đâu ra hạt cát. Bực bội mà gãi đầu phát, Trần Quân Nghi mê đầu che lại chăn. Ngủ ngủ. Phanh. Cùng loại vật thể ngã xuống đất châm đục, lúc sau đó là Tần Minh Hạo thanh âm. Uy, ngươi làm sao vậy? Uy, Phương Khiếu Ca. Nhạy bén thính giác lập tức bắt giữ đến cách vách trong phòng truyền đến động tĩnh. Trần Quân Nghi vẻo mà ngồi thẳng thân mình, thẳng tắp eo giống một thanh lạnh thấu xương trường anh thương. Sắc bén đôi mắt sáng quắc, kinh vừa mới nằm xuống Quách Nhụy chạy nhanh khẩn trương mà đứng dậy, thật cẩn thận dò hỏi, như thế nào là Quân Nghi? Trần Quân Nghi liếc nhìn nàng một cái, xuống giường, cách vách đã xảy ra chuyện. A, Quách Nhụy kêu sợ hãi. Lại chạy nhanh che miệng lại, theo sát nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chẳng lẽ quái vật, Quân Nghi nói đó là tang thi, chẳng lẽ chúng nó xông vào. Nàng run như cầy sấy, lo lắng để phòng mà che lại ngực. Cách vách động tĩnh càng lúc càng lớn, liền một cái khác trong phòng Tưởng Lệ Nguyệt cùng Vương Ninh cũng bừng tỉnh. Hai bên liếc nhau, đi đến các nam nhân trụ nhà ở trước cửa, gõ cửa. Loảng xoảng. Môn lập tức khai, Dương Thế Bạc nôn nóng mặt ánh vào mi mắt. Phương Khiếu Ca đột nhiên té xỉu. Té xỉu. Trần Quân Nghi giật mình, chẳng lẽ ra hỏa này có cái gì tật xấu. Nàng hoài nghi mà vừa mới chiều trong phòng rào bước tiến lên một bước, đột nhiên một trận choáng váng xông lên trong óc. Trần Quân Nghi trước mắt tối sầm, thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Hôn mê trước chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy người nôn nóng kêu gọi, cùng Tưởng Lệ Nguyệt lạnh băng thanh âm. Vũ Y Yề nhẹ vũ, cảm ơn ngươi 11 đóa hoa hoa. Bọn họ không có việc gì. Tưởng Lệ Nguyệt chỉ huy Dương Thế Bạc đem Trần Quân Nghi lộng vào nhà, lại bị Tần Minh Hạo ngăn lại. Hắn cong lưng động tác mềm nhẹ đố lại eo bế lên trên mặt đất người, làm nàng đầu nhỏ dán chính mình ngực. Cửa Dương Thế Bạc chạy nhanh cho hắn nhường đường, Quách Nhụy kinh dị mà nhìn hắn ôn nhu thần thái, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đối Quân Nghi. Trên mặt đất Phương Khiếu Ca cũng bị nâng đến trên giường đi, trong phòng giường là phòng ngủ chính giường đôi, ngủ hai người hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Minh Hạo đi đến mép giường, bàn tay to kéo nàng cái hốt đem nàng chậm rãi phóng tới trên giường, trong lòng ngực mềm thành một đoàn thân thể làm hắn cơ hồ không nghĩ buông tay. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là đem người buông xuống. Ngươi nói bọn họ không có việc gì. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Lệ Nguyệt, nữ nhân này từ lúc bắt đầu hắn liền không thích. Nàng quá khôn khéo, quá tự tin, phảng phất sở hữu sự tình đều trốn không thoát nàng khống chế. Tất cả mọi người là nàng trong kế hoạch làm từng bước quân cờ, như vậy cảm giác thật kêu hắn phiền chán. Hắn thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, hoàn toàn tìm không thấy cùng Trần Quân Nghi nói chuyện khi vô lại cùng sán lạ, lạnh lẽo ngữ điệu khiến người cảm thấy lạnh lẽo, Quách Nhụy thật cẩn thận mà lui về phía sau vài bước. Vương Ninh kinh ngạc không thôi. Đội trưởng, Tần Minh Hạo là bọn họ nguyên lai lâm thời tiểu đội cam chịu đội trưởng, từ trước đến nay đối người đều là thực hòa ái. Như thế nào lần này không giống nhau? Nàng không khỏi quái dị mà đảo qua đối diện Tưởng Lệ Nguyệt. Đây chính là tương lai nhất gọi người nắm lấy không ra đại bột ra. Tưởng Lệ Nguyệt đối thượng hắn sâu thẳm trong mắt, trong lòng cảm giác thực kỳ diệu. Vị này thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, tính cách âm tình bất định, liền kiếp trước Trần Quân Nghi đều trị không được đại bột. Nói thật, nàng trong lòng một chút nắm chắc đều không có. Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt nàng lại bất động thanh sắc. Con hảo hiện tại hắn còn không có đời sau như vậy lợi hại, Tưởng Lệ Nguyệt hơi hơi mỉm cười chống lại bột uy áp, khuôn mặt ưu nhã thanh lệ, bọn họ chỉ là bị virus xâm nhập mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người đại kinh thất sắc. Bị virus xâm nhập chẳng phải là muốn biến thành tăng thi. Nếu là lợi hại nhất đội trưởng biến thành tăng thi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Lặng lặng nhìn kinh hoàng mọi người, Tưởng Lệ Nguyệt trên mặt như cũ treo ưu nhã mỉm cười, ẩn chứa 10 phần tự tin. Bọn họ sẽ không có việc gì, yên tâm. Bị virus xâm nhập không ngừng là sẽ biến thành tăng thi, có chút người có thể chống cự quá virus hơn nữa đem virus cắn nuốt dung hợp, bọn họ chẳng những sẽ không thay đổi thành tăng thi ngược lại sẽ nhờ họa được phúc tiến hóa ra dị năng. Nàng lời nói làm đại gia thoáng phóng khoáng tâm, nhưng lo lắng vẫn là không thiếu. Vạn nhất chống cự bất quá đâu, không phải là có thể biến thành tăng thi. Đáng sợ nhất chính là đội trưởng. Nàng tồn tại thời điểm đều lợi hại như vậy, một khi biến thành tăng thi. Mọi người hung hăng run rẩy lật. Tưởng Lệ Nguyệt nhìn bọn họ xanh trắng đan xen mặt, trong lòng gợn sóng bất kinh. Nàng một chút đều không lo lắng, tương phản nàng còn thập phần vui vẻ. Trần Quân Nghi là ai? Nàng sẽ tùy tùy tiện tiện chết. Quả thực là nói giỡn. Người khác không biết nàng chính là rõ ràng, đúng là bởi vì lần này tăng thi virus xâm nhập, Trần Quân Nghi tiến hóa ra phong hệ dị năng. Trước kia có rất nhiều người đều cho rằng lôi hệ là lợi hại nhất dị năng, tiếp theo là hỏa hệ, phong hệ dị năng vô luận là lực công kích vẫn là khác căn bản so ra kém này hai người, nhưng là, Trần Quân Nghi xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ cái này cách nói. Nghĩ đến kiếp trước trong truyền thuyết nàng ùn ùn không dứt thủ đoạn, Tưởng Lệ Nguyệt nhịn không được ca ngợi mà thở dài, từ trước đến nay bình tĩnh đôi mắt nhiễm nùng liệt nóng rực, tương lai thiên long cơ mà cao thủ đứng đầu. Rốt cuộc muốn bắt đầu hướng cường giả chi lộ xuất phát. Kiếp trước nàng không biết Trần Quân Nghi cùng Phương Khiếu Ca là như thế nào nhận thức, nhưng là nghe nói hai người quan hệ phi thường hảo. Mà hiện tại, chỉ cần không phải người mù đều có thể xem ra tới, hai người tuyệt đối là như nước với lửa một gặp được liền nổ mạnh. Tưởng Lệ Nguyệt hoang mang tình cảnh như thế nào cùng kiếp trước không giống nhau, lại sợ hãi lịch sử bị chính mình thay đổi. Nhưng mặc kệ như thế nào bọn họ hai cái vẫn là một cái tiểu đội. Còn ở bất tử điều liền hảo. Không sai, Phương Khiếu Ca cũng sẽ thức tỉnh dị năng. Thân là kiếp trước Trần Quân Nghi trợ thủ đắc lực hắn sao có thể là cái không đúng tí nào phế vật. Hắn thức tỉnh đúng là nhất khan hiếm nhất đoạt tay không gian hệ dị năng. Có một cái không gian hệ dị năng giả, đội ngũ liền tương đương với có một cái di động trữ vật kho hàng, không chỉ có không cần hao phí nhân lực khuân vác đồ vật, còn không cần lo lắng vật tư bị trộm đi, trên đời này còn có so cái này càng thêm mỹ diệu sự sao. Đây mới là lúc trước nàng không tiếc lửa gạt cũng muốn Trần Quân Nghi tìm được Phương Khiếu Ca chân chính nguyên nhân. Ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, một giờ quá thong thả mà trường. Rốt cuộc, Phương Khiếu Ca ngón tay giật giật, con bướm cánh nhỏ dài mỹ lệ lông mi run rẩy, chậm rãi mở. Tuấn Mỹ mặt phảng phất trong nháy mắt bị thắp sáng, xoáy kinh tâm động phách. Ta! Làm sao vậy? Hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, dùng sức xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Mọi người tâm can run lên, soái ca chính là soái ca, rên rỉ đều như vậy. Thấy hắn tỉnh lại, mọi người đại hỉ. Ngươi bị virus xâm nhập té xỉu. Vương Ninh chạy nhanh trả lời, nhưng là ngươi chống cự qua tang thi virus, cho nên ngươi hiện tại không có việc gì. Ánh mắt nhịn không được lưu luyến hắn tuấn mỹ khuôn mặt. Virus xâm nhập. Hắn giật giật cứng đờ cổ, quay đầu lại kinh ngạc mà thấy một bên hôn mê bất tỉnh Trần Quân Nghi, kinh ngạc mà vươn ra ngón tay. Nàng cũng là bị virus xâm nhập. Vương Ninh gật gật đầu. Kia nàng như thế nào còn không tỉnh? Cái này. Vương Ninh đáp không được, câu cứu mà nhìn về phía Tưởng Lệ Nguyệt. Vì cái gì so nàng trước té xỉu Phương Khiếu Ca đều tỉnh Trần Quân Nghi còn không tỉnh? Nguyên nhân Tưởng Lệ Nguyệt cũng không biết. Nàng biết đến chỉ là chẳng qua sự kiện, cụ thể nàng như thế nào sẽ biết? Chờ một chút. Dù sao cuối cùng Trần Quân Nghi sẽ không có việc gì. Sau một lúc lâu, Trần Quân Nghi rốt cuộc mở to mắt, 15106065343 người phiếu phiếu ta thu được. Trần Quân Nghi hôn mê, lại rõ ràng mà cảm giác được thân thể thượng khó có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn. Đau, đau, đau, đau đã chết. Giống bị một vạn chỉ con cua sắc bén cái kìm véo rất từng khối thịt tươi, thần kinh xe rách lôi kéo gian nan. Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bành trướng giống muốn nổ mạnh. Dạ dày bất kham chịu đựng chướng đau làm nàng sắc mặt xanh mét, giống nôn mửa lại như thế nào đều không động đậy. Điên cuồng đau khiến cho nàng tưởng không màng tất cả mà mãnh liệt thét chói tai, nhưng miệng lại giống bị keo nước dính trụ giống nhau căn bản trương không khai. Nam, tao. Tay chân ở kịch liệt đau đớn hạ run rẩy, một trương xinh đẹp khuôn mặt vặn mẹo, giống quỷ ban đêm chùa miếu giữ tợn điêu khắc, khủng bố cực kỳ. Mép giường Quách Nhụy sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều run rẩy. Quân Nghi nàng, nàng làm sao vậy? Sẽ không có sự tình gì đi. Phương Khiếu Ca cũng bị nàng giữ tợn mặt sợ tới mức trong lòng run sợ, thấy nàng mồ hôi đầy đầu sắc mặt trắng bệnh, mặc danh, trong lòng dâng lên khó chịu cùng không đành lòng. Nàng sẽ không biến thành tang thi. Đi. Không. Này nha đầu chết tiệt kia như vậy hung hãn, sao có thể liền một cái nho nhỏ virus đều kháng bất quá. Hắn đều kháng đi qua, Trần Quân Nghi. Nhất định cũng có thể. Nhất định. Phương Khiếu Ca gắt gao nắm lấy nắm tay, tuấn mỹ ánh mắt ngưng tụ thành một đoàn, chính hắn đều không có phát hiện giờ phút này cư nhiên ở vì vẫn luôn nhìn không thuận mắt Trần Quân Nghi lo lắng nôn nóng. Mọi người khẩn trương mà gắt gao nhìn chằm chằm nàng, e sợ cho nàng có cái gì bất chắc. Nếu là nàng thật sự biến thành tang thi. Tân Minh Hạo không màng mọi người ánh mắt, đại không vượt qua đi ngồi ở mép giường. Mềm mại giường tức khắc bị hắn áp ao hãm một tảng lớn. Hắn vươn to rộng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng Trần Quân Nghi thống khổ gương mặt, trong mắt toàn là đau lòng, túi đầu ở nàng bên thai ôn nhu nỉ non, không đau, ngoan, không đau, ngoan bàn tay hạ gì, lại là đem nàng cả người ôm sắt trong lòng ngực. Phương Khiếu Ca thình lình nghe thấy chính mình nắm chặt nắm tay thanh thúy rất thanh. Thanh thúy tiếng vang bừng tỉnh hắn, hắn kinh ngạc mà nhìn xem chính mình tay, mỹ lệ trong mắt nhiễm mê mang. Mọi người ánh mắt quái dị mà nhìn ôm nhau hai người, xác thực nói là nam nhân ôm nữ hải, nôn nóng trong không khí nhiễm vài phần ái muội. Vương Ninh lơ đãng thấy giáo thảo xanh mét mặt, trong lòng nghi hoặc. Hệ thống người mẹ nó cấp lao tử lăn ra đây. Hoàn toàn cảm giác không đến ngoại giới tình huống, Trần Quân Nghi dưới đáy lòng rít đảo. Ngoạ tào tào tào tào tào tào. Đau chết lao tử a. Chủ nhân, ít ít ít ít 1001 vì ngài phục vụ. Xin hỏi ngài có cái gì vấn đề? Hệ thống lạnh băng thanh âm không mặn không nhạt, không mặn không nhạt tích vang lên, Trần Quân Nghi một cái tắt diệt nó tâm đều có. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, này phá hệ thống hoàn toàn là tìm chết tiết ấu. Vì cái gì ta sẽ như vậy đau? Nàng toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, hàm răng đều đang run rẩy. Tờ vi rút xâm nhập thân thể lọt vào vốn có thân thể miễn dịch tế bào chống cự dẫn phát vĩnh sinh chi thần đại sóng năng lượng đánh sâu vào nhập kinh mạch. Hệ thống một chữ rõ ràng vô cùng minh sắc, vô cùng chậm gì gì vô cùng trả lời. Nếu là nó có cái gì hình thái, Trần Quân Nghi bảo đảm một cái tắt đem nó phiến đến trên tường moi đều moi không xuống dưới. Nàng chịu đựng đau đớn dưới đáy lòng đặt câu hỏi, nói như vậy ta là bởi vì họa đến phúc còn hấp thụ nhiều vĩnh sinh chi thần lực lượng. Đúng vậy. Kia bình tĩnh ngữ khí giống như nàng thật đúng là đi rồi cất chó vận, hiện tại đáng chết đau đớn hoàn toàn tiểu cả sở giống nhau. Hô! Trần Quân Nghi thật sâu hít một hơi. Không nên tức giận, không nên tức giận, khí ra bệnh tới ai như ý. Mặc, sinh, khí. Hung hăng cắn run rẩy hàm răng, nàng không hề để ý tới phá hệ thống. Rõ ràng nàng không mở ra được đôi mắt nhưng vì cái gì ý thức còn như vậy rõ ràng đâu. Rõ ràng nàng có thể cảm nhận được mỗi cái tế bào xé rách thống khổ. Trực tiếp làm ta ngất xỉu đi không phải được rồi. Vì cái gì nha nì mạ nì mạ nì mạ nì mạ nì mạ. Ngoại giới mọi người kinh ngạc mà nhìn Trần Quân Nghi thân thể biến hóa, chỉ thấy màu đen vật chất một mắt thường có thể thấy được tốc độ từ nàng lỗ chân lông bài trừ, chẳng được bao lâu, nàng lỏa lộ trắng non khuôn mặt, cổ, mu bàn tay, toàn bộ bị màu đen tạp chất bao trùm. Cùng lúc đó, một cổ khó có thể chịu đựng tanh tưởi từ trên người nàng phát ra, cách gần nhất Tần Minh Hạo sắc mặt biến đổi, ôm cánh tay của nàng cứng đờ. Mọi người mặt một đám trướng thành màu gan heo, máu chảy đầm địa. Bọn họ thật sự không mặt mũi lấp kín cái mũi. Chính là này hương vị. Cũng quá su đi. Phương Khiếu Ca khuôn mặt tuấn tú vừa kéo, cổ quái mà nhìn về phía hôn mê Trần Quân Nghi, nhưng quét thấy một bên Tần Minh Hạo vặn vẹo áp lực mặt, chỉ cảm thấy đột nhiên ánh nắng tươi sáng nhân sinh tốt đẹp a. Hắn trong lòng tiểu nhân đắc ý mà ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt vẫn là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Liên quan tận trời mùi hôi cũng dễ ngửi. Bài trừ tạp chất càng ngày càng nhiều, xú vị càng ngày càng nặng, mọi người chính trực cổ, mặt cùng đít khỉ giống nhau hồng diễm diễm. Tường Lệ Nguyệt ưu nhã tươi cười đã sớm chịu, nàng tưởng cất bước lao ra địa phương quỷ quái này, nhưng dưới chân lại tựa sinh căn chui vào ngầm, vẫn không núp nhích. Lệnh Trần Quân Nghi hưng phấn chính là, đau đớn bắt đầu giảm bớt, một loại ôn hòa lực lượng dễ chịu chướng đau toàn thân. Nó dọc theo mỗi một cây kinh mạch lan tràn lưu thông đến thân thể mỗi một chỗ, thoải mái cùng nhẹ nhàng truyền khắp toàn bộ quần thể. Trần Quân Nghi cảm giác thân thể phiêu phiêu hốt hốt, thành tiên nhi dường như huyển chuyển nhẹ nhàng, thậm chí linh hồn của nàng đều phải đi theo mơ hồ, thoải mái muốn rầm gì. Hút cần xa bất quá như vậy đi. Nàng nghĩ thầm, trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười. Một phương vui sướng cười, một phương vặn vẹo muốn khóc, mãnh liệt đối lập tiên minh chói mắt. Trần Quân Nghi rốt cuộc tỉnh, nhìn mép giường vây quanh một vòng người, nói thật, nàng trong lòng vẫn là có chút cảm động. Nàng mỹ lệ trên mặt lộ ra một cái thành khẩn mỉm cười, vừa muốn chuẩn bị nói tiếng cảm ơn các ngươi quan tâm lại bị Quách Nhụy trực tiếp đánh gãy. Quân Nghi, mau đi tắm rửa đi. Trần Quân Nghi mỉm cười cứng đờ, trong lòng thập phần khó chịu, ta lời nói còn chưa nói đâu tắm cái gì. Tạm dừng này một giây đồng hồ, nàng xoang mũi chui vào một cổ khó có thể chịu đựng tanh tưởi. Mà nàng thình lình kinh tủng phát hiện tanh tưởi cư nhiên là từ chính mình trên người truyền đến. Xinh đẹp mặt nháy mắt hát xú, lúc xanh lúc đỏ màu sắc rực rỡ khó coi cực kỳ. Lan tử la khăn trải giường thượng tràn đầy hắc nị nị ghê tẩm tạp chất, trên người nàng quần áo đều bị ướt nhẹp ngưng kết thành hắc khối, lỏa lộ bên ngoài trên tay càng là một tầng thật dày dính dầu đen, không cần tưởng cũng biết, trên mặt khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mọi người thấy nàng run rẩy bộ dáng. Chạy nhanh tìm lấy cớ rời đi cái này thị phi nơi. Quân Nghi A, ta đau bụng thượng bê đút cờ, tai kiến. Quách Nhụy sợ hãi mà nói xong người vèo mà một chút không có. Đội trưởng ta đi luyện tập đao pháp túi chảo. Vương Ninh kiên định gật gật đầu, đi nhanh rời đi. Quân Nghi ta đi kiểm tra trang bị. Tường Lệ Nguyệt ưu nhã mỉm cười tai kiến. Dương Thế Bạc yên lặng mà liếc nhìn nàng một cái, chạy lấy người. Nửa phút không đến. Tràn đầy trong phòng mặt chỉ còn lại có Phương Khiếu Ca cùng Tần Minh Hạo. Trần Quân Nghi. Nàng cảm kích mà nhìn trong phòng mặt dư lại tới hai người, thật là có lương tâm người tốt ta. Cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình? Đây mới là. Hoài vô cùng tán thưởng tâm tình, nàng rốt cuộc chính thức đánh giá Phương Khiếu Ca gương mặt kia. Ôn nhã trường mi, sao trời sáng lạn hai mắt sáng ngời cực kỳ, cân xứng hoàn mỹ mặt hình, cùng với mân khẩn cương ngạnh ngôi. Nhiều xoáy. Nhiều soái, nhiều soái người tốt. Trần Quân Nghi trong lòng vừa lòng, trên mặt bất động thanh sắc lánh lánh đạm đạm. Ân, xem ở hắn như vậy thành khẩn phân thượng, chính mình cố mà làm cải thiện quan hệ cũng không phải không có khả năng. Âm thầm gật gật đầu, nữ vương cao ngạo mà nâng cầm lên tìm đề tài, ngươi không phải cũng khiêng quá vi rút sao, ngươi thức tỉnh chính là cái gì dị năng? Ô nhuận, thiện lương, hiền lành, đây là Phương Khiếu ca từ trước đến nay cho người khác ấn tượng. Chỉ có biết rõ người của hắn mới biết được, gia hỏa này trên thực tế là cái phi thường bụng dạ hẹp hòi lòng dạ hẹp hòi. Trần Quân Nghi đắc tội khinh thường nói hắn chính là nhớ rõ rõ ràng, đối với như vậy một người hắn sao có thể có sắc mặt tốt. Ngươi vẫn là trước tắm rửa đi. Trao phúng mà ném xuống một câu, hắn tiêu sái mà xoay người rời đi, thật thật là không mang theo một đám mây. Nếu không phải hiện tại toàn thân vô lực Trần Quân Nghi tuyệt đối sẽ một đao bay qua đi tức chết hắn cái điều hóa. Ngươi như thế nào còn không đi? Liếc không bị chính mình đại thấy, cố ý bỏ qua Tần Minh Hạo, nàng trong lòng xấu hổ lại bực bội. Hắn lưu lại cũng là vì trào phúng chính mình sao? Phi, nhất bang gấu con, ngụy trang một chút sẽ chết không phải? Dường như hoàn toàn nhìn không thấy nàng hung ác ánh mắt, Tần Minh Hạo bá mà nhếch miệng, tám viên nha lấp lánh lượng lượng, ta lưu lại giúp ngươi tắm rửa a. Tẩy mẹ ngươi, Lan. Mọi người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bị đuổi ra tới Tần Minh Hạo, da mặt siêu cấp hậu hắn chẳng những không đỏ mặt xấu hổ, ngược lại thoải mái hào phóng chiều mọi người cười cười, kia bộ dáng tựa như bị tiểu tức phụ giận dỗi rộng lượng trượng phu giống nhau. Mọi người tức khắc tỉnh ngộ, ái muội cười cười. Phương Khiếu ca mày nhảy dựng. Đối mặt phòng tắm nặc bách khoa toàn thư thân kính mị kinh tâm động phách nữ hài, Trần Quân Nghi thật sâu hút một hơi, hiện tại dáng vẻ này, đừng nói những người khác, nàng chính mình nhìn đều kinh hãi. Vốn dĩ Trần Quân Nghi lớn lên liền đủ xinh đẹp, ở trong thân thể tạp chất bài trừ lúc sau không chỉ là bề ngoài thượng điểm tô cho đẹp, cả người khí chất đều đại biến. Tẩy kinh phạt tủy. Đây là chân chính tẩy kinh phạt tủy. Đại lượng hấp thu vĩnh sinh chi thần lực lượng, khổng lồ năng lượng cọ rửa kinh mạch, đem thể ra bên trong dư thừa tạp chất một tia không dư thừa mà đè ép đi ra ngoài, lúc này mới xuất hiện mới vừa rồi xấu hổ một màn. Nghĩ đến đây, Trần Quân Nghi nheo nheo mắt, cắn răng, Phương Khiếu ca. Nắm nắm tay đầu, đôi tay xương ngón tay rắc giòn vàng, cảm thụ được toàn thân quần quận không ngừng năng lượng, Trần Quân Nghi kích động nhịn không được ngửa đầu từ trong cổ họng phát ra dã thu gầm nhẹ, giống to sẽ thu nhận tăng thi, nàng chỉ có thể dùng loại này phương pháp biểu đạt chính mình cực độ hưng phấn. Hưng phấn. Hưng phấn tới cực điểm. Nàng dám khẳng định liền tính một khối 500 nhiều cân đại thạch đầu đặt ở trước mặt, nàng cũng có thể một quyền nhẹ nhàng nổ nát. Đứng đầu thị lực trở nên càng thêm cực hạn, xuyên thấu qua cửa sổ nàng có thể minh sắc mà thấy dưới lầu 50 nhiều mễ ngoại, một con 7-8 tuổi tả hữu tăng thi nam hài hư thối trên cổ, bạc chất khóa bài thượng kim thành dương ba cái gạo chữ nhỏ. Lỗ thai hơi hơi run rẩy, tăng thi nam hài trong cổ họng thấp thấp, đối huyết nhục khát vọng lộc cộc thanh rõ ràng chui vào lỗ thai, chóp mũi tăng thi mùi hôi hỗn hợp mùi máu tươi vọt vào mũi nói, kích thích Trần Quân Nghi thiếu chút nữa nhổ ra. Xem ra cảm quan quá nhanh nhạy cũng không thấy đến là một chuyện tốt. Nghĩ đến chính mình thức tỉnh dị năng, Trần Quân Nghi tâm niệm vừa động, trắng nón lòng bàn tay một cổ nho nhỏ gió cuốn khinh phiêu phiêu chuyển động, sức gió tiểu nhân chỉ có thể làm đầu ngón tay thoáng cảm giác được một chút lạnh lẽo. Trần Quân Nghi vô ngữ mà nhìn chằm chằm bàn tay nhóc con, ngươi nha là tới mua nước tương sao? Ai, tính. Băng hậu ba thước phi một ngày chi hàn, nàng vẫn là chậm rãi luyện đi. Gắt gao che lại cái mũi, lau khô thân thể mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Như vậy không thể được, xú vị quá nặng khẳng định sẽ ảnh hưởng gần người tác chiến, nàng cần thiết đến giống cái biện pháp khắc phục. Trần Quân Nghi vừa ra tới, tức khắc vang lên một mảnh vang dội hút không khí thanh tê. Mọi người gặp quỷ ánh mắt thực sự làm Trần Quân Nghi ăn không tiêu, lang giống nhau xanh mượt ánh mắt chết nhìn chằm chằm nàng ra đầu tê dại. Lợi lãng mi nhăn lại, khó chịu, làm gì các ngươi? Bọn họ chẳng những không có bị dọa đến, ngược lại ánh mắt càng lửa nóng. Liên nhất nhát gan Quách Nhụy đều dám ở nàng cường đại uy áp hạ mở miệng, hâm mộ nói, Quân Nghi ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Những người khác nhận đồng gật gật đầu, Phương Khiếu ca nhìn chằm chằm nàng cháy rực mỹ lệ khuôn mặt, không biết vì sao trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng nhiễm nhẹ nhẹ đỏ ửng. Là, khá xinh đẹp. Hắn trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Cảm ơn. Trần Quân Nghi thập phần bình tĩnh. Ai, luôn bị khích lệ, thiệt tình chết lặng. Xinh đẹp đại mỹ nữ. Thần Minh Hạo cười tủm tỉm, sán lạn mặt vô sỉ để sát vào. Nam tính độc hưu ấm áp bá đạo hơi thở phun ở trên cổ, làm Trần Quân Nghi thập phần không được tự nhiên. một cái tát cái ở trên mặt hắn không lưu tình chút nào mà đẩy ra, xoay người hỏi Phương Khiếu ca, ngươi thức tỉnh chính là cái gì dị năng? Nàng buồn ý là né tránh Tần Minh Hạo ái muội không rõ mặt, không ngờ nàng thực sự xem nhẹ thứ này vô sỉ trình độ. Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy lòng bàn tay một ngứa, một cái ẩm ướt mềm mại đồ vật nhẹ nhàng liếm láp nàng mẫn cảm da thịt, tức khắc toàn thân điện lưu động kinh tán loạn, hãi nàng hổ khu chấn động. Ngươi làm sao vậy? Đang muốn trả lời Phương Khiếu ca hoài nghi mà nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt. Trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng phiếm ánh bình minh minh diễm động lòng người lượng sắc, hắn không khỏi trong lòng vừa động. Khu khu, không có gì. Trần Quân Nghi xấu hổ ho khan hai tiếng, bất động thanh sắc thu hồi móng vuốt, trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ. Cái này nho nhỏ nhạc đệm ẩn nấp cực kỳ, không có người phát hiện. Trần Quân Nghi sắc mặt chứng định, dường như cái gì đều không có phát sinh. Thân Minh Hạo liếm liếm đỏ tươi môi, tà khí lượn lờ. Nàng dung chính là đội trưởng thân phận. Nếu đại gia tạo thành một cái tiểu đội, chỉ có lẫn nhau càng thêm hiểu biết mới có thể càng tốt phối hợp tác chiến. Bởi vậy, biết Phương Khiếu ca là cái gì dị năng rất quan trọng. Không đợi Phương Khiếu ca mở miệng, nàng đầu tiên triển lãm chính mình dị năng, ta là phong hệ. Trắng nón bàn tay thượng một cái nho nhỏ mini gió lốc xoay tròn, nhưng bởi vì nó cơ hồ là trong suốt rất khó bắt giữ. Ở Trần Quân Nghi ý bảo hạ, Vương Ninh vươn ra ngón tay đầu chọc chọc, kinh hỉ mà kêu lên, thật là phong. Lạnh lạnh. Tuy rằng phía trước nghe qua Tưởng Lệ Nguyệt đối dị năng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, nhưng tận mắt nhìn thấy lực đánh vào vẫn là vô pháp bằng được. Trong lúc nhất thời mọi người lại kích động lại thất vọng, hai người đã thức tỉnh ra dị năng. Chẳng lẽ bọn họ là Tưởng Lệ Nguyệt trong miệng vô pháp kích phát người thường? Thấy bọn họ ủ rũ cục đôi, Trần Quân Nghi cũng không biết nên nói cái gì. Vận khí, ai có thể cân nhắc đấu. Tưởng Lệ Nguyệt đưa bọn họ ảm đạm thần sắc thu vào trong mắt, cười lạnh không nói. Bọn họ cho rằng dị năng giả là cái gì? Cải trắng. Nếu là dị năng giả thật sự dễ dàng như vậy xuất hiện, thế giới này cũng liền không gọi mặt thế. Trải qua mặt thế tàn khốc nàng trừ bỏ vì Trần Quân Nghi tiền đồ mưu hoa ngoại, đối mặt khác bất luận kẻ nào đều thờ ơ nào đó trình độ thượng mà nói, nàng đã trong lòng vặn mẹo, trên thế giới mọi người trong lòng nàng đều là dơ bẩn ghê tởm sinh vật, mạng người càng là giá rẻ hạ tiện. Nàng siêu thoát thế tục ở ngoài mắt lạnh nhìn tục nhân dãy rua, lộ ra ác liệt trào phúng cười. Nhìn Trần Quân Nghi dị năng, Phương Khiếu ca cũng nghiêm túc mà triển lãm chính mình. Không gian, ta chính là không gian hệ dị năng. Lời này vừa nói ra, bốn tòa khiếp sợ. Tư tưởng Lệ Nguyệt giảng thuật chung, bọn họ rõ ràng biết không gian hệ dị năng quan trọng cùng quý giá. Ở mặt thế có cái không gian hệ dị năng, trực tiếp tương đương với có cái di động chứa vật kho. Người khác trang không dưới đồ ăn, xăng, nguồn nước. Chỉ cần có không gian, bọn họ sợ cái rắm. Mọi người nhìn về phía Phương Khiếu ca ánh mắt tức khắc không giống nhau. Cái gì? Không gian. Trần Quân Nghi kinh ngạc không thôi, nhìn Phương Khiếu ca đạm nhiên khuôn mặt tuấn tú, yên lặng mà nuốt xuống một ngụm lao huyết. Thiện nhân a nỉ mạ. Dựa vào cái gì hắn là có thể có được không gian a. Nàng kia đang chết không gian hoàn toàn không thể dùng a phốc. Trong lòng hung hăng mà sờ nước mắt, một trương mặt lạnh tiếp tục trang chứng định, gật gật đầu, bình tĩnh mà khích lệ, không tồi. Không tồi ngươi muội đi tìm chết đi ngươi cái tiểu bạch kiểm. Phương Khiếu ca cấp mọi người khoe khoang hắn không gian dị năng. Chỉ thấy hắn đi đến bàn trà bên, tay trái ấn thượng tờ lặt tiệp lá sen mâm đựng trái cây. Giây tiếp theo, mâm đựng trái cây liền trống rông biến mất ở mọi người trước mắt. T. Hảo thân kỳ. Thế nhưng là tiểu thuyết trung viết không gian. Trần Quân Nghi trong lòng hụt hẫng, nàng cũng có dị năng à, như thế nào không gặp các ngươi kích động như vậy. Một đám hùng ngoạn ý nhi. Hai người đều là vừa rồi thức tỉnh dị năng, chỉ triển lãm lần này cũng quá sức. Phương Khiếu ca đem mâm đựng trái cây biến ra sau liền mệt thở hừng hộp, Tuấn Mỹ mặt cũng tái nhợt doa người. Mọi người chạy nhanh bưng trà đổ nước làm hắn nghỉ ngơi. Trần Quân Nghi khinh thường mà trợn trắng mắt. Nàng tuy rằng cũng là sơ thức tỉnh, nhưng là ở trong thân thể có vĩnh sinh chi thần cung đưa năng lượng, tự nhiên sẽ không giống Phương Khiếu ca như vậy. Nếu chúng ta đều là một cái tiểu đội, có một số việc nên nói rõ bạch vẫn là muốn nói rõ bạch. Trần Quân Nghi bỗng nhiên mở miệng, lạnh băng tiếng nói làm mọi người không cấm yên tĩnh. Tông hắc sắc con ngươi sâu kín đảo qua mỗi người, tĩnh mịch xâm lạnh lưỡi đao xẹt qua bọn họ da thịt, giống như thực chất đau chui vào trái tim. Bọn họ ngừng thở. Phương Khiếu Ca ngẩng tái nhợt tuấn mỹ mặt xem nàng. Chúng ta là một cái tiểu đội, sở hữu này đó mới không giấu giếm đại gia. Nàng lòng bàn tay nhỏ yếu gió lốc xoay tròn, tiểu nhân đáng thương, nhưng là không ai dám cười. Ta mặc kệ các ngươi trước kia nghe ai, từ hôm nay trở đi, các ngươi duy nhất nghe theo chỉ có ta, Trần Quân Nghi. Cao cao giơ lên cằm, chợt tàn nhẫn trong mắt, chậm rãi xẹt qua Vương An Hòa Dương Thế Bậc, hai người nhịn không được dùng mình một cái. Đây là một cái cảnh cáo bọn họ không hề nghe theo Tần Minh Hạo, bọn họ đội trưởng, chỉ có, cần thiết là nàng Trần Quân Nghi. Ta biết ta nói quá mức ngang ngược bá đạo không có nhân quyền. Cho nên, các ngươi có thể không nghe. Nàng thanh âm bỗng nhiên ôn nhu xuống dưới, bất quá, tự gánh lấy hậu quả. Không ai hé răng. Nàng tùy tay đem nhược tùy thời muốn tiêu tán phong ném văng ra, khách giò nước thanh rõ ràng truyền vào mọi người nhĩ tiêm, pha lê bàn trà rớt một cái rắc nện ở trên mặt đất, chia 5 x 7. Tiểu đội bí mật đại gia biết thì tốt rồi, ta không thích lắm miệng người, càng không thích kẻ phản bội. Trước gõ một phen, tỉnh về sau có người gây chuyện sinh sự. Hảo, thiên cũng không còn sớm, đại gia ngủ đi. Hơn phân nửa đêm như vậy một ngáo, thiên đều mau sáng. Trần Quân Nghi dẫn đầu đi trở về trong phòng, không biết là cố ý vô tình, chân giẫm quá bàn trà rơi xuống pha lê cạn. Trước mắt bao người, cặp kia nho nhỏ chân đi qua, lưu lại. Một mảnh bột phấn. Dại ra vài giây, mọi người bay nhanh điểu thú hoành tán. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Trần Quân Nghi rời giường thời điểm, những người khác đã sớm đi lên. Buổi sáng tốt lành. Cào cào heo bánh nô, nàng lộ ra một cái mỉm cười. Giữa chưa hảo. Buồn ngật đáp Dương Thế Bậc gật gật đầu, tiếp tục quan sát phía bên ngoài cửa sổ rậm rạp tăng thi, hoàn toàn mục có thấy đội trưởng nhà mình đen như mực lửa mặt. Trần Quân Nghi cảm thấy, chính mình này đội người trừ bỏ như vậy mấy cái nghe lời, còn lại tất cả đều là cách đứng nàng. Rời giường, ăn cơm đi. Thần Minh Hạo thuộc nữ mỉm cười, hiền huệ mà tiếp đón phu quân. Trần Quân Nghi cũng không khách khí, đại mã kim đao ngồi xuống. Mọi người một đám hướng đội trưởng Vân An, rốt cuộc có thể ăn cơm. Quân Nghi, ta có một việc muốn nói. Tường Lệ Nguyệt nói. Trần Quân Nghi gật gật đầu. Tường Lệ Nguyệt tiếp theo đến, ta biết có một chỗ kho hàng, bên trong ẩn giấu đại lượng đồ ăn. Nếu Phương Khiếu Ca thức tỉnh rồi không gian dị năng, không ngại đem bên trong đồ ăn cất vào đi dự phòng. Trần Quân Nghi tức khắc hiểu rõ, kho hàng nhất định là nàng ở mặt thế trước cố ý chuẩn bị. Nói như vậy chỉ là vì không cho người khác sinh ra nghi ngờ mà thôi. Thật vậy chăng? Vương Ninh kinh hỉ không thôi. Mặt thế đồ ăn có bao nhiêu chân quý nàng còn không có ý thức được, nhưng là từ xưa dân dị thực vi thiên, vô luận là khi nào đồ ăn đều là chuẩn bị đồ vật. Ai dám nói hắn không ăn cơm? Quách Nhụy cũng là ánh mắt sáng lên, những người khác đều sắc mặt kích động. Duy độc Phương Khiếu Ca như mày, ta vừa mới thức tỉnh dị năng, có thể trang đồ vật rất ít. Ta phỏng chừng bên trong không gian chỉ có 1 mét khối. Mới 1 mét khối có thể trang chút cái gì? Mất mát chỉ dư không cấm có chút xấu hổ. Rốt cuộc mọi người đối hắn báo lớn như vậy hy vọng. Mọi người vừa nghe, kích động biến thành ảm đạm. 1 mét khối làm sao vậy? Trần Quân Nghi lánh sất, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt. Vốn dĩ cảm động Phương Khiếu Ca sau khi nghe thấy một câu lập tức mà đem trong miệng cảm ơn bóc chết. Có tổng so không có cường. Tường Lệ Nguyệt ưu nhã mỉm cười, trong lòng đối này đó lòng tham không đáy người chán ghét cực kỳ. Có liền không tồi, còn không biết tốt xấu. Kho hàng địa chỉ ở Hòa Điền Lộ Thanh Hoa Viên nơi đó, chúng ta khi nào đi lấy? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Quân Nghi. Nàng là đội trưởng, thời gian tự nhiên từ nàng định. Trần Quân Nghi hơi một suy tư, việc này không nên chậm trễ, cơm nước xong chúng ta liền đi. Năm rộng tháng dài ai biết có thể hay không sinh ra cái gì đường rẽ, đồ vật vẫn là phóng tới chính mình trong tay nhất an tâm. Mọi người gật gật đầu tỏ vẻ không có dị nghị, sự tình liền như vậy gõ định ra tới. Bất quá ở đi phía trước còn có một việc cần thiết giải quyết, đó chính là tiến lên lộ tuyến. Bọn họ nơi tỉnh gọi là Trung Doanh, Trần Quân Nghi quê quán ở Nguyên Bình tỉnh, nơi đó có nàng duy nhất thân nhân, cho nên nàng là nhất định phải trở về. Nhưng nàng ra ở Nguyên Bình nhưng không thấy được nhà người khác cũng ở đằng kia, nhớ thương thân nhân cũng không đơn giản Trần Quân Nghi một người. Mọi người tuy rằng ngoài miệng không nói gì thêm, trong lòng khẳng định đều nhớ chính mình ra. Một khi mọi người đều đưa ra đi từng người tỉnh, bọn họ này chi vừa mới lắp ráp tiểu đội lập tức là có thể chia 5 x 7. Chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, liền xem xử lý như thế nào. Mà Trần Quân Nghi thập phần đau đầu đúng là đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Nàng không khỏi có chút hối hận mang nhiều người như vậy, chính mình một người tiêu tiêu sái sái đi không phải hảo, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Trong lòng như vậy tưởng, Trần Quân Nghi cũng biết nàng ý tưởng có chút không thực tế. Đây chính là vượt tỉnh, mặt thế trước trở về đều không lớn dễ dàng, huống chi giao thông tê liệt mặt thế. Chỉ sợ nàng một người còn không có đi bao xa liền chết thảm ở tang thi nanh vuốt hạ. Không sai, nàng cuồng vọng kiến ngạo, nhưng nàng không phải tự phụ ngốc tử. Nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình có vĩnh sinh chi thần cùng hệ thống là có thể thiên hạ vô địch. Nếu thật sự như vậy tưởng, chỉ sợ sống không được mấy ngày đã bị chính mình hại chết. Hiện tại nàng chẳng qua so người khác cường như vậy một chút, ở chân chính lực lượng trước mặt như cũ yếu ớt bất kham. Trần Quân Nghi rất sợ chết, cho nên muốn chặt chẽ bảo hộ chính mình mạng nhỏ. Nhược, vẫn là quá yếu. Nếu nàng đủ cường đại, sở hữu vấn đề liền hết thể không là vấn đề. Tính, cùng với dôi dăm không bằng phóng bên ngoài thượng trực tiếp giải quyết. Trong lòng bực bội, Trần Quân Nghi dứt khoát dựa theo chính mình biện pháp làm. Chiếc đua gõ gõ mầm, len ken giòn vang khiến cho mọi người chú ý. Ta muốn đi nguyên bình tĩnh, các ngươi đâu? Mọi người trầm mặc một thời gian. Lúc trước gia nhập hoàn toàn là dưới tình thế cấp bách bảo mệnh chi sách, lại xem nhẹ như thế quan trọng một chút, nhân ra lộ tuyến cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Bọn họ trong lòng kịch liệt dãy rủa. Ai không nghĩ chạy nhanh về nhà cứu chính mình thân nhân? Chính là không có thực lực, có thể hay không về nhà đều là cái vấn đề. Người đi đâu ta liền đi nơi nào? Tần Minh Hạo vẫn là cà lơ phất phơ bộ dáng, hi hi ha ha không đứng đắn, lại làm Trần Quân Nghi lông mi khẽ run. Quách Nhụy ánh mắt sáng lên, nhà ta là Bạch Y Dì tỉnh, vừa lúc tiện đường. Bạch Y Dì tỉnh ở trung doanh tỉnh cùng Nguyên Bình tỉnh Chi Gian. Thường lệ nguyệt thái độ thực minh xác, Trần Quân Nghi mục tiêu chính là nàng mục tiêu. Trên thực tế nàng có ba mụ mụ thân nhân, nhưng là tưởng lệ nguyệt một chút cũng không nghĩ thấy những cái đó ghê tởm người. Nàng thân sinh mẫu thân ở nàng 5 tuổi thời điểm liền đã chết, mẹ kế đối nàng khắc nghiệt bủn xịn, lạnh nhạt ba cũng chưa bao giờ quan tâm nàng tồn tại. Nàng 16 tuổi rời nhà trốn đi thời điểm, thân thích nhóm không ai ra tới giúp bất lực nàng. Đối những người này, cho dù trơ mắt nhìn bọn họ chết ở trước mặt, tưởng lệ nguyệt đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Còn giữ lại Phương Khiếu Ca, Vương Ninh, Dương Thế Bạc không nói gì. Trần Quân Nghi vốn dĩ cho rằng bọn họ muốn trầm mặc thời gian rất lâu, không nghĩ tới thực mau Phương Khiếu Ca liền mở miệng. Ta đi theo ngươi. Hắn thanh âm reo rát, ôn hòa, Trần Quân Nghi nhịn không được run lên một chút. Lời này nói, biểu như vậy ái mội được chứ. Chỉ còn lại có Vương An Hòa Dương Thế Bạc. Mọi người nhìn về phía hai người. Vương Ninh lại kiên cường dù sao cũng là nữ hài tử, ra mặt nhưng không giống Trần Quân Nghi như vậy rắn chắc, thấy mọi người đều nhìn chính mình không khỏi khẩn trương đầy tay là mồ hôi, do dự, ta nhà nàng cùng mọi người tiến lên phương hướng hoàn toàn tương phản. Dương Thế Bạc như cũ bảo trì trầm mặc đầu gỗ mặt, không khí có chút trầm trọng cùng đọng lại. Sau một lúc lâu, Vương Ninh hít sâu một hơi, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói, ta cũng đi nguyên bình tĩnh. Nói xong. Nàng độ cao khẩn trương thân thể như là bỗng nhiên được đến phong thích, sủi lơ ở ghế trên. Nàng rất rõ ràng chính mình chẳng huống, bằng vào nàng những cái đó tam chân miêu phòng thân thuật căn bản không đủ xem. Da này đạo môn chỉ có bị tang thi phân thực phân, còn sẽ biến thành cùng chúng nó giống nhau dơ bẩn. Nàng chỉ có thể mượn dùng Trần Quân Nghi lực lượng bảo hộ chính mình. Chỉ có trước bảo vệ tốt chính mình, sau lại hết thể mới có khả năng. Ta và các ngươi cùng nhau. Dương Thế Bạc dầu dĩ mà nói chuyện. Vậy như vậy định rồi. Trần Quân Nghi sảng khoái mà đánh nhịp, nàng trong lòng nhưng thật ra không có một chút áy náy. Nói, nàng vì cái gì muốn áy náy? Lại không phải nàng sai. Chẳng lẽ muốn nàng từ bỏ đệ đệ đi cứu vớt bọn họ thân nhân? Đảo qua Vương Ninh ảm đạm khuôn mặt, nàng trong lòng tối nghĩa không rõ. Giờ khắc này, nàng vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến lực lượng tác dụng. Nàng dám nói chính mình chưa từng có giống như bây giờ, khắc sâu như vậy mà nhận thức đến, ở mặt thế lực lượng tác dụng. Không có lực lượng, cho nên Lý Thụy Cắt chỉ có thể trở thành tang thi trong miệng cơm, không có lực lượng, cho nên Vương An Hòa Dương Thế Bạc chỉ có thể như vậy bất ức. Đều là bởi vì không có lực lượng. Mà nàng đâu, nàng chẳng qua so người khác mạnh hơn như vậy một chút, khoảng cách mục tiêu còn rất xa rất xa. Lực lượng A. Trần Quân Nghi hung hăng nắm tay. Hiện tại là mạt thế bùng nổ ngày hôm sau, tín hiệu còn không có gián đoạn. Nhảy ra cao đức bản đồ thực mau liền tìm đến kho hàng vị trí cùng lộ tuyến. Chúng ta từ nơi này xuất phát, lấy xong đồ vật đi cao tốc, trực tiếp đi Nguyên Bình tỉnh như thế nào. Ngón tay chỉ ra trên màn hình lộ tuyến cấp mọi người xem. Bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị. Đại gia ăn đồ vật nước uống đều là Tưởng Lệ Nguyệt đã từng ở phía sau xe tòa phóng, như vậy đi xuống một ngày nào đó sẽ miệng ăn núi lở. Thu thập vật tư là nhất định phải. Tăng mạnh bản hãn mã một đường đấu đá lung tung, không có gì trở ngại liền đến mục đích địa. Tưởng Lệ Nguyệt có đời trước ký ức, thực hiểu biết địa phương nào dễ dàng nhất xuất hiện tăng thi. Kho hàng vị trí bên ngoài hoàn, thập phần hẻo lánh, xe đi rồi một đường cũng không có thấy một bóng người. Cũng không có tăng thi. Hảo thuận lợi A. Quách Nhụy hưng phấn mà lại bắt đầu dịu rít. Gần một tháng ở chung, Trần Quân Nghi cũng coi như hiểu biết nàng tính cách. Hoạt bát nói nhiều, tâm địa không xấu, chính là quá nhát gan, động bất động khóc sướt mướt. Nói tóm lại còn có thể. Thuận lợi là chuyện tốt, đại gia cũng không cần luôn căng thẳng thần kinh đề phòng. Vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là muốn lưu một người ở xe thượng, Quách Nhụy sung phong nhận việc, nhưng là Trần Quân Nghi không có đáp ứng. Nàng chỉ ra Vương Ninh làm nàng xem xe. Quách Nhụy không có một chút sức chiến đấu, gặp được cái gì đột phát tình huống ứng phó không được. Kho hàng là Tưởng Lệ Nguyệt, nàng trong tay có chìa khóa. Nhưng là vì làm đại gia tin tưởng kho hàng là nàng vô tình chung phát hiện, nàng cũng không có lấy ra chìa khóa. Tần Minh Hạo đạp một chân sắt lá đại môn, chấn chân sinh đau, đại môn lại không chút sức mẻ. Làm sao bây giờ? Hắn quay đầu lại nhìn như hỏi đại gia, ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi. Phương Khiếu Ca cũng nhìn về phía nàng. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Hào đi. Trần Quân Nghi bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Rút ra phía sau lưng áp xúc rào nhận, đôi tay nắm lấy trôi đao, mạnh mẽ thọc tiến khóa khấu chỗ. Chi lạp, bén nhọn kim loại rằng co thanh chát phá màng thai, nàng đôi tay hòa viên, ở khóa khấu chung quanh 5cm khai ra một cái viên động. Loảng xoảng. Sắt lá phiến mang theo khóa khấu rất ở xi măng trên mặt đất. Trần Quân Nghi lưu loát mà đá văng sắt lá môn dẫn đầu đi vào. Thật lớn kho hàng từng hàng kệ để hàng, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề mà mã phóng đủ loại đồ ăn. Toàn bộ kho hàng phân chia thành tam đại khối, một khối bày biện lương thực cùng gia vị liêu, tỉ như gạo và mì muối nước tương giấm, một khác khối tắc bày biện đồ ăn vặt, tỉ như chân giò hương khói, đóng gói thịt khô, mì ăn liền, chocolate, bánh quy. Đồ hộp, còn có một khối thuần túy bày biện dùng để uống phẩm, tỉ như nước khoáng, rượu, nước trái cây, sữa chua. Mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nặc đại kho hàng, kích động không gì sánh kịp. Hoàn toàn là không thua gì loại nhỏ siêu thị đồ vật, tất cả đều là bọn họ. Còn có cái gì so miễn phí càn quét siêu thị càng thêm lệnh người hưng phấn sao? Mau mau mau, mau lấy. Quách Nhụy hưng phấn mà la to, vãn một chút liền sợ người khác cướp đi dường như. Đầu gỗ Dương Thế Bạc không nói hai lời bắt đầu dọn mì ăn liền, dùng một lần đôi tám dương đều mặt không đổi sắc, thậm chí còn có ẩn ẩn kích động đỏ ửng. Yêu nhã thiếu gia Phương Khiếu Ca chưa từng có gặp qua như vậy trắng trợn táo bạo cướp bóc hình ảnh, càng đừng nói kẻ xâm lược đúng là chính mình. Liếm liếm khô khốc môi, hắn xinh đẹp trong mắt hiện lên giã tính quan huy. Quả nhiên người xương cốt đều tràn ngập phản nghịch, không thể không nói tùy tiện dọn cảm giác thật là quá sung sướng. Ta tới bắt mễ. Hắn thét to một tiếng, ác lang giống nhau nhào hướng gạo và mì khu vực. Mau dọn mau dọn mau dọn. Mau mau mau mau. Tân Minh Hạo vén lên tay háo dọn khởi nước khoáng liền đi, còn hướng chính lấy chocolate Trần Quân Nghi lộ ra một cái phong tao sán lạ cười. Đại ra một cái so một cái hải, quả thực hưng phấn tới cực điểm. Vốn dĩ thanh tâm quả dục Tưởng Lệ Nguyệt cũng bị bọn họ kéo, tĩnh mịch trái tim thế nhưng cũng kích động lên, dứt khoát cũng đi theo bốn phía chiều trong túi đầu trang đồ hộp. Một đám người giống như châu chấu quá cảnh, gió cuốn mây tan làm cản quét ngang. Ta ta ta, toàn bộ đều là của ta. Đồ hộp là của ta, bánh quy là của ta, chocolate là của ta, chân giò hun khói rượu thịt bánh mì yên trà sở hữu nhìn đến nhìn không tới chỉ cần xuất hiện tại đây mau địa bản thượng hết thể đều là của ta. Mẹ nó, quá sung sướng. Trần Quân Nghi hung hăng bạo câu thô khẩu. Cứ việc đại gia sắp sảng điên rồi. Nhưng Trần Quân Nghi nhưng không có quên chuyện quan trọng. Nàng là cái nữ, nào đó nữ nhân đặc muốn đổ vật so sánh với Tưởng Lệ Nguyệt nhất định sẽ không rơi xuống. Quả nhiên không tìm bao lâu liền thấy một đống các loại thẻ bài băng vệ sinh. 28 loại nhãn hiệu nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Tưởng Lệ Nguyệt thanh lệ thanh âm bỗng nhiên ở bên người vang lên, mang theo ưu nhã ý cười. Ngươi đi đánh quảng cáo đi ngươi. Thuận tay đem băng vệ sinh cùng một ít đồ dùng sinh hoạt tắm gội đồ dùng cất vào bao tải to. Trần Quân Nghi chiều mọi người thét to một tiếng, uy, đều kiềm chế điểm. Xe nhưng trang không dưới như vậy nhiều đồ vật. Chọn trọng điểm lấy. Nơi xa truyền đến có lệ dầm gì, cũng không biết nghe đi vào không có. Đồng nhiên, Trần Quân Nghi trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ, cơ hồ đồng thời nàng bay nhanh sai khai thân thể. Oeng! Một tiếng, cao lớn kệ để hàng bị đâm phiên, tràn đầy hàng hóa rớt đầy đất, tạp khởi hôi hổi phi dương cho bụi. Mọi người lập tức kinh ngạc sau lập tức cảnh giác mà nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội. Đó là một con đỏ trắng đan sen vằn hình mèo ba tư, thân hình lại so với bình thường miêu ước chừng lớn gấp đôi. Rõ ràng là dung hợp tê vi rút tiến hóa biến dị động vật. Nó tốc độ càng mau, lực lượng lớn hơn nữa, đồng thời cũng càng thêm hung tàn thô bạo. Mèo ba tư tế châm dựng đồng hai mắt một con sán lạn kim sắc, một con đồng đỏ sắc. Nó to mọng đầu đại mà viên, mặt khoan. Một đôi viên mà tiểu nhân lỗ thai hơi hơi trước huynh, thân thể đoạn khoan, cái đuôi cùng tứ chi thô tráng, đại đại móng vuốt moi ở trên vách tường, có vẻ rắn chắc cường tráng. Tròn xoe đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mọi người, lập lòe ra thú độc hữu tàn bạo. Nguy hiểm. Không có người dám động. Liền chung quanh bụi bặm phảng phất đều dừng hình ảnh. Miêu. Mèo ba tư bỗng nhiên kéo ra giọng nói thét chói tai, tiêm lệ hí vang chói tai cực kỳ. Bọn họ khó chịu mà che lại lỗ thai. Trước mắt hắc ảnh chợt lóe, mèo ba tư tia chớp nhào hướng tính nguy hiểm lớn nhất Trần Quân Nghi. Tìm chết. Trần Quân Nghi cong lên cười lạnh, ú lam nguồn năng lượng rảo nhận yên lặng ở trong không khí, mị giống một diệp hơi mỏng cánh ve, lại mang theo kinh tâm động phách sắc ý, tựa hồ độ ấm đều giảm xuống, không khí trở nên lạnh lẽo. Mấy người run rẩy xoa xoa tay, ngừng thở nhìn chằm chằm khẩn trận này đỉnh quyết đấu. Tông hắc sắc trong mắt gắt gao tỏa định đánh tới màu đen bóng dáng, nắm chôi đao tay căng thẳng, đống nhiên chiều không trung hung hăng đánh xuống. Miêu, chói thai thét chói thai hung ác, mèo ba tư mắng lạnh leo răng nanh móng vuốt moi ở một khắc sơn vách tường như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, trong gió một rúm rất nhỏ hồng mau tung bay. Mau! Quá nhanh! Mau đôi mắt đều khó có thể bắt giữ. Nó trong cổ họng phát ra thị uy gầm nhẹ, thật dài mau tạc khởi. Thân hình thình lình lại lần nữa lớn gấp đôi, sống thoát thoát một con liệp báo, lại so với liệp báo càng khó đối phó. Thật nhanh tốc độ. Trần Quân Nghi trong lòng trầm trọng, bất chi bất giác trung hô hấp trở nên dài lâu huyền chuyển nhẹ nhàng, đó là tinh thần lực độ cao tập trung biểu hiện. Nàng đôi mắt dính ở miêu trên người, chẳng sợ một cây da lông cao cấp phất phơ đều có thể lập tức nhận thấy được. Nhạy bén nhi tiêm bắt giữ đối thủ hô hấp tần suất, tính toán no công kích thời gian. Mèo ba tư đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sắc nhọn tàn khốc ánh mắt giống một quả đinh sát, phảng phất muốn đem nàng cả người đinh xuyên. Dài rộng miêu chảo lặng yên không một tiếng động, một tấc từ vách tường rút ra, sắc bén nanh vuốt nhắm ngay nhân loại. Sắc! Trần Quân Nghi không nói hai lời xuất đao. Nàng tận cực hạn chạy vội, sắc bén đôi mắt già đa giống nhau tỏa định phương vị, nguồn năng lượng rảo nhận vĩnh viễn nhắm chuẩn mèo ba tư nơi. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Cọ sát không khí sinh ra vặn vẹo dòng khí đánh lên mặt má, đau cắt sinh đau. Nàng cập vai nửa trường tóc ở trong nháy mắt kéo thành thẳng tắp, giống một chương kịch liệt vũ động màu đen cơ sĩ, mang theo đến từ địa ngục nhan sắc, lãnh khốc giết chóc. Miêu. Mèo ba tư cũng ở cùng thời gian tiến công, Trần Quân Nghi cơ hồ xúc thành tế châm đồng tử ảnh ngược ra nó trương dương lợi chảo cùng đáy mắt tàn bạo. Trần Quân Nghi mau, mèo ba tư càng mau. Nó hồng bạch thân ảnh giống một đạo tia chớp phách quá, mơ hồ chỉ còn lại có màu đen tan ảnh. Tiêm thế nhanh vuốt hướng tới nàng trên cổ động mạch hoa hạ. Bằng nó lực đạo, này nhất chiêu cũng đủ làm nàng ra chóc thịt bong 10 giây trong vòng bỏ mạng. Trần Quân Nghi trái tim co chặt phản xạ có điều kiện hoành đao ngăn cản, đang. Móng vuốt cùng lưới dao chạm vào nhau thế nhưng phát ra cùng loại kim loại kịch liệt va chạm thanh thúy, liền kém không sát ra hỏa hoa. Ngoa tào. Quá nghịch thiên đi. Nàng cắn răng. Mèo ba tư một kích không trúng chút nào không làm dừng lại. Hắc ảnh hiện lên. Nó mượn dùng lưỡi dao lực lượng chân đặng nhảy đến 5 mét ngoại. Lại lần nữa đặng thượng vách tường đạn pháo giống nhau bắn ngược hướng nàng vào tới. khi nào miêu toán học đều tốt như vậy. Không có thời gian chửi má nó, Trần Quân Nghi còn không có tới kịp thu hồi đao vội vàng dùng sức chém qua đi, nào biết mèo ba tư thế nhưng chỉ là hư hoàng nhất chiêu, trực tiếp nhảy qua huy tới đao nhào hướng nàng đầu. Thật lớn miêu miệng vỡ ra, thật dài răng nanh hướng tới yếu ớt đầu cắn hạ. Trong phút chốc Trần Quân Nghi liền hô hấp đều đình chỉ, đối phương tốc độ quá nhanh căn bản không kịp phản ứng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn buồn máu mồm to tới gần, tanh tưởi tanh phong ập vào trước mặt. Mọi người đồng tử thình lình co chặt. Phanh! Thật lớn tiếng súng chấn không trung cho bụi rung động, nghìn cân treo sợi tóc hết sức sắc bén viên đạn phá tan cọ sắt ở giữa cực đại miêu đầu. Mèo ba tư kêu thảm thiết một tiếng nhảy khai, nhọn nhọn lô thai máu tươi tí tách. Nếu không phải nó tốc độ mau, lúc này viên đạn xuyên thấu chính là nó giữa mày. Yêu dã môi đỏ thổi nhẹ họng súng lượn lờ khói nhẹ, nữ hài nết miệng sán lạ cười, tiêu ngạo tà tứ. Lợi hại! Lợi hại! Quá lợi hại! Mọi người xem nhiệt huyết sôi trào, kích động trái tim kinh hoàng, thật lâu khó có thể bình ổn. Quả nhiên không hổ là cao thủ. 12 nói cực nóng tầm mắt gắt gao tỏa định một người một miêu, toàn thân thượng chục tỷ cái tế bào điên cuồng hò hét gào giống. Chiến! Chiến! Chiến! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Hai lần so chiêu, bị thương đều là mèo ba tư. Nó ánh mắt càng thêm hung lệ, màu đỏ tươi trong mắt trung tràn ngập mãn hận ý, xem chung quanh người sởn tóc gáy. Miêu ghi hận tâm siêu cấp mãnh liệt. Bọn họ không khỏi lo lắng lên. Đem để dẹt ẻ ả lệ đừng ở phía sau eo, Trần Quân Nghi nắm đao ngước mắt, trong mắt đóng băng ba thước. Súng lục lại tiểu xảo rốt cuộc càng áp dụng với viễn trình công kích, giống loại này gần người ẩu đả, vẫn là dùng đao hảo. Đến nỗi phía sau lưng thật dài biến hình súng ngắm, nàng liền tưởng đều không có nghĩ tới. Mèo ba tư không an phận mà run rẩy lông tóc, song sắc con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Sắp lại lần nữa phát động tiến công. Bá! Lợi chảo cắt qua không khí, nó cường tráng thân hình đạn pháo tật bắn mà đến. Rắc rắc Trần Quân Nghi méo mó cổ tùng tùng xương tay, âm lanh trên mặt hiện ra khiếp người quỷ bí ý cười. Cảm thụ được trong thân thể mới hấp thu vĩnh sinh chi thần khổng lồ lực lượng, cả người nhẹ sảng đến không được. Đến đây đi bà bối. Nhẹ nhàng nhanh nhẹn thân mình bỗng nhiên đặng mà cao cao nhảy lên, sắc khí bốn phía nguồn năng lượng rảo nhận từ giữa không trung đánh xuống, mang theo ngàn cân trọng lực thái sơn áp đỉnh. Trung quanh dòng khí bị mạnh mẽ lưỡi dao phá vỡ nháy mắt chiều bốn phương tám hướng tán loạn, hôn loạn tạo thành chạy bằng khí liệt liệt chấn vang nàng góc áo. Trên mặt đất cho bụi dọc theo lưỡi dao rơi xuống thẳng tắp hướng hai sườn nổ tung, bụi đất quần quận chung nàng tông hát sắc trong mắt giống hai khối lạnh băng vô cơ pha lê, chớp đều không nháy mắt một chút. Nàng thân mình cao cao nhảy lên sinh manh đánh xuống. Một đao. Chỉ một đao. Nhưng nghe đến thanh. Một tiếng nổ mạnh vang lớn. Khổng lồ kệ để hàng bị u lam ánh sáng màu nhận đồng thời chặn ngang chặt đứt. Thật lớn nổ vang chấn nhĩ phát hội, mấy người chạy nhanh che lại chấn sinh đau lỗ thai. Mà vốn nên bỏ mạng lưỡi đao mèo ba tư lại giảo hoạt mà nhảy đến một khắc sườn trên kệ để hàng, thế châm trạng đồng tử lộ ra châm chọc cười nhạo. Miêu nó lớn lên miệng, sắc nhọn hàm răng châm biếm ngu xuẩn nhân loại, cực kỳ nhân tính hóa biểu tình xem mọi người kinh ngạc không thôi. Này miêu thành tinh không thành. Không thể nào. Nó đang cười. Vẫn là cười nhạo. Miêu lợi hại như vậy, Quân Nghi có thể hay không bị thương á? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng không rảnh lo kinh ngạc, chạy nhanh tiếp tục khẩn nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Trần Quân Nghi đôi mắt phẫn nộ trừng lớn, tông hắc sắc con ngươi thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cùng không dám tin tưởng. Sao có thể? Sao có thể? Nó như thế nào có thể tránh được chính mình đao? Rõ ràng tính toán tốt, rõ ràng đem nó phong kín ở đao giữa trận. Nó sao có thể chạy thoát? Ta cũng không tin. Trần Quân Nghi hét lớn một tiếng cuồng bạo mà lại lần nữa múa may nguồn năng lượng rảo nhận tiến lên. U Lam sắc đao mặt cao tốc chém giết, bởi vì cực kỳ tức giận chiêu thức kết cấu đại loạn, càng là không môn mở rộng ra. Miêu mèo ba tư con ngươi trung hiện lên rảo hoạt tính kế, huyển chuyển nhẹ nhàng thân hình tung tăng nhảy nhót nhẹ nhàng tránh né mỗi một lần nhìn như nguy hiểm công kích. Hơn nữa luôn là ở lưỡi dao sắp chém tới chính mình thời điểm mới vèo một chút nhảy khai, tiếp tục cười nhạo cái kia ngu ngốc. Cùng loại hài hước đùa bỡn động tác chỉ biết kêu Trần Quân Nghi càng thêm hòa đại, lý trí toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ. Giết ngươi! Không hề lý trí tiếng hô cùng loạn, Trần Quân Nghi giống tẩu hỏa nhập ma điên cuồng. Người chung quanh bị nàng điên cuồng bộ dáng dọa tới rồi. Nàng như thế nào? nàng sẽ không có việc gì đi. Quách Nhụy mắt to thấm ra kinh hách nước mắt, thật cẩn thận dò hỏi bên cạnh Phương Khiếu Ca. Đội trưởng ngươi bình tĩnh một chút. Vương Ninh hô to ý đồ đánh thức nàng. Không được, nàng như vậy đi xuống sẽ có nguy hiểm. Chúng ta được với đi giúp nàng, không thể luôn là chỉ dựa vào nàng một người. Phương Khiếu Ca sắc mặt trầm trọng, không chút do dự để đao xông lên đi. Vương Ninh Dương Thế Bạc cũng lập tức cầm vũ khí đuổi kịp. Chỉ có Tần Minh Hạo an tĩnh đứng ở một bên nhàn nhã xem xét, kia thanh nhàn bộ dáng, chỉ kém không có tới bản hạt dưa trợ hứng. Ngươi vì cái gì không đi trợ giúp quân nghi? Quách Nhụy sinh khí mà trừng mắt hắn. Tần Minh Hạo lười biếng quét nàng liếc mắt một cái, ngươi vì cái gì không đi? Quách Nhụy nghẹn nói không ra lời, ưỡn ngực đúng lý hợp tình đến, ta là nữ nhân, lực lượng của ta không đủ. Ngươi là nam nhân, ngươi đương nhiên hẳn là bảo hộ chúng ta. Nga, phải không? Tần Minh Hạo nhếch miệng lộ ra một ngụm sán lạn bạch nha, ở Quách Nhụy gắt gao nhìn chăm chú hạ, chậm rãi mở miệng, ta đây liền, không đi. Mèo ba tư song sắc đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm sông tới nữ nhân, ở Trần Quân Nghi đao lại một lần đi ngang qua nhau thời điểm, bỗng nhiên tia chớp hướng không trung phiên nhảy nhảy qua đao, một cái đột nhiên thay đổi quay người, sắc bén móng vuốt hung hăng chiều nàng động mạch chủ hoa hạ. Trần Quân Nghi đồng tử thật mạnh co rút lại. Hoàng không chọn lộ chạy nhanh sai thân, dơ lên đao căn bản không có thời gian lại lần nữa chém qua đi. Nhưng mà nàng mau mèo ba tư càng mau. Lấy huyển chuyển nhẹ nhàng cùng nhanh nhẹn xưng nó ở Trần Quân Nghi thượng một động tác chưa hoàn thành là lúc đã là phát động chí mạng công kích. Một kích hẳn phải chết. Đội trưởng. Kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác, Phương Khiếu Ca chỉ cảm thấy đầu góc một bạch, cái gì đều không rảnh lo thẳng tắp chiều mèo ba tư tiến lên, giống to, cũng ngay. Đại đao hoảng loạn mà dùng sức chặt bỏ. Vâng. Mắt thấy mèo ba tư lợi chảo liền phải xé mở Trần Quân Nghi cổ, nó to mọng thân hình đống nhiên thật mạnh về phía sau ném tới, đụng phải dây đặc kệ để hàng đem chúng nó nổ lớn ném đi, kệ để hàng cùng mèo ba tư đồng thời tạp mà, thật lớn tiếng vang chấn mấy người dưới chân mặt đất đều quơ quơ, đầy trời cho bụi sắn mũi. Sao lại thế này? Phương Khiếu Ca một đao chém không, thật lớn không trọng cảm làm hắn cánh tay thứ đau, ngốc lăng tại chỗ. Mấy người trợn tròn mắt. Nguyên bản chiếm phía trên mèo ba tư bỗng nhiên tới như vậy nhất chiều, mọi người 520 tiểu thuyết rớt đến trên mặt đất. Rõ ràng đội trưởng liền phải bị mất mạng. Chẳng lẽ có vị nào cao nhân âm thầm tương trợ? Quách Nhụy chạy nhanh nhìn chung quanh, đừng nói cao nhân rồi, người lùn đều một có một con. Chỉ có bên cạnh từ từ nhàn nhàn Tần Minh Hạo, trực tiếp hạt. Thẳng đến lúc này, nàng ánh mắt mới lại lần nữa chuyển rời đến Trần Quân Nghi trên người. Nàng liền thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, biểu tình chứng định kỳ cục, chút nào không giống mới vừa rồi mới ở quỷ môn quan đi qua một chuyến gia hỏa ứng có bộ dáng. Nàng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt vẫn là như vậy sạch sẽ, thậm chí như cũ tản ra mê người mị lực. Nàng eo vẫn là như vậy thẳng, giống một cây lạnh thấu xương anh thương. Quách Nhụy đôi mắt không tự giác trợ to, bởi vì, nàng thấy Trần Quân Nghi dưới chân cho bùi thượng hoa ngân cùng bên cạnh thật mạnh dấu chân, đó là. Thì ra là thế. Cư nhiên là như thế này. Nàng bỗng chốc gắt gao nhìn thẳng Trần Quân Nghi, trong mắt hiện lên điên cuồng lửa nóng. Những người khác đồng dạng phát hiện này không thể tưởng tượng cảnh tượng, kinh ngạc mà nhìn cái kia dáng người thẳng tắp nữ hài. Trên mặt đất hoa ngân rõ ràng biểu hiện chủ nhân nện bước quỹ đạo, nàng lòng bàn chân cái kia xoay tròn độ cung cho thấy nàng tại chỗ xoay tròn một vòng. Mà nàng xoay tròn mục đích. Mấy người ánh mắt chuyển hướng nàng sau lưng đồ vật. Một cây cứng rắn súng ngắm, thương hậu tòa còn lây dính không rõ vết máu. Nhìn lại bị kệ để hàng đè ở phía dưới nỗ lực dễ rủa mèo ba tư, cực đại miêu trên đầu bạch mao nhuộm đầy ẩm ướt dính hồng. Nói cách khác, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng ngạnh sinh sinh tại chỗ xoay tròn lợi dụng sau lưng rắn chắc súng ngắm ngăn trở miêu chảo, hơn nữa tạp thượng miêu đầu, mà cơ hồ ở cùng thời gian, nàng trời cao nhảy lên xoay người đá bay mèo ba tư đụng phải kệ để hàng. Này đó là dấu chân nơi phát ra. Muốn nhiều tinh vi tính toán mới có thể làm được loại trình độ này. Tường Lệ Nguyệt thế nhưng không lời gì để nói, chỉ có thể thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Mấu chốt là nàng nhưng thật ra dám đánh cuộc. Mới vừa rồi tình huống như thế nguy cơ, chẳng sợ mãn thượng một chút đều có khả năng bỏ mạng. Dưới loại tình huống này nàng thế nhưng còn dám mạo nguy hiểm làm như vậy. Kẻ điên, tuyệt đối là kẻ điên. Nàng dùng mình một cái. người khác ý nghĩ trong lòng Trần Quân Nghi không biết, cũng không rảnh quản. Đem mèo ba tư đá ra đi lúc sau, nàng một kia thời gian đều không lãng phí mà đi nhanh bước qua đi. Cách màu đen giày ra đứng yên ở sập kệ để hàng hạ, mèo ba tư lộ ra ngoài dãy rùa đầu trước, sau đó, kia chỉ dính đầy cho bụi màu đen giày ra không chút do dự dẫm lên cực đại miêu đầu, đem nó toàn bộ dãy rùa chặt chẽ chấn áp. Miêu thê lương mèo kêu làm người lông tơ đứng chổng ngược. Cấp lao tử câm miệng. Màu đen giày ra lại dùng sức đi xuống để ép áp, gắt gao dâm trụ nó miệng. Từ mèo ba tư góc độ, chỉ có thể thấy nữ nhân cao cao tại thượng kiêu ngạo bộ dáng, yêu dị song sắc trong mắt kinh thiên hận ý quay cuồng. Như thế nào? Không phục. Trần Quân Nghi cười lạnh, chậm rãi cong lưng, thân thể trọng lượng cũng một chút tăng thêm đến trên chân, lòng bàn chân, mèo ba tư trên người. Nó càng thêm mãnh liệt mà dễ rủa lại bị rất vô tình dâm hạ. Nữ nhân tinh mỹ mặt giống thượng đế tỉ mỉ tạo hình hoàn mỹ phẩm, sắc bén môi đỏ tà tứ, há mồm, nhà khí như lan, tự cho là thông minh, trung quy bất quá là chỉ xuất sinh. Ngươi cho rằng ta thượng ngươi đương bị ngươi chọc giận. Ta Trần Quân Nghi tuy rằng tính tình không thế nào hảo, nhưng cũng không phải là ngươi loại này tự đại ngốc hóa. Được rồi, vô nghĩa ta liền không nói nhiều, phỏng chừng ngươi cũng không có gì di ngôn. Như vậy, xuống địa ngục đi. Màu đen dày ra rời đi, u lam sắc nguồn năng lượng rảo nhận không chút do dự chạm đầu đánh xuống. Người là ai? Trần Quân Nghi trương dương nhướng mày nhìn 5 mét ngoại xa lạ nam nhân, đáy mắt sát khí lặng yên sẽ qua. Cũng dám hư nàng sự. Tiểu đội ánh mắt mọi người đều dừng ở nam nhân trên người, tưởng gì đều rời không ra. Nguyên nhân vô hắn, này nam nhân lớn lên thật sự quá đẹp. Người căn bản vô pháp tưởng tượng cư nhiên có người có thể trưởng thành dáng vẻ này, tinh xảo mi, tinh xảo mắt, tinh xảo cái mũi, tinh xảo môi. Gọi người từ tâm linh run rẩy Mỹ, lệnh thiên địa vì này thất sắc Mỹ, kinh tâm động phách Mỹ, quá Mỹ. Mấu chốt là, như vậy Mỹ người vẫn là cái hòa thượng. Mỹ hòa thượng ăn mặc to rộng trừ màu đỏ áo cà sa, bên trong là xích hoàng nội bào. Quần áo mới tinh loe sáng, quả thực chọc mù mọi người hợp kim ti tan mắt chó. Hắn thật sự hoàn mỹ không giống cá nhân, nếu nói Trần Quân Nghi coi như tinh mỹ, như vậy hắn liền còn muốn yêu nghiệt ba phần. Nếu nói Phương Khiếu ca tính đến soái, như vậy hắn liền còn muốn tuấn mỹ ba phần. Hắn mỹ mang theo Phật gia đặc có linh hoạt kỳ ảo cùng ôn nhuận, chỉ lặng lặng đứng, lại làm cho cả thế giới đều vì này hít thở không thông yên tĩnh. Ôn nhu khỏe môi mang theo bao dung cười, bác gái thương sinh. Giống gì thế độc lập một tôn Phật, siêu nhiên thế tục. Hắn ôn nhu đôi mắt ấm hóa thế gian hết thể hàn băng, liền như vậy lẳng lặng đứng, lại có thể gột rửa hết thể khói mù, sở hữu hắc ám ở trước mặt hắn đều xấu hổ không chỗ dung thân. Chỉ là nhìn hắn, Trần Quân Nghi liền có một loại chính mình vô cùng dơ bẩn sỉ nhục cảm, mãnh liệt nàng tưởng quỳ xuống đất khẩn cầu hắn khoan thứ. Khẩn cầu thần minh tha thứ. Quỳ xuống đi. Quỳ xuống. Ngươi tội ác chồng chất, ngươi nghiệp chướng nặng nề, ngươi lín lên quỳ xuống khẩn cầu hắn tha thứ. Ngươi xem hắn, hắn chính là thần minh, ngươi xem hắn, hắn là cỡ nào nhân từ hiền lành, chỉ cần ngươi thành tin ăn năn, thần minh sẽ tha thứ ngươi hết thảy, hắn sẽ tha thứ ngươi. Từng tiếng kêu gọi từ đáy lòng kêu gọi, hốt hoảng trung Trần Quân Nghi cong hạ đầu gối. Nàng không thể chịu đựng được chính mình dơ bẩn, huyết tinh, giết chóc, tội nghiệt. Chí cao vô thượng thần A, thỉnh cho phép tội ác ti tiện ta tẩy đi tội ác, ta thỉnh cầu ngài tha thứ. Nàng đầu gối chậm rãi hốn lượng. Thân thể của nàng về phía trước sụp đổ. Nàng tiêu ngạo đầu tức tức thấp hèn. Đống chốc tông hát sắc con ngươi nổ tung, thật dài lông mi sắc bén như đao. Dựa. Nàng đống nhiên bừng tỉnh, thiếu chút nữa nói. Đáng chết con lửa chọc. Khiếp sợ cảnh giác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện vô hại ôn hòa hòa thượng. Hắn trong lòng ngực một con đỏ trắng đan sen chật vật bất kham nhỏ ba tư ngoan ngoãn nằm. Trần Quân Nghi đồng tử thật mạnh co rút lại. Như thế nào? Khả năng. Bất động thanh sắc quay đầu lại, quả nhiên, mới vừa rồi còn ở chính mình đao hạ mèo ba tư đã biến mất không thấy. Hồi tưởng vừa mới kia một cái trước mắt, nàng vốn dĩ muốn đem mèo ba tư chạm với đao hạ, ai ngờ thời khắc mấu chốt nàng đao gặp được mạc danh lực cản, sinh sôi ngăn lại nàng chặt bỏ thế đạo. Ngay sau đó, một người liền trống rông xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trống rông xuất hiện. Hắn chính là trống rông xuất hiện. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng chỗ trống trên mặt đất đột nhiên toát ra cá nhân tới kinh tủng, liền Trần Quân Nghi đều bị khiếp sợ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hòa thượng, một bên tay thế nhưng ngăn không được run rẩy. Người này, quá khủng bố. Vừa mới hoảng hốt kia một cái chớp mắt hắn là có thể muốn chính mình mệnh. Đối mặt hắn, nàng cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Tiểu đội người vẫn cứ không có lấy lại tinh thần, si mê mà nhìn hòa thượng, một đám đầu gối bốn lượn liền phải quỳ xuống. Ngoạ tào ngươi mẹ nó nhưng thật ra hồn trụ a. Trần Quân Nghi hộp máu. Quá mất mặt, đối đầu kẻ địch mạnh bất lực giết kẻ địch, còn tưởng quỳ xuống sướng chinh phục. Frank. Da đen dày thật mạnh dẫm lên mặt đất, vang dội va chạm làm ý thức không rõ mọi người thể hồ quán đỉnh thình lình thanh tỉnh. Bọn họ kinh ngạc lại hổ thẹn phản ứng nhường ra Trần Quân Nghi sắc mặt xanh mét, duy độc một người, Tần Minh Hạo, hướng tới nàng vô sỉ cười, tiểu hoa nhi phong tao sán lạ. Hắn không có trung chiêu. Tông Hắc sắc đôi mắt chợt lóe. Các hạ đây là có ý tứ gì? Trần Quân Nghi mỉm cười, trong lòng chửi ầm lên, trang bức cái gì ai chết con lửa chọc. Lao tử trang bức thời điểm ngươi nhà còn xuyên quần thủng đáy đi tiểu đâu. A-di-đà Phật, cứu miêu một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Quả nhiên người lớn lên đẹp tiếng nói cũng êm hay, nhưng vì cái gì nói không phải tiếng người đâu. Các hạ như thế nào xưng hô? Đại sư. Bất quá xem ngươi tri thức trình độ không giống cái đại sư, nhà trẻ không tốt nghiệp đi. Trần Quân Nghi lười nhác mà run rẩy nguồn năng lượng rào nhận, ú lam sắc cánh ve dữ tợn. Hòa thượng mỉm cười. Xuân phong tắm gội vạn vật sinh, á di đà Phật, thí chủ mâu tán. Hắn có chút ngượng ngùng, bần tăng nhà trẻ chỉ thượng nửa ngày. Nguyên lai thật sự có so với chính mình ra mặt còn dày hơn người. Trần Quân Nghi hung hăng lau mặt, nga, vậy ngươi đem miêu trả lại cho ta. Thí chủ, trăm triệu không thể tạo nghiệt. Sát sinh người sau khi chết muốn rơi vào 18 tầng địa ngục thủy nấu du nấu đao phách dịu khảm đao quát lăng chỉ phanh thây. Mỹ hòa thượng lo lắng mà khuyên bảo. Phải không, Trần Quân Nghi trầm mặc sau một lúc lâu, nhướng mày, ngươi nói hẳn là giết người. A-di-đà Phật, vạn vật toàn bình đẳng. Trần Quân Nghi không nói hai lời nắm lại đây một bao băng vệ sinh, vẫy vẫy, ngươi cùng nó bình đẳng. Thí chủ mâu tán, nó so bần tăng đắt hơn. Mỹ hòa thượng ngượng ngùng nho nhỏ ngó 1520 tiểu thuyết chuyển qua ánh mắt, ngượng ngùng mặt đỏ. Mâu tán mẹ ngươi. Quang ngươi kia thân phong cách xiêm ý gì liền so nó quý. Trần Quân Nghi không muốn lại cùng hắn nét mực, lãng phí nước miếng không nói còn làm giận. May mắn nàng vốn dĩ liền trái tim cương đại, bằng không lúc này nhất định sớm miệng sùi bọt mép chết thẳng cẳng. Đừng nói nhảm nữa, ta hỏi lại một lần, cấp, vẫn là không cho. Nàng bắt đầu cử đao. Mỹ hòa thượng phiền muộn mà yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt kia chứa đầy đau lòng, phảng phất đàn gậy thai châu bất đắc dĩ tăng thương, thí chủ nhất định phải xuống địa ngục sao. Ngươi mẹ nó không nói lời nào sẽ chết sao? Mỹ hòa thượng đau kịch liệt mà thở dài, hoàn mỹ yêu nghiệt đến mức tận cùng trên mặt lộ ra yêu thương, xem nhân tâm gan run rẩy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực ngoan ngoãn mèo ba tư, ôn nhu giống ở làm cho hề đầu quả tim bà bối, ngoan, đi thôi. Vừa dứt lời, mèo ba tư tĩnh bế hai mắt xúc lên, tàn bạo hiện ra. Nó huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy ra hòa thượng ôm ấp, liếm liếm bị thương nhị tiêm. Nơi đó vết máu đã khô cạn đọng lại. Quách nhụy kinh ngạc trừng mắt hắn, muốn cười, này hòa thượng đầu góc không bệnh đi, mèo ba tư rõ ràng đánh không lại Quân Nghi, còn làm nó tới không phải tìm chết sao. Nhưng mà, Trần Quân Nghi toàn thân căng chặt một chút cười ý tứ đều không có. Không phải một con. Không phải chỉ có nó một con. Miêu ưu nhã tiếng kêu từ nóc nhà thượng truyền đến, mọi người ngẩng đầu, cứng đờ. Ba con cực đại mèo ba tư từ nóc nhà thông gió ống dẫn nhàn nhã dạo bước đi ra, chúng nó bén nhọn móng vuốt gắt gao moi nóc nhà, một con tiếp theo một con, đầu chiều hạ ở trên nóc nhà đứng chổng ngược hành tẩu. Trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, bọn họ chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Không, Trần Quân Nghi nhạy bén nhĩ tiêm hơi hơi rung động, còn có. Làm như vì nghiệm chứng nàng ý tưởng, tiêm tế như trẻ con khóc nỉ non tiếng kêu lại lần nữa vang lên, miêu. Mở rộng ra cửa hai chỉ miêu thoải mái mà hít mắt, thật dài tròm râu run rẩy, bộ dáng ngoan ngoan đáng yêu. Mấy người lại cảm thấy cả người băng hàn, máu đọng lại. Năm con, hơn nữa nguyên bản kia chỉ, tổng cộng 6 chỉ biến dị miêu. Bất tử điểu tiểu đội tổng cộng mới 7 người, còn không thể tính thượng cái gì đều sẽ không quách nhụy. 6 so 6, huề nhau. Thắng lợi tỷ lệ, không. Trần Quân Nghi trầm mặc, mọi người trầm mặc. Hiện trường một mảnh trầm mặc. 4 con. Cực nhẹ nam âm truyền vào lỗ tai, nàng lông mi run lên, dư quang bất động thanh sắc ngó qua Tần Minh Hạo. Loại này thời khắc, đại gia tất cả đều sắc mặt trầm trọng căng chặt, chỉ có hắn một người như cũ cười, dường như đối mặt không phải cực hạn uy hiếp, bất quá là tiểu ngư tép dịu, một chân là có thể dâm chết. Hắn nói, hắn có thể đối phó bốn con. Trần Quân Nghi không biết như thế nào biểu đạt nội tâm cảm thụ. Tần Minh Hạo người này, nàng nhìn không thấu. Trừ bỏ ngày thường biểu hiện vô sỉ phạm tiện ngoại, chẳng sợ một tia nàng đều không có nhìn ra tới. Trần Quân Nghi tự nhận là tuy rằng không thể xưng là xem người đại sư, nhưng mười mấy năm tôi luyện cũng 8-9-0-10. Mà Tần Minh Hạo người này, nàng chưa từng có nhìn thấu quá. Bốn con. Là hắn cực hạ. Chỉ sợ không phải. Nhưng là bốn con tuyệt đối là nàng cực hạ. Không, không cần bốn con, hai chỉ nàng đều đủ khó khăn. Mới vừa rồi đối kháng mèo ba tư nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế nàng huyền tâm độ cao tập trung đối kháng. Kia chỉ mèo ba tư đã tiêu hao nàng rất nhiều tinh lực, lại thêm một con. Nàng không xác định có thể thắng hay không lợi. Như vậy, có thể như vậy phân, Tần Minh Hạo bốn con, hảo đi, hắn ngư bớ. Dư lại hai chỉ chính mình một con những người khác một con. Thực hảo, thực hoàn mỹ. Bất quá, tựa hồ còn xem nhẹ một cái quan trọng nhất vấn đề. Hòa thượng ai đối phó? Không khí đọng lại, trong không khí tràn ngập khẩn trương. Hai bên chi gian giống chạm vào là nổ ngay mũi tên nhọn, chỉ cần thoáng động tác, chiến tranh lập tức bùng nổ. Hắc ta nói xoái ca. Đồng nhiên, Trần Quân Nghi cười, tươi đẹp khuôn mặt nhỏ thiên chân vô tả, kỳ thật không cần thiết như vậy ngươi chết ta sống, đại gia lại không có gì ăn tết đúng không? Ta lại không giết chết cha ngươi cường ít mẹ ngươi, các ngươi Phật gia không đều nói lui một bước trời cao biển rộng sao. Hiện tại là hòa bình niên đại, bom nguyên tử đều cấm. Nếu không, chúng ta đều thối lui một bước. Hòa thượng hiền từ lắc đầu, A-di-đà Phật, thí chủ, lui một bước trời cao biển rộng xuất từ tăng quảng hiền văn mà phi ta Phật. Biển rộng trong vắt đôi mắt đầy cõi lòng thiện ý mà nhìn nàng, tiểu bộ dáng chân thành vô tội, thí chủ kỳ thật cũng không có nhà trẻ tốt nghiệp đi. Nhắm lại ngươi miệng chó. Cuồng táo gãi đầu phát, trường mi thượng trọn, thiếu cùng ta nói nhảm, ngươi liền nói lui không lùi. Không lùi liền trực tiếp đi tìm chết đi, nàng Trần Quân Nghi phát mau lên cũng không phải là người nào đều có thể chọc. Không hề có bị nàng hung ác ánh mắt dọa đến, hòa thượng vân đạm phong khinh ánh mắt từ ái. Phảng phất kiên nhẫn đối đãi một cái không nghe lời tiểu bằng hưu, bần tăng vốn là không có tiến lên, đâu ra lui vừa nói. Có ý tứ gì? Không hiểu. Trần Quân Nghi thực tức giận, rõ ràng chính là hắn lại nha lại nhải nói không rõ, vì sao ngược lại nàng làm đến nàng cùng cái thất học dường như. Được rồi, nói thêm nữa đều là lãng phí, nói băng. Cái chết con lừa chọc, lao tử đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Tranh nguồn năng lượng rảo nhận chân minh. Một hồi cực hạn giết chóc sắp trình diễn. Trần Quân Nghi hung thần ác sát đang muốn đấu võ, lại nghe đến đối diện Mỹ Hòa Thượng ôn nhu mà kêu to, hoa hoa, cùng bẩn tăng về nhà. Sau đó, vốn dĩ con mèo cảnh giới mèo ba tư cùng nghe thấy nó mẹ kêu nó về nhà ăn cơm dường như, đông chốc nhảy vào Hòa Thượng ôm ấp. Lại sau đó, không có sau đó, Mỹ Hòa Thượng ôm xấu miêu trước mắt bao người hư không tiêu thất. Thựa như hắn tới khi như vậy đột ngột. Năm con mèo hoang lập tức điểu thú hoanh tán. Kiếm nỏ rút trương không khí lập tức quặn cu é lên, như vậy mãnh liệt tương phản trước sau chỉ dùng một giây đồng hồ không đến. Vì thế nàng Trần Quân Nghi đây là bị chơi. Quách Nhụy thật cẩn thận nhìn đội trưởng Thanh một trận bạch một trận mặt, Phương Khiếu ca dương thế bậc mắt lộ ra lo lắng. Không có việc gì, chạy nhanh lấy đồ vật chạy lấy người. Trần Quân Nghi lần đầu tiên nếm tới rồi ăn mệt khó chịu. Một hơi tạp ở cổ họng không thể đi lên hạ không tới. Chứng định mà nói xong câu đó, nàng dẫn đầu khiêng lên bao tải xoay người liền đi. Nị mà nị mà nị mà nị mà nị mà a tiện nhân. Đừng làm cho láo tử tái kiến ngươi. Vẫn luôn không có hé răng tưởng Lệ Nguyệt thật sâu ngóng nhìn Mỹ Hòa Thượng biến mất địa phương, chấn động trái tim thật lâu không thể bình phục. Cư nhiên là vị kia đại nhân. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Quân Nghi đi xa bóng dáng, trầm tư. Nguyên lai này một đời hai người đã gặp mặt sao? Kia vì cái gì còn sẽ? Ai ta nói, ngươi có thể hay không đột nhiên không điện chết máy? Sẽ không, ta chọn dùng áp xúc tụ hoàn năng lượng hạt nhân lượng, trước mắt còn thừa năng lượng còn có thể liên tục cung ứng 2391 năm ngày 3 tháng 7 thiên 21 phân 12 giây. Ngươi lại rong rải, mở ra cái kia. Cái kia? Gì ngọn ý? Hệ thống tự chủ phân biệt phụ trợ công năng. Đinh, xác nhận mở ra. Thân ái chủ nhân ngài hảo, trí tuệ nhân tạo phân biệt phụ trợ vì ngài cống hiến sức lực. A251 cao tốc hai bên đường là tảng lớn vừa nhìn vô tận đồng ruộng, hiện tại sớm đã bị đạp hư không thành bộ dáng. Không có người quản lý cỏ dại mọc thành cụm, hoa màu hoang vu cùng cẩu gặm dường như, vốn dĩ liền ngắn nhỏ miêu trực tiếp thành khô vàng mặt cỏ. Mặt cỏ thượng dừng lại một chiếc đủ loại kiểu dáng xe, cái gì bảo mã, BMW, lực phe ra di mười bạch lung tung rối loạn nhiều bất kể số. Sắc trời bắt đầu tối tăm, xe bên một đống lại một đống người hợp lại nổi lửa câu tụ tập ở một khối ăn cơm chiều, bọn họ chi dàn cho nhau không liên quan với nhau, vô hình trung hoa khai giới hạn, cảnh giác đối phương mơ ước. Lương thực, nguồn nước, vũ khí, còn có nữ nhân. Cái gọi là cơm chiều cũng bất quá là một người một bao mì ăn liền một chút nước khoáng, liền này vẫn là lương thực chứa được nhiều. Mặt thế bùng nổ mọi người kinh hoàng chạy trốn còn không kịp, ai còn sẽ lo lắng mang lương thực. Đến bọn họ đói khát thời điểm mới biết được đi tìm, nhưng mà đối mặt khủng bố tang thi, có bao nhiêu người sẽ lấy hết can đảm chém giết đoạt lương thực. Bọn họ ở không lâu trước đây nhưng đều là sống sờ sờ người. Mọi người tư tưởng còn không có chuyển qua cong. Hiện tại thiên còn không lạnh, hợp lại lửa trại chỉ là vì có cảm giác an toàn, nếu là ngày sau thu đông hàn lãnh quý, kia mới là chân chính tuyệt lộ.